Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 109, giúp ta xoa xoa. Bị kiếm không thiếu sót thúc đều có chút tâm phiền Dương Trần, kiệt lực khống chế thần thức, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chỉ là chia cắt tiên thiên tử khí, vậy mà tiêu hao hơn phân nửa thần thức. Không lo được đáp lại kiếm không thiếu sót Dương Trần, nơi đó còn dám chậm trễ, cũng lười tại chia cắt, trực tiếp thúc đẩy thần thức, mạnh rất đem cái kia đạo tiên thiên tử khí ở trong chặt đứt. Một đoạn bay vào kiếm không thiếu sót trong cơ thể, một đoạn không có vào thiên linh hy đan điền. Xong chuyện, gần như mệt lã Dương Trần ngã ngồi trên mặt đất, đề không nổi mảy may kình đạo, thần trí của hắn tiêu hao rất lớn. Ken két. Bia đá cũng kịp thời tán loạn ra, hóa thành một chỗ mảnh vụn. Cái gọi là một nát tâm quật thần tích, đem không còn tồn tại. Nhìn thấy mừng rỡ như điên thiên linh hy bốn người, cường tự vui cười Dương Trần thầm than, về sau dạng này tốn sức sự tình vẫn là bớt làm vi diệu. Thần thức muốn khôi phục, chỉ có nghỉ ngơi, không còn cách nào khác. Nhưng nơi đây chính là nguy cơ tứ phía bí cảnh, đi ngủ khôi phục thần thức. Quả thực là nói đùa. Không bao lâu, đều cảm xúc đến đan điền biến hóa thiên linh hy bốn người, nhao nhao vây tụ tới, nhìn về phía Dương Trần, ánh mắt lập lòe, có vẻ như là nhìn gấu bảo bảo. Đừng đề cập có bao nhiêu hiếm lạ. Toàn vẹn không biết thỏa mãn kiếm không thiếu sót, có vẻ vẫn còn thèm thuồng, rất có mong đợi nhìn qua Dương Trần, nói, ca, ta có thể cảm giác được tiên thiên tử khí huyền diệu, đáng tiếc quá ít. Nếu là có lượng lớn tiên thiên tử khí, đan điền của ta có hay không có thể tại thiên hợp cảnh trước đó liền hoàn thành lột xác, thành tựu tử phủ. Đồng dạng ý thức được điểm này thiên linh hy tam nữ, đều rất là phấn khởi. Dương Trần, ngươi không chính cống a, có được bực này quỷ thần khó lường thần thông, vì sao muốn giấu giếm đến nay? Đúng, tại thần cốc, chỗ kia trong pho tượng có phải là cũng có tiên thiên tử khí? Bị ngươi độc chiếm rồi. Đồi Linh Nhi có vẻ như nhớ ra cái gì đó. Một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Kinh Đồi Linh Nhi một nhắc nhở như vậy, Nguyệt Tiêu Tân cũng ý thức được, cảm thán nói, Dương Trần, ngươi có thể ẩn nấp phải thật sâu. Chỉ có Thiên Linh Hy chú ý tới Dương Trần tựa hồ có chút không dễ chịu, ân cần hỏi han, Dương Trần, có phải là chỗ nào không thoải mái? Linh cơ khẽ động Dương Trần, giả trang ra một bộ cực độ bộ dáng yếu ớt, âm thanh ngữ yếu ớt nói, Linh Hy, giống như bực này cấm thuật thi triển cũng phải cần bỏ ra cái giá khổng lồ, đầu của ta đầu đau muốn nứt, nhanh, mau giúp ta xoa xoa. A. Lập tức, Thiên Linh Hy khẩn trương lên, vội vàng đi vào Dương Trần sau lưng, tự nhiên như ngọc phấn một loại ngón tay, rất là ôn nhu tại Dương Trần trên đầu vò ma lên. Quá dễ chịu. Dương Trần tràn đầy say mê, kém chút không có lẩm bẩm lên tiếng. Nghe nói đến Dương Trần thi triển cấm thuật, trả giá cái giá cực lớn. Đồi Linh Nhi cùng kiếm không thiếu sót cũng là thu liễm vui đùa ầm ĩ, thần sắc tràn đầy khẩn trương. Chỉ có Nguyệt Tiêu Tân nhìn chằm chằm Dương Trần, trong lòng hoài nghi tỏa ra. Linh Hy, cổ cũng không thoải mái. Bả vai, còn có bả vai. Dần dần, Thiên Linh Hy ý thức được không đúng. Đau đầu nàng còn có thể lý giải, làm sao cổ, bả vai cũng xảy ra vấn đề. Linh Hy, hướng xuống điểm, phía sau lưng, nện hạ. Dương Trần trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Hừ. Thầm hừ một tiếng, Thiên Linh Hy xem như biết, gia hỏa này tuyệt đối là cố ý, ngươi liền không thể cho hắn biết thế nào là lễ độ, nếu không hắn nhất định mở phường nhuộm cho ngươi xem. Thế là, Thiên Linh Hy ngón tay bắt đầu dùng sức. Nhưng Dương Trần thân thể quá mức cường hoành, căn bản không có cảm giác gì, chỉ là cảm nhận được nhu hòa ngón tay ngọc, tại phía sau lưng của hắn hoạt động, thoải mái một thớt. Sau kề Thiên Linh Hy đột nhiên khu động đan điền chân khí. Sưu. Rùng mình một cái Dương Trần chợt đứng dậy, phía sau lưng ẩn ẩn làm đau. Quay đầu, Dương Trần nhìn thấy sắc mặt xanh xám Thiên Linh Hy, lập tức ý thức được không ổn, cười nói, Linh Hy, thủ pháp của ngươi quả thật là khéo, ta khôi phục. Phốc phốc. Lạc lạc. Lập tức, Đồi Linh Nhi cùng Nguyệt Tiêu Tân hết sức vui mừng, yêu kiều cười lên tiếng. Thấy tình thế không ổn, Dương Trần vội vàng đi vào thạch thất một bên vách đá, chuyển đổi chủ đề nói ra, đây cũng là cơ quan trận văn, chúng ta nên ra ngoài. Lập tức, Dương Trần bọn người kích hoạt cơ quan trận văn, ra thạch thất, xuất hiện tại mùi máu tươi vẫn như cũ cực kỳ nồng đậm đáy hố. Ra hố to, đám người một bên hướng ngoài bãi đá đi nhanh, một bên thương lượng tiếp xuống hành trình. Còn thừa lại cửu thiên nhiều, không đến 10 ngày. Đội Linh Nhi cùng Nguyệt Tiêu Tân chủ trương rời đi vòng trong, đi ra bên ngoài vây bí cảnh lối ra, lần này bí cảnh các nàng kiếm đủ nhiều. Một khi nghe đồn ra ngoài, tuyệt đối chấn kinh toàn bộ Đông Thổ. Nhưng các nàng đều biết, chuyện như vậy chỉ có thể nát tại trong bụng, nếu như tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối là thiên đại tai họa. Thiên Linh Hy cùng Kiếm Không Thiếu Sót thì là nhìn về phía Dương Trần, mặc cho Dương Trần làm chủ. Không đến 10 ngày. Bàn tính toán một cái thời gian, Dương Trần cảm thấy đi một chuyến cấp bách lôi thai, thời gian cũng là dư giả cực kỳ. Nhưng, hắn có chút bận tâm. Dù sao, Công Tôn lão đầu thế nhưng là dặn dò qua Linh Hy, không muốn tiếp cận cấp bách lôi đài. Hiển nhiên, cấp bách lôi đài tuy có cơ duyên, nhưng tuyệt không phải đất lành. Có đi hay là không đâu. Do dự mãi về sau, Dương Trần trầm giọng nói ra, Linh Hy, các ngươi bốn người đi bí cảnh lối ra chờ ta, một mình ta đi một chuyến cấp bách lôi đài, nhỏ thiếu, địa đồ cho ta. Nha! Ngạc nhiên một chút, Kiếm Không Thiếu Sót vẫn là đem bản đồ trong tay cho Dương Trần. Thiên Linh Hy lập tức liền vội, reo lên, Dương Trần, ngươi không thể đi, Gia Gia liên tục dặn dò qua, cấp bách lôi đài có đại khủng bố, tuyệt đối không thể tới gần. Đội Linh Nhi cũng là khuyên nhủ, Dương Trần, lần này bí cảnh chúng ta thu hoạch viễn siêu tưởng tượng, cùng chúng ta cùng đi ra đi. Thỏa mãn người thường nhạt. Nguyệt Tiêu Tân cũng là khuyên một câu. Ha ha. Dương Trần cười cười, đột nhiên nói, các ngươi không cần lo lắng, ta tự có thủ đoạn bảo mệnh. Là đại khủng bố. Dương Trần, ngươi có cái gì thủ đoạn bảo mệnh đều là nói lời vô dụng. Thấy Dương Trần không nghe khuyên bảo, Thiên Linh Hy giận. Ta thi triển nhất pháp, các ngươi nếu có thể đem ta tìm ra, hoặc là cảm ứng ra phương vị, ta liền không đi cấp bách lôi đài. Dứt lời, Dương Trần thôi động thức hải bên trong ảnh độn võ ý. Tức thời, nhưng thấy Dương Trần sau lưng lóe lên một đạo hơn một xích màu đen linh quang, trong chớp mắt, Dương Trần biến mất không còn tăm hơi. Mặc cho Thiên Linh Hy bốn người như thế nào cảm giác, đều phát hiện không được. Ca. Kiếm Không Thiếu Sót mở rộng tầm mắt, kiệt lực cảm giác, sửng sốt không cảm giác được mảy may dị thường. Lo lắng Thiên Linh Hy cùng đội Linh Nhi, Nguyệt Tiêu Tân một đạo, cũng là không cách nào cảm thấy được Dương Trần chỗ, có vẻ như không tồn tại nơi đây không gian. Phương viên số phạm vi trăm trượng, Kiếm Không Thiếu Sót bốn người trọn vẹn tìm gần nửa canh giờ, sửng sốt tìm không thấy Dương Trần. Rơi vào đường cùng, Thiên Linh Hy chán nản nói, không cần tìm, hắn khẳng định đã sớm rời đi. Đội Linh Nhi suy nghĩ nát óc cũng không hiểu, dường như tiến vào ngõ cụt, hung hăng thầm nói, gặp quỷ, như thấy quỷ, một người sống sờ sờ, làm sao liền biến mất không còn tăm hơi rồi. Thiên Linh Hy cũng là buồn bực, lấy nàng kiến thức, hiển nhiên minh bạch Dương Trần thi triển tuyệt không phải bí thuật gì. Nguyệt Tiêu Tân cũng là cảm thấy ngạc nhiên, nàng vạn vạn không nghĩ tới, Dương Trần thế mà còn có nghịch thiên như vậy ác chủ bài, quả thực là thật đáng sợ. Nam nhân kia giấu thật sâu. Chỉ có Kiếm Không Thiếu Sót, cái gì đều không nghĩ. Hắn biết, lão ca muốn nói cho hắn thời điểm, tự nhiên cũng liền minh bạch. Thế là, Thiên Linh Hy bốn người khởi động đường về. Một bên chậm chạp hướng phía bí cảnh bên ngoài tiến lên, Thiên Linh Hy còn tại trầm tư. Đột nhiên, nàng hồi tưởng lại. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, Dương Trần tại biến mất nháy mắt, hiển lộ rõ ràng xuất siêu mạnh uy thế, mà lại, phía sau hắn xuất hiện một đạo hắc quang. Đạo hắc quang kia đầu ngón tay thô, thước cao, nhiếp nhân tâm phách. Không phải là... Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Thiên Linh Hy trệ dừng lại, một mặt kinh hãi. Tỷ. Nhìn thấy Thiên Linh Hy một mặt khiếp sợ ngừng lại, Đội Linh Nhi ân cần hỏi han, làm sao rồi? Không, không có việc gì. Ngạc nhiên hồi thần Thiên Linh Hy biểu thị không có việc gì, tiếp tục tiến lên. Nhưng nàng trong lòng cực kỳ rung động. Thậm chí có chút hoài nghi. Nàng không tin, chỉ có chân vũ cảnh thất trọng tu vi Dương Trần, liền thức tỉnh võ ý. Kia, xác thực thật đáng sợ. Nhưng, Dương Trần biến mất trước phía sau xuất hiện hắc quang, không phải võ ý hồn quang, lại là cái gì đâu. Lặng yên nhìn về phía Đồi Linh Nhi cùng Nguyệt Tiêu Tân, Thiên Linh Hy phát hiện hai nữ trên mặt cũng không có cái gì dị thường, trong lòng thở dài một hơi. Nàng thật đúng là lo lắng Dương Trần thức tỉnh võ ý tin tức bị Đồ Linh Nhi, Nguyệt Tiêu Tân biết được. Đồ Linh Nhi còn tốt, tính là người một nhà, nhưng Nguyệt Tiêu Tân liền không nói được. Thiên Linh Hy không biết là, Nguyệt Tiêu Tân rõ ràng có suy đoán, còn tốt không có hướng võ ý phương diện nghĩ. Dù sao, vậy quá mức dọa người. Trên thực tế, Dương Trần thi triển ảnh độn võ ý về sau, tốt thời gian dài cũng không rời đi, thẳng đến Thiên Linh Hy bốn người lên đường trở về thời điểm, hắn mới hướng phía bí cảnh vòng trong, tiếp tục thâm nhập sâu. Bởi vì thần thức còn chưa khôi phục, Dương Trần tiến lên rất chậm. Trọn vẹn hao phí cả ngày, mới tiếp cận địa đồ biểu thị cấp bách lôi đài lân cận. Giờ phút này, Dương Trần một mặt khiếp sợ nhìn qua phía trước một tòa vạn trượng cao phong. Đỉnh núi, phích lịch thanh âm không dứt bên tai, uy thế dọa người. Vô số đạo tử sắc lôi xà sấm sét, điên cuồng tránh nện ở đỉnh núi, tự hồ là muốn đem đỉnh núi xóa đi. Khó trách. Cảm thụ uy thế như vậy, Dương Trần giờ mới hiểu được Công Tôn lão đầu vì sao nhiều lần căn dặn Thiên Linh Hy không muốn tiếp cận cấp bách lôi đài. Hắn vẻn vẹn đứng tại chân núi, liền cảm xúc đến theo mỗi một luồng sấm sét đánh xuống, tâm thần đều đi theo rung động. Đáng sợ như thế thiên lôi sức mạnh cấm kỵ, đừng nói là chân vũ cảnh, võ loại cảnh tu sĩ, chỉ sợ thiên hợp cảnh cường nhân, đều gánh không được. Lôi đình, được vinh dự thiên đạo vĩ lực, là một loại chế tài lực lượng. Nhưng đối với Dương Trần đến nói, hắn tại cảm xúc đến đỉnh núi mênh mông không lường được khủng bố uy thế lúc, đồng dạng có một loại cảm giác hòa hợp tự nhiên ngưng sinh. Đầy cõi lòng mong đợi Dương Trần, bắt đầu leo núi. Mới vừa tiến vào đường núi, Dương Trần kinh hỉ dị thường, hắn thình lình phát hiện chung quanh không ngừng có nồng đậm lôi hệ linh khí, chui vào trong cơ thể của hắn. Ở vào tình thế như vậy, cho dù không vận hành che trời kinh, hắn đều có thể nhanh chóng ngưng luyện ra thiên lôi chân khí, không nên quá thoải mái. Dương Trần vững tin, thiên lôi chân khí dạng này tiếp tục tăng lên, không cần phải đạt đỉnh núi, liền có thể dẫn đầu tấn thăng đến chân vũ cảnh bát trọng. Hắc hắc! Dương Trần bật cười lớn, nơi đây đối với những võ giả khác mà nói, tuyệt đối là cấm địa, nhưng đối với hắn mà nói, chính là chính cống phúc địa. Lập tức, chậm rãi leo lên đồng thời, Dương Trần thầm vận che trời kinh, càng thêm tấn mãnh thu nạp bên ngoài cơ thể nồng nặc đáng sợ lôi hệ linh khí, đặt vào đan điền thiên lôi chân khí luồng khí xoáy, kinh cô động, hóa thành cường hãn hơn thiên lôi chân khí. Không dài công phu, Dương Trần cảm thấy được hắn thiên lôi chân khí, gần như là mắt Trần có thể thấy phương thức, tại tăng lên. Ước chừng đến giữa sườn núi thời điểm, thiên lôi chân khí dẫn đầu tấn cấp, đạt tới chân vũ cảnh bát trọng. Tiến vào bí cảnh trước đó, Dương Trần khổ nhất buồn bực chính là thiên lôi chân khí tăng lên. Đồng dạng luyện hóa một viên hạ phẩm linh thạch, rèn luyện ra thiên lôi chân khí muốn so thái dương chân khí thiếu nhiều. Bây giờ, hắn trong đan điền có được tam đại chân khí, thăng cấp độ khó càng lớn, không ngờ tới, khó khăn nhất tăng lên thiên lôi chân khí thế mà dẫn đầu tấn cấp. Cho dù là đạt tới đỉnh núi, không chiếm được cơ duyên gì, chuyến này hắn cũng là kiếm lớn. Càng là đi lên leo lên, lôi hệ chân khí càng phát nồng nặc lên. Đang đến gần đỉnh núi lúc, Dương Trần thậm chí mắt thường có thể nhìn thấy không khí chung quanh bên trong, tràn ngập không thể đếm hết lôi hồ. Hắn trong đan điền thiên lôi chân khí, phi tốc tăng lên, đã đạt tới chân vũ cảnh bát trọng trung giai. Quát! Quát! Ầm ầm điếc tai cuồng lôi âm thanh, liên miên không dứt, đinh tai nhức óc. Uy thế tuyển trời! Cái này! Leo lên đỉnh núi Dương Trần vô cùng ngạc nhiên. Đỉnh núi chính là một chỗ triển bình bình đài, phương viên khoảng 50 trượng, che kín đáng sợ lôi hồ điện xà. Phản phất, vô luận là cái gì, chỉ cần xâm nhập trong đó, chắc chắn nháy mắt hóa thành bột mịn. Cấp bách lôi đài. Kinh hô một tiếng, Dương Trần biết, nơi này hẳn là cái gọi là cấp bách lôi đài. Đứng lặng tại bình đài bên cạnh, một mặt rung động Dương Trần, cẩn thận cảm giác, dò xét một lúc lâu, cũng không có hiểu rõ, những cái này trống rỗng mà thành lôi điện là như thế nào ngưng sinh. Rất cổ quái. Do dự nửa khắc đồng hồ về sau, Dương Trần thử nghiệm tiến lên một bước, đi vào bình đài, tiến vào kinh khủng dày đặc lôi xà hồ quang điện bên trong. A! Bất ngờ không đề phòng, Dương Trần kêu thảm một tiếng. Một nháy mắt, hắn quần áo trên người hóa thành bột mịn, vỏ vỡ ra vô số nhỏ vết nứt, vết máu vàng ống hiện lên. Ha! Trong chớp mắt, Dương Trần liền thôi động trong đan điền thiên lôi chân khí, quán chú quanh thân. Lúc này mới hơi dễ chịu một chút. Nhưng, quanh thân các nơi không ngừng sinh sôi trệ nha, để thân thể của hắn một mực ở vào cứng ngắc trạng thái. Chủ quan. Nguyên bản, Dương Trần dĩ vãng bằng vào hắn thân thể cường hãn, có thể kháng trụ, xem ra là suy nghĩ nhiều. Cấp bách lôi đài lôi điện, so hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Bất quá, tại thích ứng trệ tê dại cảm giác về sau, Dương Trần mừng thầm. Bởi vì, hắn phát hiện tại loại này toàn phương vị lôi điện bổ đánh xuống, thân thể của hắn cường độ, đang thong thả tăng lên. Lại có thể tôi thể. Kiên trì ước chừng gần nửa canh giờ, Dương Trần mới chật vật xê dịch bộ pháp, hướng phía cấp bách lôi đài trung tâm, chuyển tiến. Đồng thời, dữ dằn lôi lực hình như là cảm thấy được Dương Trần trong đan điền thiên lôi chân khí luồng khí xoáy, điên cuồng rót vào. Thiên lôi chân khí luồng khí xoáy, mở đủ mã lực, phi tốc cô động. Thiên lôi tu vi chân khí, cấp tốc tăng lên. Đi qua cả ngày, Dương Trần đã đi tới cấp bách lôi đài chính trung tâm. Giờ phút này, trong đan điền thiên lôi chân khí, đã khó mà tin nổi đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng, hơn nữa còn tại tăng lên. Nhưng thời khắc này Dương Trần đã không tâm tư đi để ý sẽ trong đan điền thiên lôi chân khí, hắn toàn bộ tâm tư đều rơi xuống một viên đầu ngón tay lớn hạt châu bên trên. Hạt châu, màu xám, không ngừng phun ra nuốt vào lôi ti. Hiển nhiên, chính là cái này hạt châu màu xám, chỗ này đỉnh núi mới ngưng tụ không thể đếm hết lôi hồ điện xà. Cái này là không tầm thường bảo bối. Nhìn thấy hạt châu màu xám nháy mắt, Dương Trần con mắt đỏ. Hắn có một loại vô cùng rõ ràng trực giác, dưới chân viên này không đáng chú ý màu xám hạt châu nhỏ, chính là một kiện khó lường chí bảo. Liền hắn toàn thân cao quý thần bí kim sắc huyết dịch cũng vì đó sôi trào. Cơ duyên, đây mới là cơ duyên to lớn. Nhưng, cuồng nhiệt đồng thời, Dương Trần khiến cho mình tỉnh táo lại. Tùy ý tản mát ra một tia lôi ti, liền hình thành cấp bách lôi đài kinh khủng như vậy dị tượng, viên này màu xám hạt châu nhỏ, chỉ sợ không tốt cầm. Lập tức, nhớ lại mình nhìn qua những cái kia thần thoại tiểu thuyết, Dương Trần học trong thần thoại nhân vật chính, bứt ra một giọt kim sắc huyết dịch, rơi xuống. Rơi vào màu xám hạt châu nhỏ lên. Từ từ. Tiếng vang chói tai bên trong, kim sắc huyết dịch vừa mới chạm đến màu xám hạt châu nhỏ mặt ngoài, liền hóa thành một vòng bụi mù, không có. Nha, thần thoại trong tiểu thuyết không phải nói, bảo vật cũng phải cần nhỏ máu nhận chủ sao? Làm sao lại không được rồi? Hít sâu một hơi Dương Trần, nhìn thấy màu xám hạt châu nhỏ, một mặt kiên kỵ. Đáng sợ như thế màu xám hạt châu nhỏ, Dương Trần quả quyết không dám đưa tay đi chạm đến, hắn sợ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Lập tức, hắn thúc đẩy một sợi thần thức, ngoại phóng, thử nghiệm chạm đến màu xám hạt châu nhỏ. Khó khăn lắm chạm đến, Dương Trần liền cảm giác không đến, kia sợi thần thức không có. Không biết là bị nháy mắt chôn vùi, vẫn là bị nuốt. Rất là không cam tâm Dương Trần, lập tức hiển hóa ra thái cổ ma long võ hồn, cũng khóa chặt màu xám hạt châu nhỏ, thi triển ra che trời kinh. Hắn liền không tin, che trời kinh danh xưng có thể tham gia triệt thiên địa vĩ lực, hắn không tin liền một viên chỉ là màu xám hạt châu nhỏ đều hàng phục không được. Thật đúng là gặp quỷ. Che trời kinh hiếm thấy mất đi hiệu lực. Phải biết, đây chính là Dương Trần hoàn toàn thức tỉnh thái cổ ma long võ hồn đến nay, thi triển che trời kinh lần đầu gặp áp chế. TT. Không khỏi, Dương Trần hít vào khí lạnh, hắn nhìn thấy màu xám hạt châu nhỏ, thần sắc càng thêm nghiêm trọng lên. Dường như, hắn đã không có bài tẩy gì, hoàn toàn cầm màu xám hạt châu nhỏ không có cách. Từ bỏ. Từ bỏ là không thể nào, gặp được bực này chí bảo, từ bỏ hắn còn không bằng đập đầu cờ hờ kết. Ra. Quát khẽ một tiếng, Dương Trần hiển hóa ra phệ kiếm võ hồn. Vẫn là không có phản ứng. Ảnh độn võ ý. Màu xám hạt châu nhỏ vẫn không có động tĩnh. Bất đắc dĩ, Dương Trần mạo hiểm xúc động thức hải bên trong thật ta kiếm hoàng lưu lại phệ thiên 13 kiếm áo nghĩa, kiệt lực múa hắc một kiếm, miễn cưỡng thi triển ra phệ thiên đệ nhất kiếm thức mở đầu. Màu xám hạt châu nhỏ vẫn là thờ ơ. Lần này Dương Trần không có cách. Hắn át chủ bài ra hết, vẫn không cách nào dẫn động màu xám hạt châu nhỏ mảy may. Đủ kiểu rơi vào đường cùng, Dương Trần đành phải ngồi xếp bằng, mặc cho không thể đếm hết lôi hồ điện xà bổ kích ở trên người hắn, bất động không giao, gắt gao nhìn chằm chằm màu xám hạt châu nhỏ. Muốn lấy ngốc nhất điện pháp, quan tưởng, cảm giác. Nhoáng một cái, ba ngày đi qua. Bàn tính toán một cái thời gian, Dương Trần rất là uể oải. Ba ngày qua, sử dụng muôn phương ngàn kế, sửng sốt không làm gì được màu xám hạt châu nhỏ, liền dẫn động đối phương mảy may đều làm không được. Xem ra là vô duyên. Này tế, hắn trong đan điền thiên lôi chân khí đã đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng cực hạn, vì tại đại cảnh giới bình chướng, không cách nào tiếp tục tăng lên. Thái dương chân khí cùng cờ hờ, tết minh chân khí lại biến thành cản trở, vẫn chỉ là chân vũ cảnh thất trọng đỉnh phong. Bất quá, muốn đột phá đến chân vũ cảnh bát trọng, dùng không được mấy ngày. Chợt, không thể không đứng dậy Dương Trần, lưu luyến không rời nhìn một cái màu xám hạt châu nhỏ một chút, thần sắc đừng đề cập có bao nhiêu ai oán. Hắn không thể không đường về, lại không chạy tới bí cảnh lối ra, liền ra không được. Thế là, một đạo cô đơn thân ảnh ra cấp bách lôi đài, đi xuống cô phong. Đi vào chân núi, Dương Trần không tự chủ quay đầu ngửa nhìn một cái. Tức thời, Dương Trần ngây người. Đỉnh núi Lôi Xà Hồ Quang Điện không có rồi. Quát tháo tiếng sét đánh cũng biến mất. Mặc dù có phần là hoài nghi, nhưng Dương Trần cũng không có thời gian lại đến đỉnh núi đi điều TRA đến tột cùng. Cơ hồ là thất hồn lạc phách, Dương Trần một đường lao vùng vụt, hướng phía bí cảnh bên ngoài, phi nước đại. Loại cảm giác biệt khuất này, sao mà khó chịu. Không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh, giống như động phòng chi dạ đụng phải thạch nữ. Phát tiết thức phi nước đại hai ngày, Dương Trần đuổi tới lối ra. Giờ phút này, bí cảnh lối ra tụ tập không thể đếm hết võ phủ học viên, có vui cười, có cô đơn, có thụ thương, càng có hôn mê bất tỉnh. Nhưng như là Dương Trần như vậy thất hồn lạc phách, thật đúng là không có. Mắt sắc kiếm không thiếu sót, nhìn thấy Dương Trần về sau, vội vàng chạy tới. Ca. Nhìn thấy lão ca thần sắc u ám, kiếm không thiếu sót hù sợ, làm nền. Hắn cho tới bây giờ không gặp lão ca từng có biểu lộ như vậy. Chuyện gì xảy ra? Lão ca bị thương nặng. Thế nhưng là, lão ca trên người huyết khí chính vượng, có vẻ như không có xảy ra vấn đề a. Ca, ngươi cũng đừng làm ta sợ, đến cùng ra chuyện gì rồi? Trong lúc nhất thời, kiếm không thiếu sót có chút hoảng hốt. Nghe hỏi mà đến thiên linh hy tam nữ nguyên bản rất là hưng phấn, có thể thấy Dương Trần này phó thần sắc, đều thu liễm ý cười. Từng cái hoài nghi tỏa ra. Dương Trần, làm sao rồi? Thiên Linh Hy thần sắc ngưng trọng. A, có vẻ như mới tỉnh táo lại đến Dương Trần, miễn cưỡng vui cười, nói, không có gì, thật không có gì. Không có gì. Đích thì thầm một tiếng đồi Linh Nhi, miệng thẳng tâm nhanh, nói, không có gì mới gặp quỷ, thành thật khai báo, có phải là làm cái gì việc trái với lương tâm rồi? Nếu như là dĩ vãng, Dương Trần khẳng định sẽ đổi trở về, nhưng bây giờ, hắn không có cái tâm tình này, chỉ giữ trầm mặc. Cũng lười kiên kỵ, Thiên Linh Hy lúc này lôi kéo Dương Trần tay, điều TRA lên. Không có việc gì, là thật không có việc gì. Lần này, Thiên Linh Hy càng thêm hiếu kỳ, Dương Trần bộ này bộ dáng, rõ ràng là gặp được siêu cường đã kích, đến mức ra không được. Nguyệt Tiêu Tân hơi nhíu mỹ mi, nói khẽ, Linh Hy, đừng nóng vội. Ra ngoài lại nói. Bồng. Vào thời khắc này, cửa ra quang môn lóe sáng lên. Một đám võ phủ học viên, tranh nhau chen lấn xông lên. Võ phủ Thiên Nam Đại Điện, chủ trì mở ra cấm trận đồi trấn ác khi nhìn đến Dương Trần một nhóm 5 người không việc gì sau khi ra ngoài, treo lấy một trái tim xem như rơi xuống. Thế nhưng là, khi hắn nhìn về phía Dương Trần, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Đồi trấn ác sắc mặt tức thời khó nhìn lên. Đáng tiếc, giờ phút này hắn không tốt lên tiếng hỏi. Bởi vì Dương Trần không hăng hái lắm, một nhóm 5 người ra Thiên Nam Đại Điện, riêng phần mình tách ra. Dương Trần thậm chí cự tuyệt Thiên Linh Hy mời, một mình trở lại Bắc Viện. Ai? Tiến vào quen thuộc phá viện, Dương Trần than ngắn một tiếng, vẫn là không cách nào quên kia màu xám hạt châu nhỏ, lắc đầu, lẩm bẩm, phúc duyên không đủ a. Giờ khắc này, hắn vô cùng tưởng niệm gia gia. Khi còn bé, mỗi khi hắn thụ ủy khuất, hoặc là không nghĩ ra thời điểm, luôn luôn gia gia vì hắn giải hoặc. Nhưng hôm nay, gia gia người ở chỗ nào? Không tự chủ, hắn nhớ tới gia gia một lần dạy bảo. Trần Nhi, vạn vật đều có lý, vạn vật đều có đạo. Tỷ như đi về hướng đông thu đến, tỷ như ngày đêm luân chuyển, tỷ như thủy triều lên xuống. Con người khi còn sống, cũng giống như thế, có phong quang, có cơn sóng nhỏ, có u ám thời khắc. Ngươi muốn thử nghiệm đi thể nghiệm trong đó ngọt bùi cay đắng, đây mới là hoàn chỉnh nhân sinh. Trước kia Dương Trần không minh bạch Gia Gia lời nói này hàm nghĩa, bây giờ, ngược lại là có chút minh bạch. Thiên hạ chi lớn, cùng cực tưởng tượng của mình, chỉ sợ đều khó mà biết được. Giữa thiên địa tích chứa bảo vật, cơ duyên, không thể đếm hết, mình có thể đạt được bao nhiêu. Trầm tư một phen về sau, Dương Trần dễ chịu rất nhiều. Tâm tình lái chậm chậm. Ha ha. Một lát sau, Dương Trần cười, khôi phục lại dĩ vãng cái kia không bị trói buộc, tùy tính dáng vẻ. Tự tin thiếu niên kia, trở về. Hô. Thở ra một ngụm trọc khí, Dương Trần lẩm bẩm, lần này bí cảnh thế nhưng là giàu to, phải thật tốt kiểm kê hạ. Lập tức, Dương Trần thẳng đi vào tu luyện thất, gãy bàn tính điểm một phen. Thăm dò trong nạp giới thân gia về sau, Dương Trần mừng rỡ không được, hắn hiện tại thân gia, tuyệt đối không kém gì thiên nam những cái kia hiển quý thế gia cự đầu. Phát tài, vẫn là phải ăn cướp a. Dương Trần không tự kìm hãm được cảm thán một tiếng. Ngay sau đó, cảm ứng tu vi. Thiên lôi chân khí, chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Hắn từ một loại ý nghĩa nào đó, đã là một chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong tu sĩ. Nhưng, thu hoạch lớn nhất phải kể tới cơ hờ Tết Minh chân khí. Hắn, chính là tam hệ thiên đạo sư. A. Đột nhiên, khi hắn điều TR, A thức hải nháy mắt, thất thần kêu lên sợ hãi, một mặt kinh hãi, ngốc. Suy nghĩ trệ bỗng nhiên rất lâu, Dương Trần mới hồi phục tinh thần lại. Tỉnh phục tới Dương Trần, cuồng hỉ, cười to. Ha ha ha. Hắn đánh cơ hờ, Tết cũng không có nghĩ đến, màu xám hạt châu nhỏ thế mà im hơi lặng tiếng xuất hiện tại thức hải của hắn. Nhất định là. Hồi tưởng phía dưới, Dương Trần xem chừng hẳn là hắn rời đi cấp bách lôi đài lúc, màu xám hạt châu nhỏ mới xuất hiện tại hắn thức hải. Nếu không, khi hắn đến chân núi lúc, đỉnh núi vì sao không có sấm sét? Không có sét. Loại này ngoài ý muốn phía dưới kinh hỉ, để Dương Trần có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đồng thời, hắn rất hiếu kỳ, màu xám hạt châu nhỏ đến tột cùng là như thế nào làm được, lại có thể giấu giếm được cảm giác của hắn, xuất hiện tại thức hải của hắn. Sao mà không thể tưởng tượng nổi? Hẳn là hạt châu màu xám có linh. Chính là trong truyền thuyết linh khí. Hưng phấn phía dưới, Dương Trần lần nữa khóa chặt thức hải. Trong thức hải, màu xám hạt châu nhỏ, chiếm cứ chính trung tâm, cùng hắn điểm màu vàng thần thức cùng vô hình hồn thể làm bạn. Mà tại thức hải một góc, thì là ảnh độn võ ý. Một bên khác, thì là một cái năng lượng màu đen đoàn, chính là thật ta kiếm hoàng tặng cho phệ thiên 13 kiếm áo nghĩa. Thúc đẩy thần thức chạm đến màu xám hạt châu nhỏ, vậy mà không cách nào cảm thấy được bất kỳ tin tức. Màu xám hạt châu nhỏ tựa như lâm vào tĩnh mịch, hoàn toàn không giống như là tại cấp bách lôi đài như vậy, sẽ tiêu tán ra đáng sợ lôi lực. Càng thêm ngạc nhiên Dương Trần, ngay sau đó khu khống vô hình hồn lực, đi chạm đến. Vẫn là một chủng loại giống như bị ngăn cách, bị cự tuyệt ý vị, điều TR, A không đến mảy may tin tức. Có thể là thần trí của ta cường độ hoặc là linh hồn cường độ không đủ. Dương Trần lơ đễnh. Dù sao màu xám hạt châu nhỏ ngay tại hắn thức hải uẩn dưỡng, chạy không được. Ừm. Làm Dương Trần lấy lại tinh thần, mới phát hiện tu luyện thất nhiều một thân ảnh. Giật mình kêu lên Dương Trần, thấy là Đồi lão đầu, lúc này mới thở dài một hơi. Tiểu tử thúi, ngươi đây là có bệnh a, cần phải trị. Đồi trấn ác rất khó chịu. Dương Trần ra bí cảnh lúc như vậy dáng vẻ thất hồn lạc phách để hắn phi thường lo lắng. Lúc này mới ngay lập tức đuổi tới xem một chút. Thật tình không biết, lại phát hiện tiểu tử này một người vụng trộm vui, có vẻ như là tiếng trầm giàu to. Ngươi mới có bệnh. Dương Trần cũng không sợ, lúc này đổi quá khứ. Đồi lão đầu càng hăng hái, hắn càng giật mình, tiểu tử này lá gan mập rồi. Lại còn dám cãi lại. Hỗn tiểu tử, ngươi dám lặp lại lần nữa sao? Đồi lão đầu một bộ bất thiện nhìn chằm chằm Dương Trần, có vẻ như chỉ cần Dương Trần lại mạnh miệng, hắn liền có lý do ra tay. Không dám. Dương Trần cũng không ăn thiệt thòi, dây sợ. Ha ha. Đồi lão đầu vui, chỉ vào Dương Trần, mắng, ngươi lúc trước ra bí cảnh bộ kia quỷ bộ dáng, lão tử còn lo lắng tới, xem ra cũng là trang. Thật sự là đủ khốn nạn. Có tâm giải thích Dương Trần, hiển nhiên biết lão nhân này là quan tâm hắn, cũng lười phí miệng lưỡi, dứt khoát nhận. Tiểu tử, nói một chút, lần này bí cảnh chuyến đi, đều có những cái kia thu hoạch. Đồi lão đầu một mặt thú cười, nhìn chằm chằm Dương Trần. Hình như là đang nói, dám lừa gạt ta, ngươi liền tận lực biên. Ai? Thầm than một tiếng, Dương Trần thật sự là có lòng muốn phải ẩn giấu, làm sao phần lớn hành trình đồi Linh Nhi đều cùng một chỗ. Lão đầu. Tâm tình không tệ Dương Trần, vung cười nói, ta lần này thật đúng là phát tài, thuận tiện còn giúp Linh Nhi cùng không thiếu sót, đạt được cơ duyên to lớn. Thổi, tiếp tục thổi, lão tử nghe đâu. Đồi lão đầu thật đúng là có một ít chờ mong. Thứ nhất, nhỏ thiếu thu hoạch được hắc ám bản nguyên, dung nhập hắn hắc ám chân khí bên trong, chân khí cấp độ tăng lên rất nhiều. Hắc ám bản nguyên. Hít sâu một hơi đồi lão đầu thật đúng là mắt trợn tròn. Thế nhưng là, dù là đồi lão đầu suy nghĩ nát óc, cũng không hiểu thiên nam bí cảnh địa phương nào, ẩn chứa hắc ám bản nguyên. Còn có đây này. Nghĩ đến đồ đệ ngoan kiếm không thiếu sót được bực này cơ duyên, đồi lão đầu tâm tình càng thêm tốt. Thứ hai, chúng ta hủy đi hoàng kim thần điện, lấy hậu thiên nam bí cảnh bên trong không còn có hoàng kim thần điện, cũng không có lớn trọng hàng thiết. A. À, đồi lão đầu lên tiếng kinh hô, sửng sốt. Nếu như nói vừa rồi chỉ là hơi khiếp sợ lời nói, lần này thì là thật bị chấn đến. Hủy đi hoàng kim thần điện. Chỗ kia ẩn chứa vô thượng kiếm ý thần tích, thế mà bị tiểu tử này cho hủy đi rồi. Kể từ đó, chẳng phải là nói, hỗn tiểu tử này đạt được cái kia đạo kinh khủng siêu tuyệt kiếm ý. Kiếm ý ngươi được. Đồi lão đầu rất khẩn trương, ngưng âm thanh hỏi. Dương Trần nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu. Đây là mấy cái ý tứ. Nhìn thấy Dương Trần, đồi lão đầu mơ hồ. Lần này, không đợi đồi lão đầu đặt câu hỏi, Dương Trần chủ động giải thích nói. Cái kia đạo khủng bố đến cực điểm kiếm ý rõ ràng tiến vào trong cơ thể của ta, nhưng không thấy, làm sao tìm được cũng tìm không ra. Ha ha ha. Nhìn thấy Dương Trần một bộ buồn bực bộ dáng, đồi lão đầu thoải mái cười to. Tốt, tốt, tốt một cái tìm không ra. Luôn miệng khen hay đồi lão đầu, kém chút không có cười đau sốc hông. Vui một lúc lâu, đồi lão đầu lúc này mới trêu tức nhìn chằm chằm Dương Trần, hỏi, ngươi nghĩ biết tại sao không? Không nghĩ. Dương Trần lắc đầu. Ừm. Còn muốn giả bộ một chút đồi lão đầu có chút bất mãn, làm sao tiểu tử này cũng không biết phối hợp xuống. Không nghĩ, lão tử cũng lười nói cho ngươi. Dương Trần không có cách, nhận sợ, cười nói, lão đầu, hiện tại ta có chút muốn biết. Thừa dịp Dương Trần không chú ý, đồi lão đầu chiếu vào Dương Trần trán hung hăng một cái bạo lực. Ôi! Khoan hãy nói, lần này thật đau nhức. Dương Trần xem chừng cũng chỉ hắn cùng kiếm không thiếu sót có thể kháng trụ, bình thường chân vũ cảnh tu sĩ, bị lão đầu dạng này một chút đánh, làm không tốt sẽ đầu u đầu sức tráng. Hừ! Không cao hứng trừng Dương Trần một chút, đồi lão đầu lúc này mới đắc ý nói, tiểu tử, hoàng kim thần điện ta cũng từng chứng kiến, trong pho tượng đạo kiếm ý kia cực kỳ cường hãn, viễn siêu chúng ta nhận biết. Nó sở dĩ ẩn vào tiểu tử ngươi trong cơ thể, không bị phát giác. Chính là bởi vì cảm giác của ngươi quá yếu, đến nhất định cấp độ, tự nhiên sẽ phát hiện. Nghe đến đó, Dương Trần cũng an tâm, chỉ cần ở trong cơ thể hắn là được. Nguyên bản định rời đi đồi lão đầu, nhìn về phía Dương Trần, đột nhiên lại hỏi, còn có đây này. Lúc đầu lão đầu chỉ là muốn lừa dối một chút. Không có nghĩ rằng, Dương Trần thật là có chưa nói. Nhưng, muốn nói lại thôi Dương Trần, không biết như thế nào mở miệng. Hắn sợ lão nhân này thụ đã kích. Làm sao? Khó mà mở miệng. Đồi lão đầu không đi, càng thêm tò mò. Vừa mới dự định nói tiên thiên tử khí Dương Trần, đột nhiên đổi chủ ý, nói ra, Thẩm Bách Thắng bị chúng ta làm thịt. Đồi lão đầu lơ đễnh cười nói, làm thịt liền làm thịt, chỉ là thẩm nhà tính không được cái gì, tiểu tử ngươi làm sao làm, loại chuyện này, còn có thể lưu lại dấu vết. Cầu Mạnh cũng bị chúng ta làm thịt. Cái gì? Hít sâu một hơi đồi lão đầu kinh, vội hỏi, việc này còn có ai biết? Nhỏ thiếu, Linh Nhi, Linh Hy cùng Nguyệt Tiêu Tân. Không có người khác. Đồi lão đầu thần sắc ngưng trọng. Hết rồi. Kia còn tốt. Hơi thở dài một hơi, đồi lão đầu hung hăng trừng Dương Trần một chút. Nhưng, rất nhanh, đồi lão đầu ý thức được không đúng. Cầu mạnh thế nhưng là Đông Viện đạo sư, võ loại cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, tiểu tử này là làm sao bây giờ đến? Như thấy quỷ. Ngươi cũng đừng nói cho ta, là bằng ngươi thực lực mình giết, nói, cầu mạnh cơ hờ, kết như thế nào? Đồi lão đầu mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Rất đơn giản, ta khống chế pho tượng cái kia đạo vô song kiếm ý, miễu sát cầu mạnh một nhóm năm cái. Dương Trần cũng lười giấu giếm. Dù sao cũng giấu giếm không ngừng, không phòng được nội ứng. Vuốt một cái trán đổ mồ hôi, đồi lão đầu sợ bóng sợ gió một trận, hắn cũng không muốn kế hoạch tốt đại sự, bởi vì Đông Viện cầu viện chủ nổi điên mà phá sản. Còn có cái gì, thành thật khai báo. Không yên lòng, đồi lão đầu gắt gao nhìn chằm chằm Dương Trần. Lệ Tuấn Như giả bị chúng ta giết. Cái gì? Đồi lão đầu cảm thấy trán làm đau. Chỉ là một lần bí cảnh chuyến đi, chỉ là hai thời gian 10 ngày, tiểu tử ngươi tại thời khắc mấu chốt này, chỉnh ra nhiều như vậy yêu thiêu thân. Ngươi! Có chút tức giận, đồi lão đầu vội hỏi, không có lưu lại dấu vết a? Dương Trần lắc đầu nói, không, tên kia mang theo 4 cái lệ gia võ loại cảnh cửu trọng tu sĩ, tại một nát tâm quật cùng một nát tâm địa độc ác sói ác đấu, cuối cùng bởi vì một nát tâm địa độc ác sói tự bạo mà lưỡng bại câu thương, bị ta nhặt tiện nghi, xem như báo lúc trước Triều Ca mối thù. Thở dài ra một hơi, đồi lão đầu thầm than, tiểu tử này vận khí không phải bình thường tốt, trùng hợp như vậy sự tình, đều gặp phải. Một nát tâm quật nhưng có thu hoạch. Có. Dương Trần tự biết giấu giếm không được. Nhìn thấy đồi lão đầu nghi vấn thức ánh mắt, Dương Trần đành phải nói ra, một nát tâm quật dưới nền đất thạch thất có một bia đá, ẩn chứa một đạo dung hợp hắc ám võ ý, bị ta cùng nhỏ thiếu phân. Phân rồi. Đồi lão đầu mắt trợn tròn. Hóa ra một nát tâm quật cũng không có rồi. Không đúng, đây chính là dung hợp võ ý, hắn cùng nhỏ thiếu làm sao có thể toàn bộ thu nạp được. Sợ đồi lão đầu truy hỏi căn nguyên, Dương Trần vội vàng nói, nhỏ thiếu thu nạp hắc ám võ ý, hắn thể thuật đạt tới tầng thứ 2, mà ta thì là dùng để tăng lên hắc ám chân khí. Cái gì? Đồi lão đầu càng nghe càng hồ đồ. Tiểu tử ngươi không phải hỏa hệ sao? Bao lâu nhiều một cái hắc ám hệ? Đồi lão đầu âm thầm nhưng không chỉ một lần điều tra Dương Trần tình huống, rõ ràng cực kỳ. Dương Trần có chút đau đầu, cái này sự tình càng giải thích càng phức tạp. Bất đắc dĩ, hắn đành phải lừa gạt nói, tại bí cảnh, ta cùng nhỏ thiếu đụng phải một kiện ẩn chứa hắc ám bản nguyên chí bảo, lợi dụng hắc ám bản nguyên, ta mơ mơ hồ hồ thức tỉnh hắc ám thuộc tính. Thật sao? Đồi lão đầu biểu thị nghi vấn. Tu sĩ thuộc tính sinh ra đã sớm chú định, cũng không có nghe nói còn có ai có thể hậu thiên trống rỗng thức tỉnh bước phát triển mới thuộc tính. Tiểu tử này miệng đầy mê sảng. Nhưng, biết rõ Dương Trần trên thân có bí mật, đồi lão đầu, cũng lười hỏi tới đấy. Còn gì nữa không? Đồi lão đầu nghĩ lại phía dưới, cảm thấy không thích hợp, truy hỏi một câu. Không có. Dương Trần đầu lắc rất giống là trống rao hàng. Thật không có. Thật không có. Dương Trần thực sự không muốn nói, hắn là thật tâm sợ lão đầu nghe thâm thụ đã kích. Ngươi suy nghĩ lại một chút. Đồi lão đầu vậy mà từ trong nạp giới lấy ra một cái màu đen hồ lô rượu, cùng công tôn lão đầu thắt ở trên đai lưng cái kia rất giống, giống như là tỉ muội. Rầm rầm. Rầm rầm. Mảnh rót mấy ngụm rượu ngon, đồi lão đầu hung dữ trừng mắt Dương Trần, có vẻ như là nói, ngươi không nói rõ ràng, lão tử liền không đi. Dương Trần bày ra dạng này vô lại, cũng là không có cách. Ai? Than ngắn một tiếng, Dương Trần tự biết cũng không gạt được, dứt khoát nói ra, lão đầu, ta có thể theo thần dấu vết bên trong hấp thu tiên thiên tử khí, cũng. A. Dương Trần giật mình kêu lên, hắn bị lão đầu tiếng thét chói tai, chấn trụ. Nhỏ. Tiểu tử, ngươi nói là thật. Đồi lão đầu vô cùng kích động. Hai mắt đỏ bừng. Nhìn về phía Dương Trần, rất giống là sói bà ngoại đang ngó chừng dê béo nhỏ. Dương Trần nhẹ gật đầu. Hắn có chút sợ, đồi lão đầu cái bộ dáng này, như muốn ăn người. Ha ha ha. Đột nhiên, đồi lão đầu cười như điên. Thanh âm chấn động đến phá viện rung lẩy bẩy, tựa như muốn đổ sụp. Tiểu tử, không tệ, rất không tệ. Không uổng công lão tử khoảng thời gian này mưu đồ, lần này ta chính là Hoắc ra mệnh cũng phải bảo đảm ngươi cùng Linh Hy, nhỏ thiếu bọn hắn chu toàn. Các ngươi nhất định phải rời đi Đông Thổ, Đông Thổ, không thích hợp các ngươi dạng này yêu nghiệt thiên tài trưởng thành. Dương Trần rất cảm kích, hắn có thể cảm giác ra đồi lão đầu trên thân một cổ cương liệt ý tứ. Đây là một cổ thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành hung hãn chí, đây là một cổ khí thế một đi không trở lại, đây là một cổ lực chiến tới cơ hờ, kết quyết tâm. Phốc. Đột nhiên, quỳ xuống đất gõ lễ Dương Trần, mắt đục đỏ ngầu, nói, đa tạ sư thúc tổ. Đứng lên. Trọng quát một tiếng, đồi lão đầu uy thế mười phần, tiểu tử thúi, lão tử trước mặt không thể những cái này hư đầu ba não. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đồi lão đầu kích động mà hỏi, tiểu tử, nói như vậy, hoàng kim thần điện cùng một nát tâm quật bên trong tiên thiên tử khí đều bị tiểu tử ngươi độc chiếm rồi. Dương Trần lắc đầu. Ừm. Đồi lão đầu không hiểu, thần tích đều hủy, rõ ràng là tiên thiên tử khí triệt để bị rút lấy, tiểu tử này lắc đầu là mấy cái ý tứ. Sợ lại chịu một cái bạo lực Dương Trần, vội vàng giải thích nói, hoàng kim thần điện tiên thiên tử khí bị ta được, về phần một nát tâm quật, thì là phân cho nhỏ thiếu, Linh Hy, Linh Nhi, Nguyệt Tiêu Tân bốn người bọn họ. Hồ đồ. Trợn mắt hốc mồm đồi lão đầu không cao hứng mắng một câu, nói, Nguyệt gia nha đầu cùng chúng ta cộng long quan hệ đều không có, vì sao muốn tiễn hắn tiên thiên tử khí, tiểu tử ngươi làm tiên thiên tử khí là lũ lụt đánh tới. Thầm than lão đầu hẹp hòi Dương Trần, cũng không dám nói rõ, chỉ là yếu ớt nói, chúng ta đều là một đội, phân cho nàng tạm thời coi là phí bịt miệng. Hắc hắc. Ý tứ sâu xa nhìn chằm chằm Dương Trần, đồi lão đầu không cao hứng cười nói, rất đắc phí bịt miệng, chỉ sợ không chỉ như vậy đi. Tiểu tử ngươi không phải ăn trong chén nhìn qua trong nồi a. Giật nảy mình Dương Trần liền vội vàng lắc đầu. Nói đùa, loại sự tình này đừng nói là không có, dù cho là có cũng là đánh cơ hờ, kết cũng không thể nhận. Thôi. Đồi lão đầu thở dài, về sau cách Nguyệt gia nha đầu xa một chút. Nha đầu kia tính tình chìm, ngươi tốt nhất chớ chọc. Phải. Dương Trần vội vàng đồng ý một tiếng. Vừa lòng thỏa ý đồi lão đầu lúc này mới đổ bước rời đi. Thế nhưng là, vừa đi đến cửa miệng, đồi lão đầu đột nhiên quay đầu, hỏi, tiểu tử ngươi có phải là để lọc cái gì không nói? Tâm lý tố chất không lời nói Dương Trần, không chút biến sắc, lúc này lắc đầu, làm ra một bộ cười khổ hình, nói, lão đầu, không, thật không có. Không có, tốt a. Vẫn chưa thỏa mãn đồi lão đầu thật đi. Bày ra dạng này sư thúc tổ, Dương Trần cũng là không có cách. Nghĩ cất giấu điểm bí mật, thực tình khó. Bất quá, vừa nghĩ tới lão đầu vì hắn sắp đặt bỏ trốn sự tình, Dương Trần trong lòng nháy mắt ấm áp. Khoảng cách ngày Tết còn có 10 ngày. Ngày Tết tiếp cận, hắn hơi nhớ Nhung gia gia, lão cha, lão nương, muội muội. Không biết bọn hắn bây giờ người ở phương nào. Qua Tết, hắn liền 18. Tục ngữ nói, nam nhân 18 một cành hoa, chờ bỏ trốn đến một chỗ yên ổn địa phương, phải hướng thiên bá quan cầu hôn. Trong lòng suy nghĩ chuyện tốt Dương Trần, toàn vẹn không biết hắn số một đại địch thập tam gia, lặng yên đi vào Thiên Nam thành. Giờ phút này, tại Thiên Nam võ phủ bên ngoài, Đông viện, Tây viện, Nam viện tam đại cự đầu, dẫn một đám đại nhân vật. Cùng Thiên Nam rất nhiều quyền quý, đứng lặng tại hùng vĩ cổng chào trước, kính đợi cung nghênh thập tam gia đại giá. Duy chỉ có dấu giếm đồi trấn ác. Hiển nhiên, cái này ba viện cự đầu đạt thành hiệp nghị, liên hợp tính toán một phen đồi trấn ác. Tất cả hiển quý bên trong, Đông viện viện chủ Cầu Vô Địch sắc mặt âm trầm, đen đến đáng sợ, hắn thực sự không rõ, con trai độc nhất của hắn Cầu Mạnh vì sao không có từ bí cảnh ra tới. Hắn tự tin. Tiến vào bí cảnh bất luận kẻ nào đều không thể uy hiếp bờ được Cầu Mạnh, chẳng lẽ là tại bí cảnh bên trong gặp được đáng sợ nguyên sinh thiên hợp cảnh yêu thú. Cùng Cầu Vô Địch đồng dạng, Thiên Nam quận thủ lệ Thiên Hồng trong lòng cũng là oán hận đến cực điểm, đến nay hắn cũng không nguyện ý tin tưởng, Lệ Tuấn Như sẽ xảy ra chuyện. Hẳn là Lệ Tuấn Như là vây ở bí cảnh nơi nào đó. Đến mức bỏ lỡ bí cảnh lối ra mở ra thời gian. Không bao lâu, một mảng lớn hỏa vân xuất hiện ở chân trời, càng ngày càng gần. Đợi cho tiếp cận Thiên Nam võ phủ trên không, mảnh này hỏa vân yêu khí tuyển trời, hiển lộ rõ ràng ra cực mạnh uy áp. rõ ràng là một đoàn yêu thú. Đều là tử viêm long tước. Dẫn đầu một con tử viêm long tước bên trên, đứng lặng có hai thân ảnh. Cầm đầu chính là một vị đỏ bào thanh niên, phía sau hắn theo một vị nho nhã lão giả. Đỏ bào thanh niên, hai mắt lập lòe, trên thân còn quấn một loại thượng vị giả uy nghiêm, rất có một cổ vương giả quân lâm thiên hạ ý tứ. Không ai bì nổi. Theo một đám tử viêm long tước tại võ phủ trước quảng trường hạ xuống thân hình, cầu vô địch dẫn đầu dẫn một đám cự đầu liền vội vàng tiến lên. Tham kiến thập tam gia, gặp qua quốc sư đại nhân. Dịch Thiên Khải nhìn lướt qua Thiên Nam rất nhiều cự đầu, hài lòng nhẹ gật đầu, mặt không biểu tình nhạt tiếng nói, Thiên Nam khí tượng không sai, các ngươi đều là vương quốc công thần. Thập tam gia quá khen. Cầu Cường đại vui, nói, ngủ lại chỗ đã thu xếp thỏa đáng, mời. Lập tức, thập tam gia một nhóm, vào ở Đông Viện. Đi theo tại Dịch Thiên Khải bên cạnh thân Đông Thổ quốc sư, liếc một cái, chưa phát hiện đồi Trấn Ác, sắc mặt không vui, thầm thở dài nói, Trấn Ác, thập tam gia giá lâm, người lá gan không nhỏ, thế mà không tiến tới đón giá. Rất nhanh, thập tam gia giá lâm võ phủ tin tức, truyền khắp bốn viện. Mới biết được tin tức đồi Trấn Ác biết bị hố, bất đắc dĩ, vội vàng tiến về ý kiến. Cùng lúc đó, toàn bộ võ phủ bởi vì một tin tức triệt để sôi trào. Quốc sư đại nhân truyền thập tam gia khẩu dụ, lấy bốn viện hạch tâm học viên thật sinh chuẩn bị, tại võ kỹ sân huấn luyện diễn võ, chọn nó ưu người, thập tam gia sắp hiện ra trận chỉ điểm. Còn không biết những cái này Dương Trần, đủ không xuất viện, ngay tại lĩnh hội phệ thiên đệ nhất kiếm áo nghĩa. Lần này bí cảnh chuyến đi, thần trí của hắn thế nhưng là tăng cường một đoạn, có thể đủ hiểu thấu đáo phệ thiên đệ nhất kiếm thức mở đầu. Phối hợp sát sinh kiếm hồn, phệ thiên đệ nhất kiếm thức mở đầu, thế nhưng là trước mắt hắn mạnh nhất sát chiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật tình không biết, thời gian qua đi hơn nửa ngày, đồi lão đầu lần nữa đi vào Dương Trần phá viện. Nhìn thấy đồi Trấn Ác một mặt nghiêm trọng, Dương Trần có một loại cảm giác không ổn. Chẳng lẽ là xóa bỏ Cầu Mạnh hoặc là Lệ Tuấn như sự tình, lộ tẩy rồi. Sư thúc tổ, xảy ra chuyện gì rồi? Lập tức, Dương Trần vội vàng đặt câu hỏi. Đồi Trấn Ác lạnh giọng nói ra, Dịch Thiên Khải cùng Đông Quách Thế Kỳ đến rồi. Dương Trần nhíu mày, rất là không hiểu, tiết điểm này, lập tức tới gần ngày Tết, Dịch Thiên Khải cùng Đông Thổ quốc sư không đợi tại Vương Đô, ngày nửa năm làm gì? Đồi Trấn Ác cẩn thận nói ra, bọn hắn là từ triều ca dãy núi điều TRA xong thần thú sự tình qua đường, đoán chừng là Đông Quách Thế Kỳ chủ ý, nó mục đích là để Dịch Thiên Khải nhìn xem Linh Hy, chỉnh ra một cái diễn võ mánh lới. Ngày Tết sắp đến, bọn hắn đợi không được hai ngày, khẳng định sẽ trở về Vương Đô, tiểu tử ngươi trong lòng hiểu rõ là được, chia ra danh tiếng. Ha ha! Dương Trần cười lạnh hai tiếng, nói, lão đầu, ta không phải đầu óc nóng lên liền làm ẩu mãn phu, Dịch Thiên Khải. Thật là lớn địa vị. Dương Trần trên nét mặt, tràn đầy khinh thường. Đồi lão đầu biết rõ Dương Trần võ phú nghịch thiên, hoàn toàn không thua tại Dịch Thiên Khải, nhưng vẫn là cảnh cáo nói, Bùi tiểu tử, hắn dài ngươi 10 tuổi, không thể tới kế tạm thời dài ngắn, ngươi có thể thấy được sồ long cùng cuồng hùng tranh phong. Thấy đồi lão đầu đem mình ví von vì sồ long, Dương Trần bắt đầu phiêu, cuồng ngôn nói, không tới 3 năm, ta tất nhiên để tiểu tử kia quỳ gối ta dưới chân hát chinh phục. Đồi lão đầu mặt mũi tràn đầy xem thường, cười nói, đây chính là tự ngươi nói, 3 năm nháy mắt đã qua, ngươi đến lúc đó cũng đừng quên. Liền lấy 3 năm làm hạn định, ngươi nếu là làm được, ta thay ngươi hướng thiên bá quan cầu hôn, trước lúc này, hắc hắc. Hắc hắc. Nhìn qua đồi lão đầu bóng lưng biến mất, Dương Trần ngốc. 3. Cho mình một vả Dương Trần, hối hận phát điên, cái miệng này thật sự là thiếu a, nên đánh. 3 năm, muốn chờ 3 năm sao? Nguyên bản hảo tâm tình, không còn sót lại chút gì. Hôm sau trời vừa sáng, toàn bộ Thiên Nam võ phủ sôi trào. Cơ hồ tất cả học viên, đạo sư, đều hội tụ ở võ kỹ sân huấn luyện. Nhờ có võ kỹ sân huấn luyện đủ lớn. Liền Thiên Nam từng cái lớn nhỏ gia tộc chủ trưởng người đều là kéo nhi mang nữ, tiến vào võ phủ, để có thể triều kiến một mặt trong truyền thuyết thập tam gia. Mà giờ khắc này tại Đông Viện một chỗ khoác đại mà tĩnh mịch trong vườn. Đông Thổ quốc sư cùng với Dịch Thiên Khải, tại rất nhiều kim giáp vệ sĩ bao vây dưới, vừa mới đi ra cổng, liền đụng phải cản đường. Gia! Ba một cái quỳ rạp trên đất ảnh sát lâu chủ, giả vờ như rất là đáng thương nói ra, mời ngài vì ta làm chủ. Phá sát, đứng dậy. Dịch Thiên Khải rất là kinh ngạc, ảnh sát lâu chủ không phải một mực đang thiên nam lẫn vào rất tốt sao? Làm sao thành bộ này đức hạnh rồi? Chẳng lẽ, tại thiên nam còn có cái nào ăn gan báo, dám can đảm làm nhục Lữ Phá Sát hay sao? Tại thiên nam, hơi có chút tư lịch, cái nào không biết Lữ Phá Sát chính là từ hắn thập tam gia trong phủ ra tới nô tài. Xảy ra chuyện gì rồi? Dịch Thiên Khải ánh mắt rất lạnh. Tuyệt không đứng dậy ảnh sát lâu chủ, hận hận nói ra, gia, công tôn không bờ cái kia nghiệt đồ thế mà không tuân theo ước định, quay về thiên nam, hơn nữa còn tại triều ca thu một cái lụi bại đệ tử, bị đồi trấn ác thu về cánh dưới, mưu hại ta tiểu nhi tử Lữ Tu. Ồ! Việc quan hệ công tôn không bờ cùng đồi trấn ác, Dịch Thiên Khải tới điểm hứng thú. Dù sao, hai vị này thế nhưng là thiên hợp cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, tại lớn như vậy đông thổ, cũng là cường giả hiếm có. Hừ! Không cao hứng hừ nặng một tiếng, đông thổ quốc sư bất mãn. Dương Trần thế nhưng là con cờ của hắn, tuyệt đối không thể có sự tình, không thể không đứng ra. Điện hạ! Đi vào Dịch Thiên Khải bên cạnh thân, đông thổ quốc sư nhạc vừa nói, việc này ta có nghe thấy, thiên bá quan sở dĩ quay về thiên nam, chính là bởi vì tu vi mất hết, trở thành một giới phế nhân. Về phần đồ đệ của hắn Dương Trần, võ phú có chút xuất chúng, chính là tại đài đấu võ bên trên lấy chân vũ cảnh lục trọng tu vi lực chém chân vũ cảnh cửu trọng Lữ Tu, Lữ Phá Sát, ngươi bực này lòng dạ, đảm đương không nổi đại sự. Cút đi! Có chút giận Dịch Thiên Khải, quát lạnh một tiếng. Phải! Dọa cho phát sợ ảnh sát lâu chủ vừa bò vừa lăn, chật vật mà đi, đánh cờ hờ tết hắn cũng không hiểu, vì sao quốc sư đại nhân như thế giữ gìn Dương Trần. Nguyên bản hắn coi là, thập tam gia nghe hắn, tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo đồi trấn ác, cường lực trấn áp, không ngờ tới đúng là loại kết quả này. Quốc sư đại nhân, nhìn ra, ngươi rất nhìn thấy cái kia gọi là Dương Trần tiểu tử. Dịch Thiên Khải đối với Đông Quách Thế Kỳ, vẫn là rất cung kính. Dù sao, đối phương chính là thần bí mệnh cách thiên đạo sư. Không ngừng kêu khổ Đông Quách Thế Kỳ xem như hận cờ hờ, tết ảnh sát lâu chủ, thấy Dịch Thiên Khải đề cập, không thể không hồi bẩm nói, điện hạ, ta quan trắc qua hắn mệnh cách, võ vận hanh thông, có thể chịu được tạo nên, chính là vương quốc hiếm có thiên tài. Võ vận hanh thông. Lập tức, Dịch Thiên Khải càng cảm thấy hứng thú. Nguyên bản, hôm nay hắn chỉ là dự định nhìn một chút Thiên Linh Hy, bây giờ thì nhiều một cái quan trắc mục tiêu, nếu như cái kia gọi Dương Trần lụi bại tiểu tử thật sự là xuất sắc, hắn ngược lại là có thể thu đến dưới trướng. Thiên Nam Võ Phủ Thịnh đại diễn võ sắp mở màn, mà ở ngoài thành, tại Cô Sơn dưới chân, có một cái lụi bại quán rượu nhỏ, đến một cái khách không mời mà đến. Bình thường, đêm không về quán rượu, chỉ có trong đêm mới có top 5 top 3 khách uống rượu, cái này sáng sớm vậy mà lại có khách uống rượu, thật đúng là hiếm có. Một cái đầu mang mũ rộng vành lão giả râu bạc trắng, đi vào quầy hàng chỗ, trùng điệp đập một chưởng, kém chút không có đem cổ một quầy hàng cho đập nát. Nằm ở cổ một trên quầy vùi đầu ngủ say chưởng quỷ bị bừng tỉnh, thình lình ngẩng đầu, nhìn về phía mũ rộng vành lão giả, tràn đầy ngạc nhiên. Canh tử! Cái này há lại địa phương ngươi có thể tới. Lăng, cho lão phu cút. Nguyên bản. Ốm yếu đêm không về chưởng quỷ, giận tím mặt. Hừ. Mũ rộng vành lão giả, hừ nặng một tiếng, không cao hứng quát, bính mạ, cái này đều nhanh 18 năm, ngươi là thế nào chỉ dẫn thiếu chủ. Còn ở lại chỗ này chờ tịch xa nghèo hoang góc nhỏ. Nếu như Lệ Tuấn Như còn sống, nhất định sẽ nhận ra, đêm không về chưởng quỷ. Rõ ràng là chỉ dẫn hắn tiến về triều ca tìm kiếm thần tích bính tử. Nếu như lão bàn phường tên kia tiểu hỏa kế còn sống, cũng sẽ nhận ra, đêm không về chưởng quỷ rõ ràng là lão bàn phường Đông Gia Mạ Lão. Hắc hắc! Âm u tĩnh mịch cười quái dị, được xưng là bính mạ đêm không về chưởng quỷ không chút nào sợ hãi, cưỡng từ đoạt lý nói, lão chủ nhân trước khi đi cũng đã có nói, thiếu chủ nên có tam đại phượng kiếp, hắn bây giờ ngay tại lịch thụ thứ nhất đại phượng kiếp. Ngươi nghĩ phá hư. Ngươi nếu là dám gật đầu, lão phu cái này thu xếp thiếu chủ mau chóng đi hướng Đông Xuyên. Ngươi. bị kích ở mũ rộng vành, lão giả có chút uất ức, giọng căm hận nói, lão bất tử, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Nói xong, mũ rộng vành lão giả giống như quỷ mị, biến mất không còn tăm hơi. Mà Bính Mạ thì là lấy ra một cái màu đồng cổ bình nhỏ, rót rơi một hơi rượu ngon, lớn hai. Miệng lẩm bẩm nói, cùng ta đấu. Thiên Nam Võ Phủ, võ kỹ sân huấn luyện. Theo Dịch Thiên Khải, Đông Thổ Quốc Sư một nhóm đi vào, bầu không khí tuyển liệt. Đó chính là Thập Tam Gia. Quả thật là oai hùng bất phàm, thiên tư trác tuyệt. Có này vương giả, chúng ta Đông Thổ sẽ rất hưng thịnh. Nghe nói Thập Tam Gia đã sớm đạt tới thiên hợp cảnh cửu trọng đỉnh phong, không biết bao lâu có thể thành tựu tử phủ. Thật đúng là chờ mong chúng ta Đông Thổ xuất hiện cái thứ hai tử phủ đại năng. Nghe những cái này lấy lòng âm thanh, Dịch Thiên Khải trên mặt cũng không dị sắc, lộ ra rất có lòng dạ. Mà tại Đông Viện viện chủ dẫn dắt dưới, Dịch Thiên Khải ngồi xuống tại lâm thời bố trí cao tọa bên trên, so trong tràng 100 tòa chiến đài đều cao hơn một đoạn. Làm Dịch Thiên Khải sau khi ngồi xuống, Đông Viện viện chủ liếc nhìn toàn trường, kích động nói, Thập Tam Gia cùng quốc sư đại nhân có thể giá lâm, chính là chúng ta Thiên Nam Võ Phủ chi vinh hạnh. Hy vọng ta Võ Phủ hạch tâm học viên, không phụ kỳ vọng, hiện ra kiệt xuất võ phú. Phía dưới, diễn võ chính thức bắt đầu. Sưu. Đông Viện viện chủ vừa dứt lời, một đám Đông Viện hạch tâm học viên bên trong, bay ra một thân ảnh, kết thúc tại thứ nhất hào chiến đài. Đây là một cái ngạo ý 10 phần thiếu niên, vừa lên đài, ánh mắt liền nhìn về phía dưới đài một đám mắt viện hạch tâm học viên chỗ. Đông Viện chúc phục, chân vũ cảnh cửu trọng. Chư chiến Bắc Viện võ loại cảnh hạ bất kể đối thủ nào. Một đám mắt viện hạch tâm học viên, sắc mặt đều có chút khó coi. Hoàn toàn chính xác, Bắc Viện hạch tâm học viên bên trong, ở vào chân vũ cảnh cửu trọng cấp độ, không có một cái là chúc phục đối thủ. Kiếm Không Thiếu Sót có chút nhịn không được, muốn ra sân. Nhưng bị Đồi Trấn Ác truyền âm ngăn lại. Ha ha! Cười nhạo một tiếng, chúc phục càng thêm cuồng, một mặt khinh thường quét về phía rất nhiều Bắc Viện hạch tâm học viên, nói, liền không có một cái xuất chiến. Sưu! Một đạo khỏe mạnh thân ảnh, nhịn không được, bay lượn lên đài, tiếng nổ quát, Bắc Viện hạch tâm học viên Ngô Khai Sáng, chân vũ cảnh cửu trọng. Thỉnh giáo! Bại tướng dưới tay! Chúc phục vừa ý đến chính là Ngô Khai Sáng, chế nhạo đồng thời, nhổ thân mà lên, tấn công đối thủ lúc, đỉnh đầu hiển hóa ra một cái lớn như vậy mắt dọc hư ảnh. Đây là một loại đáng sợ hắc ám hệ võ hồn, vì phá hồn chi nhãn. Tại phá hồn chi nhãn phối hợp xuống, chúc phục thi triển ra một loại cực kỳ hiếm thấy bí thuật, cặp mắt của hắn đột nhiên lấp lóe quỷ dị hắc quang. Một cổ vô hình năng lượng trực tiếp trùng kích hướng Ngô Khai Sáng thức hải, không nhìn hắn hộ thể chân khí. A! À, đau khổ gầm thét một tiếng, Ngô Khai Sáng song quyền loạn vũ, kiệt lực muốn khu trục xâm nhập thức hải năng lượng quỷ dị. Bồng! Nhưng, phi thân mà gần chúc phục một cú đạp nặng nề, đá vào Ngô Khai Sáng ngực. Chỉ thấy Ngô Khai Sáng bay ngược mà ra, ngã xuống chiến đài. Một trận chiến này, Ngô Khai Sáng không có lực phản kháng chút nào, dường như, thể tu thế yếu ở đây chiến bên trong thể hiện phải phát huy vô cùng tinh tế. Chúc phục một cước này quá ác, Ngô Khai Sáng xương ngực tất cả đều vỡ vụn. Nhìn thấy ngất đi Ngô Khai Sáng, mặt không đổi sắc Đồi Trấn Ác nhạc âm thanh đối một vị Bắc Viện đạo sư nói ra, dẫn hắn trở về chữa thương. Mà Tán Võ Hồn chúc phục thì là cuồng ngạo nhìn về phía một đám Bắc Viện hạch tâm học viên, làm bộ làm tịch nói, ngượng ngùng có chút không dừng. Rất nhiều Thiên Nam quyền quý chỗ vị trí, không ít thế lực chủ trưởng người nhao nhao hướng Hạ gia gia chủ chúc. Chúc phục thiên tư trắc tuyệt, ngày khác nhất định danh chấn Đông Thổ. Không chừng sẽ bị Thập Tam gia coi trọng, ha ha, như nếu thật sự là như thế, các ngươi Hạ gia coi như phát đạt. Sưu. Đúng lúc này, Bắc Viện khu hạch tâm, một đạo thẳng tắp hùng vĩ thân ảnh, lướt lên trận chiến đầu tiên đài. Toàn thân áo đen Kiếm Không Thiếu Sót, nhìn về phía vui mừng hớn hở rất nhiều Đông Viện hạch tâm học viên, âm thanh lạnh lùng nói, Kiếm Không Thiếu Sót, chân vũ cảnh cửu trọng, khiêu chiến Đông Viện bất luận cái gì đê vị võ loại cảnh. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Toàn bộ võ kỹ sân huấn luyện, gần như mọi ánh mắt đều rơi vào thứ nhất hào trên chiến đài. Liền Dịch Thiên Khải đều hứng thú. Vượt qua đại giai đừng chọn chiến, có chút ý tứ. Đông Thổ Quốc Sư vội vàng nghiêng đầu, nhỏ giọng hướng Dịch Thiên Khải giới thiệu nói, kẻ này trời sinh thần lực, chính là đồi trấn ác thân truyền. Dịch Thiên Khải khẽ gật đầu, rất có hào hứng nhìn về phía giữa sân. Hắn rất muốn nhìn một chút, cái này Hắc đại cá có gì dựa vào. Không riêng gì Dịch Thiên Khải chờ mong, gần như toàn trường tất cả mọi người đang chờ mong. Thiên Nam hiển quý chỗ khu vực, La Gia Gia chủ La Minh Sa rất là kinh ngạc, nhìn về phía bên cạnh thân La Mây, La Ngọc Vòng, hỏi, hắn không phải đầu năm theo Thiên Bá quan đi nhà ta cái kia ngốc đại cá sao? Bao lâu thành Bắc Viện Hạch Tâm học viên? Nghĩ đến đã từng bị Kiếm Không Thiếu Sót đè xuống đất ma sát, La Mây, La Ngọc Vòng tỷ đệ hai mặt sắc đều không thế nào tốt. Rơi vào đường cùng, La Ngọc Vòng yếu vừa nói, cha, tên kia thực lực rất mạnh, bị Bắc Viện viện chủ đồi trấn ác chọn trúng, thu làm thân truyền. Cái gì? Hít sâu một hơi La Minh Sa thật sự là kinh. Đồi trấn ác là cái gì tính tình, người khác không rõ ràng, hắn nhưng là rõ ràng. Phải biết, năm đó hắn nhưng là Công Tôn Không Bờ ký danh đệ tử, cũng coi là đồi trấn ác sư điệt. La Minh Sa biết rõ đồi trấn ác chọn đồ tiêu chuẩn cao đến quá đáng, nhiều năm như vậy, đừng nói là thân truyền, liền ký danh đệ tử đều tịch thu một cái. Bây giờ, vậy mà thu Kiếm Không Thiếu Sót vì thân truyền. Có thể thấy được, Kiếm Không Thiếu Sót võ phú tất nhiên khó lường. Không tự chủ, La Minh Sa trong lòng lên một chút hối hận, phải biết, đầu năm hắn nhưng là có cơ hội thu Kiếm Không Thiếu Sót làm đồ đệ. Kiếm Không Thiếu Sót, ngươi thật ngông cuồng. Theo một đạo lẫm uống, một thân ảnh lướt lên trận chiến đầu tiên đài, nhìn hầm hầm Kiếm Không Thiếu Sót. Oanh! Thật tình không biết, Kiếm Không Thiếu Sót liền đối phương tự giới thiệu cơ hội cũng không cho, trên thân hắc quang phun trào, sát khí ngập trời, hung ác nhào về phía đối phương, thi triển ra Bàn Long quyền chiêu thứ nhất lúc, hét lớn một tiếng. Bàn Long có hối hận. Ngươi! Chọc giận phía dưới, tên này Đông Viện Hạch Tâm học viên, nháy mắt hiển hóa ra võ loại chiến đồ, sau lưng dâng lên một màn kim quang. Nó võ loại chiến đồ thình lình vượt qua một trượng. Thế nhưng là, Kiếm Không Thiếu Sót kia quấn quanh màu đen long ảnh thiết quyền đã oanh đến. Bồng! Dù cho là tên này tu vi ở vào võ loại cảnh nhất trọng tu vi hạch tâm học viên, kiệt lực chống cự, cũng bị đấm ra một quyền. Bay ra chiến đài đồng thời, tên kia miệng phun máu tươi. Trọng thương! Liền một quyền đều địch không ngừng. Hung uy dọa người Kiếm Không Thiếu Sót, lặng lẽ nhìn về phía một đám Đông Viện Hạch Tâm học viên, lạnh lùng nói, giống như bực này bao cỏ cũng không cần lên đài, ta nói, là đê vị võ loại cảnh, chẳng lẽ liền không có võ loại cảnh tam trọng. Phách lối phải một thất. Ha ha. Mỉm cười Dịch Thiên Khải trên mặt hiếm có lộ ra nụ cười, hắn rõ ràng cảm giác được Kiếm Không Thiếu Sót cường độ thân thể vô cùng bưu hãn. Mà lại, hắn có thể cảm giác ra, Kiếm Không Thiếu Sót hắc ám chân khí, rất không bình thường. Sau trận chiến này, không ít tu vi ở vào đê vị võ loại cảnh Đông Viện Hạch Tâm học viên bỡ ngỡ. Mắt thấy Kiếm Không Thiếu Sót tùy tiện vượt qua đại giai đừng nghiền ép đối thủ về sau, rất nhiều người vây xem, có vẻ như mới phát hiện trước kia tựa hồ đối với thiên tài định nghĩa có vấn đề. Lớn như vậy võ kỹ sân huấn luyện, nhiệt nghị nhau nhau. Không ít thế gia chủ trưởng người thậm chí bắt đầu nghe ngóng Kiếm Không Thiếu Sót lai lịch, đều có xuất giá nữ nhi dự định. Mà không người phát hiện, Dương Trần lặng yên đi vào đồi trấn ác bên cạnh thân. Đồi trấn ác cùng Dương Trần ánh mắt giao lưu về sau, hoàn toàn yên tâm, xem ra hắn bàn giao Dương Trần sự tình, làm thỏa đáng. Kiếm Không Thiếu Sót, chớ có ngông cuồng. Trong tiếng hét vang, một cái thân hình thấp bé thiếu niên, vọt người lướt lên thứ nhất hào chiến đài. Thấp bé thiếu niên, gắt gao nhìn chằm chằm Kiếm Không Thiếu Sót, mắt tam giác bên trong không che giấu chút nào lộ ra ung tùng sát ý. Ngươi tên gì? Nhìn chằm chằm đối phương, Kiếm Không Thiếu Sót thế mà không có động thủ, mà là sờ sờ bản thân đầu, như có điều suy nghĩ nói, ngươi tướng mạo này rất có đặc điểm, thật đúng là làm ta giật cả mình, dùng anh ta đến nói, ngươi không nên đi lên. Vì sao? Thấp bé thiếu niên không khỏi hỏi ngược lại. Huynh đệ, trưởng thành dạng này hiển nhiên không phải lỗi của ngươi, nhưng tại trước mặt mọi người, đường nhân hiện thân, chính là của ngươi sai. Hiện trường có khách quý, không gánh nổi liền điểm tâm đều phun ra, vậy ngươi liền sai lầm. Kiếm Không Thiếu Sót rất miễn cưỡng, học lão ca giọng điệu, chững chạc đàng hoàng chậm rãi mà nói. Ha ha ha! Ha ha! Lập tức, toàn trường cười vang nổi lên bốn phía. mà tại Thiên Nam các đại thế gia đại lão căn cứ, các vị lớn nhỏ thế lực chủ trưởng người, lại không một người phát ra tiếng cười. Bọn hắn từng cái mặt tình cổ quái. Trong đó, Ảnh Sát Lâu chủ sắc mặt xanh xám, trên thân sát ý bốc lên, nóng nảy nhưng mà động. Bởi vì, trên đài thấp bé thiếu niên, chính là Ảnh Sát Lâu chủ đại nhi tử Lữ Không Vì. Ngồi cao tại bên trên Dịch Thiên Khải vừa mới còn đối Kiếm Không Thiếu Sót có như vậy một tia ấn tượng tốt, giờ phút này lại không còn sót lại chút gì. Tốt xấu, Ảnh Sát Lâu chủ chính là hắn thập tam gia trong phủ ra tới nô tài, dạng này bị đánh mặt, thân là chủ nhân, Dịch Thiên Khải đương nhiên không vui. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn vẻ không thích mà thôi. Như Ảnh Sát Lâu chủ loại này nô tài, hắn Dịch Thiên Khải còn nhiều, khắp Đông Thổ 108 quận, thay hắn giám sát các quận bên ngoài tin tức. Ngươi đáng cơ hờ kết. Quát lên một tiếng lớn, Lữ Không Vì hiển hóa ra ảnh thần hoa võ hồn đồng thời, phía sau dâng lên một đạo ung tùng hắc quang. Một thanh âm u tĩnh mịch hắc kiếm hư ảnh, tăng vọt, tăng tới chừng ba trượng, tản mát ra âm lãnh sát cơ. Đây là Lữ Không Vì võ loại chiến đồ, lấy hắn tham tu bảy ảnh sát kiếm kiếm pháp làm gốc đúc thành. Hưu. Đột nhiên, Lữ Không Vì trong tay nhiều một thanh kiếm sắc, phun ra nuốt vào đáng sợ hắc quang đồng thời, kiếm ảnh rung động, khóa chặt Kiếm Không Thiếu Sót, đâm tới mà đi. Loè loẹt. Không sợ chút nào Kiếm Không Thiếu Sót kỳ thực không dám thất lễ, thi triển thiên ma bá thể đồng thời, kiệt lực khu động thiên ma chân khí, trên người hắc quang càng sâu. Bàn long tại trời. Lập tức, Kiếm Không Thiếu Sót song quyền tật tiến, có long ảnh lao nhanh, uy thế tuyển nhưng, giống như ma thần xuất thế. Sắt thép va chạm chói tai tiếng vang bên trong, Lữ Không Vì trong tay bảo khí lợi kiếm gấp chấn động ra, suýt nữa cầm không được. Một nháy mắt, đáng sợ năng lượng giao phong bên trong, hai người thân hình nhanh lùi lại. Tê tê. Thấy rõ lần này giao phong rất nhiều người quan chiến. Bọn hắn tuyệt đại đa số người ánh mắt đều kết thúc tại Kiếm Không Thiếu Sót trên nắm tay. Đôi kia thiết quyền, hắc quang tràn hiện, liền một tia vết cắt đều không có. Thể tu, thật có thể cường đại như vậy a. Chiêu thứ nhất, đôi bên cân sức ngang tài. Cao tọa bên trên, Dịch Thiên Khải khẽ gật đầu, không thể không cảm thán nói, kia là đồi trấn ác bàn long quyền đi, thật đúng là thể tu thần kỹ. Đông Quách Thế Kỳ vội vàng đáp lời, nói, điện hạ, nghe nói đồi trấn ác cố ý đem nữ nhi hứa cho cái này hắc tiểu tử, đây là một cái cơ hội. Ồ! Dịch Thiên Khải đương nhiên minh bạch Đông Thổ Quốc sư lời ấy ý gì, nếu như thu phục Kiếm Không Thiếu Sót, cũng coi là biến tướng mua chuộc đồi trấn ác. Dịch Thiên Khải nhẹ a ý tứ, chính là mặt khác một tầng ý tứ, hắn biết, quốc sư từng nhiều lần hướng hắn đề cử đồi trấn ác, có vẻ như rất xem trọng đồi trấn ác võ đồ. Chỉ là, hắn nhìn không ra, đồi trấn ác đến cùng có cái gì đáng phải xem nặng địa phương. Hắn thập tam gia trong phủ, mạnh hơn đồi trấn ác hộ vệ, nhưng không phải số ít, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Trên chiến đài, sắc mặt âm lệ Lữ Không Vì là khó như vậy lấy tin, đối phương vậy mà tay không tùy tiện đón lấy hắn thi triển bảy ảnh sát kiếm. Bảy ảnh nhị thức. Thẹn quá hóa giận phía dưới, Lữ Không Vì thôi động trong cơ thể hắc ám chân khí, thi triển ra mạnh hơn sát chiêu. Đối mặt so vừa rồi còn muốn hung lệ kiếm chiêu, Kiếm Không Thiếu Sót sắc mặt bình tĩnh, không chút nào sợ, khu trên thân trước, hét lớn, bàn long dơ cao không. Song quyền của hắn bên trên, bay ra rất nhiều màu đen tiểu long ảnh. Những cái này long ảnh, trệ không ngưng tụ, hóa thành một cái cơ hồ thực chất hóa quyền ấn, chính chính đổ vang đối thủ. Oanh! Năng lượng to lớn tiếng bạo liệt bên trong, Lữ Không Vì bắn người trở ra. Mà trái lại Kiếm Không Thiếu Sót, không nhúc nhích tí nào. Lần này giao phong, lập tức phân cao thấp. Hỗn đảng. Oán hận phía dưới, Lữ Không Vì sắp điên, hắn đánh cơ hờ tết cũng không có nghĩ đến, đối phương vậy mà thật mạnh mẽ như thế. Bảy ảnh tuyệt sát. Mức độ lớn nhất thôi động trong cơ thể hắc ám chân khí Lữ Không Vì, ở vào một loại trạng thái bùng nổ. Thình lình thi triển ra bảy ảnh sát kiếm chung cực kiếm thế. Ngươi tự tìm. Lạnh lùng nhìn đối phương một chút, Kiếm Không Thiếu Sót cũng lười giữ lại, âm thầm thôi động thiên ma chân khí bên trong hắc ám bản nguyên lực lượng. Bàn long phục ma. Trong chớp mắt này, Kiếm Không Thiếu Sót song quyền giống như huyễn ảnh, bao khỏa hắc quang thu hút tâm thần người ta. Ra. Theo Kiếm Không Thiếu Sót một tiếng chấn uống, một đạo long ảnh từ song quyền lộ ra, lao thẳng tới Lữ Không Vì. A! Long ảnh tới người, kêu lên thảm thiết. Lữ Không Vì cao cao quăng lên, trong tay hắn bảo khí lợi kiếm bị đánh bay. Phốc phốc! Giữa không trung, Lữ Không Vì miệng bên trong máu tươi như là không cần tiền, điên cuồng vẽ ra, còn kèm thêm cốt nhục khối vụn tạp vật. Hưu! Lăng không mà lên, ảnh sát lâu chủ vội vàng tiếp được Lữ Không Vì, điều TRA phía dưới, ảnh sát lâu chủ kém chút không có ngất đi. Hắn còn sót lại nhi tử, trong cơ thể thành một đoàn bột nhão, toàn thân gân cốt đứt đoạn, đang điền băng liệt, dù cho là có thông thiên đại năng hiện thân, cũng không cứu lại được con của hắn. Tạp con, ngươi đáng cơ hờ kết. Sát ý bốc lên, ảnh sát lâu chủ giận, đang muốn bay người lên chiến đài, kết quả kiếm không thiếu sót, lại đột nhiên bị một cổ kinh khủng sát niệm bao phủ. Lần theo sát niệm đầu nguồn, ảnh sát lâu chủ nhìn thấy cao cao thượng tọa Dịch Thiên Khải. Dịch Thiên Khải mặc dù tức giận kiếm không thiếu sót không biết nặng nhẹ, phế Lữ Không Vì, nhưng càng khó chứa hơn những ảnh sát lâu chủ như vậy ngang ngược. Phải biết, hắn thập tam gia nhưng là ở đây, nếu như bị ảnh sát lâu chủ phá hư quy củ, Thiên Nam người sẽ như thế nào đối đãi hắn? Hai mắt đỏ bừng, bi phẫn đang xen ảnh sát lâu chủ, như bị một thùng nước đá quán thể, dọa đến vội vàng thu liễm uy thế, ôm nhi tử thi thể, buồn nhưng ra võ kỹ sân huấn luyện. Hừ. Hừ nhẹ một tiếng, Dịch Thiên Khải nhìn về phía rơi xuống chiến đài kiếm không thiếu sót, trong mắt di sinh một tia sát ý. Đem Dịch Thiên Khải thần sắc thu vào đáy mắt, Đông Thổ Quốc Sư trong lòng thầm than. Hắn có chút hối hận, không nên đem thập tam gia dẫn tới Thiên Nam. Ngày Tết sắp đến, nếu như trực tiếp về Vương Đô liền tốt. Bất quá, nhìn về phía một đám Đông Viện Hạch Tâm học viên chỗ, trong đầu sinh kế Đông Thổ Quốc Sư tiến đến Dịch Thiên Khải bên cạnh thân, nói, điện hạ, không cần thiết vì một chút việc nhỏ xấu tâm tình, ngươi nhìn Thiên Linh Hy như thế nào? Ừm. Nhìn thoáng qua Đông Thổ Quốc Sư, Dịch Thiên Khải nếu có nghi hoặc, Thiên Linh Hy đều không có ra sân, hắn làm sao thưởng thức? Nhưng, Dịch Thiên Khải rất nhanh minh bạch Đông Thổ Quốc Sư ý, lập tức ánh mắt liếc nhìn mà xuống, tại toàn trường lục soát hơi lên. Ồ! Đột nhiên, Dịch Thiên Khải ánh mắt khóa chặt tại một đám Đông Viện Hạch Tâm học viên ở trong một bóng người xinh đẹp trên thân, miệng bên trong không tự chủ phát ra sợ hãi thán phục. Giờ phút này, hắn mới hiểu được vì sao Đông Thổ Quốc Sư cực lực hướng hắn đề cử. Nàng này, tuyệt mỹ tới cực điểm, đặt trong đám người, là như thế đặc thù, giống như thần nữ trên trời rơi xuống. Khẽ gật đầu, Dịch Thiên Khải cười, hắn rõ ràng ở đây nữ trên thân cảm thấy được một loại tinh khiết, tĩnh nhưng, linh vật khí chất. Đông Thổ Quốc Sư thấy Dịch Thiên Khải rất nhanh tại dưới đài rất nhiều võ phủ học viên bên trong, nhào bắt được Thiên Linh Hy thân ảnh, đồng dạng cười. Hắn cơ hồ có thể kết luận, nàng này ngày sau tất nhiên sẽ nhận hết thập tam gia cưng chiều. Không sai. Khẽ vuốt cầm Dịch Thiên Khải, nói khẽ, Quốc Sư đại nhân, ngày Tết về sau, ngươi lập tức xử lý việc này, tại lễ tiết bên trên có thể cho Đoan Mục Hầu phủ nhiều một ít. A. Đông Thổ Quốc Sư mừng rỡ trong lòng, xem ra hắn lại có thể phát một món tiền nhỏ. Vừa lòng thỏa ý, Dịch Thiên Khải không có tâm tư gì đang dưới trướng đi, trên chiến đài những cái kia ra sức đang chém giết võ phủ học viên, căn bản khó nhập pháp nhãn của hắn, nhìn đều chẳng muốn nhìn. Ngay tại Dịch Thiên Khải bắt đầu sinh đi ý lúc, hắn đột nhiên nhớ tới, hỏi, Quốc Sư đại nhân, ngươi có chút xem trọng cái kia Dương Trần đâu? Làm sao không có ra sân? Mặc dù Dịch Thiên Khải chỉ là thuận miệng nhấc lên, nhưng Đông Thổ Quốc Sư lại khẩn trương lên, bất đắc dĩ nói, điện hạ chờ một chút, ta cho đồi trấn ác truyền âm. Lập tức, Đông Thổ Quốc Sư khóa chặt dưới đài đồi trấn ác, truyền âm nói, trấn ác, thập tam gia muốn nhìn một chút Dương Trần mở ra phong thái, ngươi để hắn lên đài đi. Ngày gấu. Thầm mắng một tiếng, hơi biến sắc mặt đồi trấn ác đành phải đánh gãy xì xào bàn tán Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, nói, Bụi tiểu tử, Quốc Sư đại nhân điểm danh để ngươi lên đài, nói là thập tam gia có phần là chờ mong biểu hiện của ngươi. Đồi trấn ác sợ Dương Trần không có minh bạch, cố ý tại biểu hiện hai chữ trên mắt, nói đến rất nặng. A. Dương Trần lúc này đồng ý một tiếng. Hắn biết, giờ phút này không chừng Đông Thổ Quốc Sư hoặc là Dịch Thiên Khải chính nhìn xem hắn đâu. Đúng lúc, thời khắc này thứ nhất hào chiến đài, trống không. Sưu. Phóng người lên Dương Trần, lướt lên chiến đài. Dương người điên. Hắn làm sao lên đài? Hắc hắc, Ta đánh cược 10 cái linh thạch, hắn khẳng định sẽ khiêu chiến Đông Viện Hạch Tâm học viên. Nghe nói Dương Trần là kiếm không thiếu sót anh ruột, ta liền buồn bực, làm sao hai cái họ? Chẳng lẽ một cái theo cha, một cái theo nương? Dương Trần tại võ phủ, gần như không ai không biết, không người không hay. Đổ bước đi vào chính giữa sàn chiến đấu, Dương Trần tuyệt không nhìn về phía ngồi cao tại bên trên Dịch Thiên Khải, mà là nhìn về phía phương đông, nhìn về phía đã lộ ra toàn bộ thân hình liệt liệt lớn Dương. Chừng mấy tức, Dương Trần trên thân, hiện ra một cổ cô tịch ý tứ, chậm âm thanh mà nói, dường như lẩm bẩm, tu vi của ta ở vào chân vũ cảnh thất trọng, quá thấp, xin hỏi ở đây đồng học, nhưng có cùng giai nguyện ý chỉ giáo. Toàn trường yên tĩnh. Rất nhiều võ phủ học viên đều khinh bỉ nhìn về phía giả trang ra một bộ vô địch mà tịch mịch Dương Trần, rất là khinh thường. Ngươi nhà có ý tốt khiêu chiến chân vũ cảnh thất trọng đối thủ. Không sai biệt lắm 4 tháng trước, ngươi nhà mới chân vũ cảnh lục trọng tu vi, tại không hiển hóa võ hồn, không rút kiếm tình huống dưới, tay không ngược sát lữ tu, ai còn dám bên trên. Trọn vẹn 10 hơi, toàn trường không người ứng chiến. Ai? Than ngắn một tiếng, Dương Trần quét về phía toàn trường, làm ra một bộ nhức đầu bộ dáng, lấy một loại không xác định ngữ khí hỏi, tạm thời tăng lên một chút tiêu chuẩn đi, nhưng có chân vũ cảnh bát trọng đồng học lên đài. Dưới đài, tức sạm mặt lại đồi trấn ác hận không thể một bàn tay chụp cờ hờ kết Dương Trần. Không trang ngươi có thể cờ hờ kết sao? Ánh mắt lập lòe Thiên Linh Hy cũng là tráng làm đau, vô luận là loại trường hợp nào, cái này nam nhân luôn có thể chỉnh ra chút chuyện tới. Ngược lại là kiếm không thiếu sót, một mặt ngưỡng mộ nhìn về phía trên đài thân có vô địch phong phạm lão ca. Ai? Lại là một tiếng thở dài, Dương Trần nhìn thấy không người lên đài, nghiêm trang nói, chân vũ cảnh cửu trọng cũng được, lên đài một cái, vô luận thắng thua, ta nguyện ý ra 50 linh thạch làm suất tràng phí. Lời này liền tru tâm a. Dưới đài, phàm là tu vi ở vào chân vũ cảnh cửu trọng tu vi võ phủ học viên, đều cảm thấy thật sâu cảm giác nhục nhã. Đáng tiếc, bọn hắn không dám lên đài. Chỉ vì, Dương Trần quá hung tàn, một cái sơ sẩy, thiếu cánh tay thiếu chân có lẽ không có gì, vạn nhất bị phế vậy liền xong đời. Ha ha! Nguyên bản không chút nào để ý Dịch Thiên Khải vui, chỉ vào trên đài Dương Trần nghiêng đầu đối Đông Thổ Quốc Sư cười nói, tiểu tử này có ý tứ, rất có ý tứ. Lại là 10 hơi đi qua. Nhìn thấy không người lên đài, Dương Trần thần sắc ảm đạm, nói, xem ra là suất tràng phí cho thấp, ta chính là địa phương nhỏ đến, nghèo a. Bốn viện rất nhiều đạo sư, thậm chí là võ phủ cự đầu, cùng rất nhiều thiên nam quyền quý, tất cả đều mắt trợn tròn. Dương người điên thật có đáng sợ như vậy. Lớn như vậy thiên nam võ phủ, liền không có một cái lên đài. Thôi. Có vẻ như làm ra một cái rất quyết định trọng yếu, Dương Trần trầm giọng nói ra, trước có kiếm không thiếu sót đồng học Châu Ngọc phía trước. Ta cái này làm ca cũng không thể quá lạc hậu. Các bạn học, nhưng có võ loại cảnh nhất trọng tu vi học trưởng lên đài chỉ giáo một phen. Ta có thể ra 100 linh thạch suất tràng phí. Sưu. Không nín được một cái Tây Viện Hạch Tâm học viên, phóng người lên, lướt lên chiến đài, quát to, Dương Trần, nghe nói ngươi là thiên bá quan phế vật kia đồ đệ, ta đến chiến ngươi. Trong lòng sát ý phun trào Dương Trần, sắc mặt không thay đổi, thất kinh hỏi, đồng học. Họ gì? Nhưng có thân trường. Sư tôn ta dù tu vi mất hết, nhưng thân cầm hạo nhiên chính khí, từng dạy bảo ta, thiện chí giúp người, cùng chó làm ác. Ta từ lên đài một khắc kia trở đi, nhưng có làm nhục ngươi thân trường. Dù cho là súc sinh, cũng có linh tính, cũng biết giữ gìn thân trường. Hẳn là, ngươi liền súc sinh cũng không bằng. Ngươi! Ngươi! Lọc vào loại đau này mắng. Tên này Tây Viện Hạch Tâm học viên, sắc mặt đỏ bừng, khí huyết dâng lên, sửng sốt nghẹn không ra một câu phản kích ngôn ngữ. Rất nhiều lần thứ nhất kiến thức đến Dương Trần mồm miệng người đều ngốc, đều hướng trên đài tên kia Tây Viện Hạch Tâm học viên ném đi ánh mắt thương hại. Cao tọa bên trên Dịch Thiên Khải con mắt càng thêm sáng, cảm thấy hứng thú cười nói, hắn cái miệng đó, thật đúng là không tha người, ha ha. Nhìn thấy thập tam gia vui, Đông Thổ Quốc Sư cũng nói theo, điện hạ. Ta cũng là lần đầu tiên kiến thức đến, tiểu tử này thật đúng là ăn không được thua thiệt. Nhẹ gật đầu, Dịch Thiên Khải có chút thưởng thức cười nói, tiểu tử kia có thế bởi vì người khác mắng chửi hắn sư tôn mà tức giận, nhìn ra được, bản tính không sai. mà Đoan Mục Hầu phủ một đám cường giả chỗ vị trí, bao quát Đoan Mục Cốc Hầu gia ở bên trong, tất cả mọi người sắc mặt âm trầm. Bởi vì, trên đài bị Dương Trần mắng thương tích đầy mình chính là Hầu phủ tử đệ, Đoan Mục Bình Phục. Trên đài, cảm thấy thật sâu bị nhục nhã Đoan Mục Bình Phục càng ngày càng bạo, nổi giận gầm lên một tiếng, nhào về phía Dương Trần. Cờ hờ kết. Khàn cả giọng rít âm thanh bên trong, Đoan Mục Bình Phục hiển hóa ra hắn võ loại chiến đồ. Chính là một gốc Đoan Mục hư ảnh. Bất quá, cao tới gần một trượng Đoan Mục hư ảnh bên trong, ẩn hiện một cái to lớn màu xanh sẫm chưởng ấn. Bách độc miên chưởng. Cực hạn thôi động đang điền một hệ chân khí Đoan Mục Bình Phục, song chưởng mùi tanh bức người, Đoan Mục Bình Phục thi triển ra bách độc miên chưởng hung hăng chụp về phía Dương Trần. Dường như, muốn một chưởng độc cơ hờ, kết đối thủ. Hừ. Hừ nhẹ một tiếng, Dương Trần một mặt khinh miệt. Bình thường võ giả có lẽ kiên kỵ bách độc miên chưởng ẩn chứa kịch độc, nhưng từ trong cơ thể thần bí huyết mạch chi lực giải phong về sau, Dương Trần thân thể miễn dịch tuyệt đại đa số kịch độc. Muốn để Dương Trần trúng độc, chỉ sợ cần truyền thuyết kịch độc mới được. Nhưng thấy Dương Trần vững bước bất động, liền chân khí đều không có thôi động, càng không có rút ra phía sau lưng hắc một kiếm, liền quyền pháp cũng không thi triển, mà là tùy ý ra quyền. Muốn cơ hờ kết. Thấy Dương Trần như thế khinh thường, Đoan Mục Bình Phục mừng thầm, giữ tợn cười một tiếng. Hắn dường như nhìn thấy, Dương Trần sau một khắc sẽ cơ hờ kết thảm tại dưới chưởng của hắn. Bồng. Quyền chưởng đụng kích phía dưới, dẫn phát hét thảm một tiếng. Xương vỡ tiếng vang bên trong, Đoan Mục Bình Phục như diều bị đứt dây, bị ném ra ngoài chiến đài, toàn bộ cánh tay hoàn toàn bị đánh nát. Tê tê. Toàn trường không ít người đều hít vào khí lạnh. Bọn hắn đều là khó như vậy lấy tin. Bọn hắn nhìn nhiều rõ ràng, Dương Trần trên thân không có chút nào chân khí chấn động, là bằng vào thuần túy thân thể mang lực, phế Đoan Mục Bình Phục một cánh tay. Lúc nào, thể tu có thể kinh khủng như vậy rồi. Liền ngồi cao bên trên Dịch Thiên Khải đều kinh sợ, một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, sợ hãi than nói, thật mạnh thể phách, hắn tu luyện thể thuật rất không bình thường. Dưới đài, Đồi Trấn Ác chẳng những không có mảy may ý mừng, ánh mắt bên trong ngược lại có một tia lo âu, trong lòng thế nhưng là mắng mở. Hỗn đảng tiểu tử, lên đài ý tứ một chút là được, ngươi ngược lại tốt, hăng hái. Đồi Trấn Ác có chút bận tâm, sợ hắn kế hoạch đại sự vì vậy mà tái khởi gợn sóng. Kỳ thật, cũng khó trách Dương Trần, nếu như không phải là bởi vì Đoan Mục Bình Phục miệng tiện, hắn cũng lười ra tay độc ác. Nhưng, Dương Trần biết không thể quá mức, hắn không thể quá nhiều triển lộ võ phú, như thế sẽ dẫn phát một ít gia hỏa bất an. Ngay tại Dương Trần đang muốn xuống đài lúc, cao tọa bên trên Dịch Thiên Khải đứng lên. Ngưng mắt nhìn về phía Dương Trần, Dịch Thiên Khải lấy một loại dò xét thái độ, rất có uy nghiêm nói, Dương Trần, ngươi nhưng nguyện vì ta hầu cận. Tức thời, toàn trường ánh mắt đều kết thúc tại Dương Trần trên thân. Đều ao ước đố kỵ. Thập tam gia hầu cận, sao mà cao quý? Cái gọi là hầu cận, chính là thân tín, ngày sau thập tam gia chấp chưởng Đông Thổ, định là cánh tay đắc lực. Liền Đông Viện Viện chủ chờ tất cả võ phủ cự đầu, nhìn về phía Dương Trần, đều ném đi ánh mắt khác thường. Bọn hắn không nghĩ tới, lần này võ phủ tổ chức thịnh đại diễn võ, thế mà thành toàn tiểu tử này. Lột bột. Cùng lúc đó, Đồi Trấn buồn nôn đáy trầm xuống, hắn chuyện lo lắng nhất phát sinh. Đông Thổ quốc sư trong lòng cũng có chút không dễ chịu, hắn nhìn trúng quân cờ, thế mà bị Dịch Thiên Khải cho tiệt hồ, ăn chặn. Thật tình không biết, Đồi Trấn Ác lo lắng là dư thừa, đã sớm chuẩn bị Dương Trần, không chút hoang mang, đối Dịch Thiên Khải thi lễ một cái. Không kiêu ngạo không tự ti nói, đa tạ thập tam gia nâng đỡ, chỉ là tiểu tử trước mắt tu vi thấp, đang còn muốn võ phủ khổ tu một chút thời gian. Mà lại, tiểu tử sư tôn chính là một giới phế nhân, còn cần phụng dưỡng trái phải. Ngày khác, đợi ta danh chấn Đông Thổ lúc, tất nhiên tiến về vương đô, phó ước. Nhưng, trong tiếng cười lớn, rất là hài lòng Dịch Thiên Khải rời ghế mà đi. Hắn càng phát xem trọng Dương Trần một chút, hắn tại Dương Trần trên thân, nhìn thấy cái khác rất nhiều tu sĩ không có cao thượng phẩm chất. Đáng tiếc, Dịch Thiên Khải nhưng lại không biết Dương Trần lời này hàm nghĩa chân chính. Lời này, tất cả mọi người ở đây bên trong, cũng liền kiếm không thiếu sót, Đồi Trấn Ác, Thiên Linh Hy có thể hiểu. Ha ha! Hài lòng cười cười, Đồi Trấn Ác thầm nghĩ, Xem ra tiểu tử kia còn làm thật, ước hẹn 3 năm, hắn thật có thể để Dịch Thiên Khải quỳ gối dưới chân hắn hát chinh phục. Ra võ kỹ sân huấn luyện, Dịch Thiên Khải cùng Đông Thổ Quốc Sư một đám, trực tiếp gọi đến Tử Viêm Long Tước, một nhóm mênh mông cuồn cuộn đằng không mà lên. Bọn hắn còn phải chạy về Vương Đô, ăn Tết tiết. Mà Dương Trần thì thành bánh trái thơm ngon, liền không ít võ phủ đạo sư, đại lão, cùng rất nhiều triều ca quyền quý, đều đến đây lôi kéo làm quen. Dù sao, thiếu niên này không bao lâu, sẽ trở thành vương quốc trọng thần. Ứng phó một phen những cái này có đầu tường, đồi trấn ác dẫn Dương Trần, kiếm không thiếu sót, đồi Linh Nhi tuyệt không về Bắc Viện, mà là trực tiếp ra khỏi thành, tiến về Cô Sơn. Trên đường đi, đồi trấn buồn nôn tình rất tốt. Thế là, Dương Trần miệng thiếu mau bệnh lại phạm. Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười đồi trấn ác, Dương Trần cười đùa nói, lão đầu, hôm nay thời gian không sai, nếu không ngay tại vụng kiếm vườn, đem nhỏ thiếu cùng Linh Nhi đại sự làm rồi. Kiếm không thiếu sót tràn đầy chờ mong nhìn xem đồi trấn ác, đồi Linh Nhi thì là đầy mặt xấu hổ, hung hăng trừng mắt về phía Dương Trần. Đồi lão đầu kinh ngạc một chút, nhìn về phía Dương Trần, nghiêm trang hỏi, hôm nay thời gian còn thực là không tồi, Bụi tiểu tử, ngươi thế nhưng là nhỏ thiếu đại ca, ta thật vất vả đem Linh Nhi nuôi lớn, cũng không thể nói gả liền gả đi, ngươi ra cái gì sính lễ? Trả, còn muốn sính lễ? Vốn là một câu nói đùa, Dương Trần không có nghĩ rằng lão đầu còn làm thật, lập tức cũng là nghiêm trang hỏi. Tiểu tử ngươi nghèo rồi ba cát, đoán chừng không có không bỏ ra nổi cái gì ra dáng sính lễ, cũng không làm khó ngươi. Tiểu tử ngươi không phải có được thần kỳ bí thuật sao? Có thể thu nạp tiên thiên tử khí, lúc nào giúp Linh Nhi đang điền lột xác thành tử phủ, lại đến đề cập với ta thân đi. À! Cái gì? Lần này, không riêng gì Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót mắt trợn tròn, liền đồi Linh Nhi đều kinh. Cái này cần chờ tới khi nào? Hận không thể cho mình một bàn tay. Dương Trần hối hận cờ hờ kết rồi, hắn như vậy miệng thèm chơi nha, cái này sự tình hắn không đề cập tới, có lẽ đồi lão đầu không bao lâu liền làm. Hiện tại ngược lại tốt. Đây coi là không tính là hắn hại nhỏ thiếu. Lập tức, Dương Trần nguyên bản hảo tâm tình không còn sót lại chút gì, liền tới gần vụng kiếm vườn đều không có thông thả lại sức. Còn tại hung hăng suy nghĩ, nên đi chỗ nào tìm thần tích. Nguyên bản tĩnh mịch vụng kiếm vườn, theo Dương Trần một nhóm bốn người đến, nháy mắt náo nhiệt lên. Cười đến không ngậm miệng được Thiên Bá Quan liền vội vàng đem đồi trấn ác dẫn đến đại viện một đình, ngồi xuống tại cổ một quán vỉa hè bên cạnh. Trên mặt đồng dạng nở rộ kiều nhan cảnh mưa lạc, cái này đoạn thời gian có vẻ như thoải mái phải không sai, nhìn qua muốn trẻ tuổi không ít, rất giống là một cái đại cô nương. Dịch Thiên Khải lăn rồi. Sau khi ngồi xuống, Thiên Bá Quan vội vã mà hỏi. Lăng. Dương Trần đoạt trước nói, sư tôn, tên kia còn tuyên bố muốn thu ta vì hầu cận, khẳng định là không có soi gương, cho là hắn mặt rất lớn. Ha ha. Thiên Bá Quan vui, nói, nhiều năm về sau, hắn sẽ phát hiện lời ngày hôm nay đến cỡ nào buồn cười, hắn điểm kia võ phú, cũng liền tại Đông Thổ diễu võ Dương Oai. Dương Trần cùng ngôn nói, sư tôn, hắn không có nhiều thời gian như vậy, nhiều nhất 3 năm. 3 năm. Thiên Bá Quan có chút không hiểu. 3 năm này là cái gì thuyết pháp? Ha ha. Lần này, đến phiên đồi trấn ác vui, giải thích nói, Bụi tiểu tử tuyên bố muốn tại trong vòng 3 năm, để Dịch Thiên Khải quỳ gối dưới chân hắn hát chinh phục. Ta lợi dụng 3 năm trong vòng, nếu như hắn làm được, thay hắn làm chủ, để Linh Hy nha đầu cùng hắn. A. Thiên Bá Quan trong lúc nhất thời sửng sốt. Hợp lấy nữ nhi nhân duyên, không có hắn cái này lão cha sự tình. Nhất là nhìn thấy Dương Trần một bộ đắc chí kình, Thiên Bá Quan toàn thân không tốt, lập tức nhạt tiếng nói, sư thúc, dạng này có phải là lợi cho hắn quá, không được, ta phải thêm một cái điều kiện. Lập tức, ngưng cười Dương Trần có một cổ dự cảm không ổn. Ngay sau đó, Thiên Bá Quan chững chạc đàng hoàng nhìn xem Dương Trần, trầm giọng nói ra, tiểu tử, trong vòng 3 năm, ngươi cần một mình tìm tới tử phủ cơ duyên, đừng nói là ta làm khó dễ ngươi, cho dù ngươi tìm tới cũng dung hợp một tia tiên thiên tử khí, đều tính ngươi qua ải. Sau khi nói xong, Dương Dương tự đắc Thiên Bá Quan cười xấu xa. Hắn rất muốn nhìn nhìn lại, Dương Trần bị đè nén dáng vẻ. Thật tình không biết, Thiên Bá Quan vừa dứt lời, Dương Trần, kiếm không thiếu sót, đồi Linh Nhi, đều lấy một loại cổ quái ánh mắt nhìn xem hắn. chẳng lẽ yêu cầu của ta quá cao? Đích thì thầm một tiếng Thiên Bá Quan, lại lắc đầu, rất là quật cường nói ra, đối tiểu tử thúi này, yêu cầu khẳng định phải cao điểm. Phốc phốc. Nhịn không được, Đồi Linh Nhi cười ra tiếng. Đồi Trấn Ác cũng là bất đắc dĩ than ngắn một tiếng, nói, Bá Quan, xem ra là cái này vụng kiếm vườn yên tĩnh, hạn chế trí tưởng tượng của ngươi. Mấy cái ý tứ. Mới phản ứng được Thiên Bá Quan phát hiện có chút không đúng, sư thúc lời này rõ ràng là chê hắn định tiêu chuẩn thấp. Nhưng, cũng không thấp a. Tìm tới cũng thu nạp một sợi tiên thiên tử khí, hắn cơ hồ có thể kết luận, Dương Trần tại trong khoảng thời gian khá dài, không có khả năng hoàn thành. Nhỏ thiếu, ngươi đến nói một chút, lần này các ngươi bí cảnh gặp gỡ. Vừa mới mở miệng, Đồi Trấn Ác hối hận, vội vàng sửa lời nói, được rồi, còn là Linh Nhi ngươi đến nói đi. Đồi Trấn Ác đây là sợ kiếm không thiếu sót mồm miệng không thế nào lưu loát. Ai? Lên tiếng Đồi Linh Nhi, đem lần này bí cảnh bên trong, đoạt được thu hoạch dần dần nói tới. Nghe được Thiên Bá Quan cùng Cảnh Mưa Lạc sửng sốt một chút, có vẻ như đang nghe giảng thần thoại tiểu thuyết, mơ hồ nó thần. Nghe được Thiên Linh Hy bị võ loại cảnh cửu trọng đỉnh phong mục nát tâm địa độc ác sói truy sát, Thiên Bá Quan xem như khẩn trương xấu. Nghe được Dương Trần giết võ loại cảnh tứ trọng Thẩm Bách Thắng, Thiên Bá Quan là khó như vậy lấy tin. Nghe được Dương Trần miễu sát Cầu Mạnh một nhóm năm người, Thiên Bá Quan cùng Cảnh Mưa Lạc triệt để mắt trợn tròn. Cuối cùng, làm nghe nói đến Dương Trần giao phó kiếm không thiếu sót bọn người tử phủ cơ duyên về sau, Thiên Bá Quan cùng Cảnh Mưa Lạc miệng há to hoàn toàn không khép lại được, có thể đủ tắc hạ một cái vân tước trứng. Sau một lúc lâu, tại Đồi Trấn Ác kinh uống xong, có vẻ như là mất hồn Thiên Bá Quan mới xem như lấy lại tinh thần. Nhưng Thiên Bá Quan kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Trần, ánh mắt đừng đề cập có bao nhiêu u oán. Ô ô. Ngay sau đó, tại mọi người nhìn dưới, Thiên Bá Quan khóc, khóc đến rất thê thảm, cúi đầu dậm chân. Khóc trống đồng thời, Thiên Bá Quan mãnh lực đập bản thân ngực, khó thở nói, ta đây là làm cái gì nghiệp, làm sao liền thu ngươi dạng này một cái bại gia đồ chơi, ngươi biết cái gì là tiên thiên tử khí sao? Ngươi biết đắc cỡ nào sao? Nguyệt Gia Nha đầu đây chính là bắn đại bác cũng không tới người ngoài, tiểu tử ngươi thế mà đưa nàng, ngươi, ngươi, ngươi. Tức cơ hờ tết ta. Lần này, đến phiên Dương Trần mắt trợn tròn. Chẳng phải một sợi tiên thiên tử khí, ngươi đến mức như vậy tìm cái cơ hờ tết sao? Hừ. Hung hăng trừng Dương Trần một chút, Đồi Trấn Ác không cao hứng đến một cái thần bổ đao, Bá Quan, ta nhìn tiểu tử này tám thành là trúng mỹ nhân kế. Dương Trần, ngươi hôm nay không nói rõ ràng, lão tử đánh cơ hờ tết cũng sẽ không đem Linh Hy gả cho ngươi. Thiên Bá Quan hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cảnh Mưa Lạc cũng đi theo thăm dò bên trên một chân, nói ra, Bùi tiểu tử, cái này sự tình ngươi khó nói rõ sở a. Dương Trần muốn khóc. Thật muốn khóc. Nha a, thật náo nhiệt mà. Ngay tại Dương Trần cực kỳ đau đầu thời điểm, còn tốt, một đạo cứu tràng giống như thanh âm, từ cao không rơi xuống. Cùng lúc đó, hai thân ảnh, phiêu nhiên mà xuống. Rõ ràng là Công Tôn lão đầu cùng Thiên Linh Hy. Sư, sư tôn. Đánh cơ hờ, tết cũng không có nghĩ đến Công Tôn lão đầu vậy mà đến vụng kiếm vườn, Thiên Bá Quan vội vàng vuốt một cái nước mắt, nước mũi, rời đi quán vỉa hè, phù một tiếng, quỳ xuống đất. Nhưng, vẻn vẹn mở miệng sư tôn về sau, Thiên Bá Quan lại khóc. Bất quá, lần này Thiên Bá Quan khóc rất nhỏ giọng nức nở, không giống lúc trước, là thật khóc. Ai? Thở dài một tiếng, Công Tôn lão đầu tự tay đỡ dậy Thiên Bá Quan, nói, bao lớn người, còn khóc cái mũi, nữ nhi đồ đệ ở đây đâu, ngươi không muốn mặc, lão phu còn muốn đâu. Sư, sư tôn, mời ngồi. Vui đến phát khóc Thiên Bá Quan không cố gắng nước mắt, dừng đều ngăn không được, liền vội vàng đem Công Tôn lão đầu nghênh đến quán vỉa hè. Liếc qua quán vỉa hè bên trên tất cả đồ uống trà, Công Tôn lão đầu đối Cảnh Mưa Lạc cười nói, Lạc nha đầu, đem đồ uống trà đều thu, hôm nay thời gian không sai, chúng ta uống rượu. Ha ha ha. Lập tức, cười ha hả Đồi Trấn Ác con mắt tỏa ánh sáng, nói, sư huynh những lá trúc rượu hẳn là tồn không ít đi. Linh Hy cũng viện Thiên Bá Quan, ngồi xuống. Đúng rồi. Hình như là nhớ ra cái gì đó, Công Tôn lão đầu đột nhiên nói ra, vừa rồi các ngươi làm sao đem Bá Quan chỉnh khóc sướt mướt, hợp thành nhóm đến khi phụ hắn. Dương Trần khẩn trương, vội vàng lên tiếng nói, sư tổ, uống rượu sao có thể không có đồ ăn đâu. Ta đi cả điểm thức ăn ngon nhắm rượu, ta thịt nướng tại Triều Ca thế nhưng là nhất tuyệt. Hắn đây là muốn chạy. Đi thôi. Công Tôn lão đầu có vẻ như tâm tình rất tốt, thuận miệng ứng. Như được đại xá Dương Trần, chạy trốn một loại chạy về phía đại viện phía sau phòng bếp. Hắc hắc. Chỉ vào Dương Trần lưng ảnh, đồi trấn ác vui, nói, tiểu tử này trộm gian dùng mánh lới rất có một bộ, Linh Hy, ngươi về sau nhưng phải đề phòng điểm. Nhiều như vậy trưởng bối ở đây, Thiên Linh Hy sắc mặt lập tức liền đỏ, càng thêm nhìn khá hơn. Lúc này mới nhớ tới Thiên Bá Quan, vội vàng nhìn về phía bên cạnh nữ nhi, rõ ràng hỏi, Linh Hy, kia khốn nạn tiểu tử, thật cho một tia tiên thiên tử khí nguyệt gia nha đầu. Sinh ra thất khiếu linh lung tâm Thiên Linh Hy, đối với lúc trước nháo kịch có vẻ như có chút minh bạch, khẽ cười nói, cha, kia là chuyện của hắn, chúng ta không xen vào. Ồ! Thiên Bá Quan phẩm vị một chút, lập tức minh bạch. Nữ nhi đây là tại nói cho hắn, có thể dùng sức khó xử Dương Trần. Kiếm Không Thiếu Sót có ngu đi nữa, cũng thấy rõ, tội nghiệp nhìn qua Thiên Linh Hy, yếu tiếng nói, tỷ, anh ta hắn không dễ dàng. Lời này thành thật. Nghe, Thiên Linh Hy trong lòng không hiểu sinh sôi một cổ chua xót, hàm răng nhi ê ẩm, vành mắt có chút đỏ lên. Ta đi phòng bếp nhìn xem. Dứt lời liền đứng dậy Thiên Linh Hy, thân hình cực nhanh, chạy về phía đại viện phía sau. Nàng đột nhiên có một cổ xúc động, muốn lẳng lặng ôm Dương Trần. Kiếm Không Thiếu Sót câu nói này, để đám người trầm mặc. Giờ phút này, bọn hắn mới nhớ tới, Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót, bên người đã không có chí thân. Chạy vội tới phòng bếp, Thiên Linh Hy ôm chặt lấy Dương Trần, một bộ có phần là động tình dáng vẻ. Nguyên bản liền chột dạ Dương Trần chẳng những không có mảy may kinh hỉ, ngược lại hù sợ. Linh, Linh Hy. Ngươi. Không hiểu ra sao Dương Trần, nhưng cho tới bây giờ không gặp Linh Hy như vậy chủ động qua, trong lòng có chút hốt hoảng. Phốc phốc. Nhìn thấy Dương Trần hoảng phải một thất dáng vẻ, Thiên Linh Hy cười, cười đến đặc biệt sáng lạn. Ta giúp ngươi làm đồ ăn, võ viện đều nghỉ, đợi đến mẹ ta đến, chúng ta xem như đều đoàn tụ. Thiên Linh Hy tuyệt mỹ trên mặt, tràn đầy hạnh phúc. Không chỉ là Vụng Kiếm Vườn, toàn bộ Thiên Nam Thành đều đắm chìm trong vui mừng bên trong, vô luận là hiển quý gia tộc quyền thế, vẫn là bình dân bách tính, đều đang bận rộn hồ lấy ăn tết tiết. Liên tiếp vài ngày, Dương Trần bọn người đều tràn đầy vui sướng, hắn đã biết được, chỉ đợi ngày Tết đêm Đoan một mộng bỏ ra hầu phủ, đi vào Vụng Kiếm Vườn, bọn hắn một nhóm liền có thể rời đi Thiên Nam. Lặng lẽ rời đi, tiến về Đông Hoàng Kiếm Tông. Công Tôn lão đầu còn lộ ra, hắn cùng Đông Hoàng Kiếm Tông đại trưởng lão giao tình không cạn, đi đến Đông Hoàng Kiếm Tông, hẳn là sẽ đạt được lễ ngộ. Rất nhanh, cuối năm sau cùng một ngày, đúng hạn mà tới. Cảnh Mưa Lạc mang theo Cảnh Hạm, đội Linh Nhi cùng Thiên Linh Hy, sáng sớm liền bắt đầu chuẩn bị phong phú niên kỷ yến, Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót còn tại tu luyện. Về phần Công Tôn lão đầu cùng đội Trấn Ác thì là say rượu chưa tỉnh. Nhưng mà, Dương Trần bọn người lại không nghĩ rằng, một nhóm cường giả, lặng yên giá lâm Thiên Nam quận thủ phủ. Đang bận ngày Tết lễ Thiên Hồng kinh sợ. Bởi vì, dẫn một nhóm đỉnh cấp thiên hợp cảnh cường giả là Đông Thổ Quốc Sư, mà lại Đông Thổ Quốc Sư sắc mặt phi thường khó coi. Lễ Thiên Hồng rất là kinh ngạc, Quốc Sư Đại Nhân tài rời đi Thiên Nam không lâu, đến tận đây ngày Tết lúc, không tại Vương Đô ăn Tết, lại ngày nửa Nam, đây là... Liền vội vàng đem Quốc Sư Đại Nhân một nhóm đón vào, Lệ Thiên Hồng rất là hoang mang, nhỏ giọng hỏi, Quốc Sư Đại Nhân, chuyến này. Phụng Vương chỉ. 3. Sắc mặt cấp biến Lệ Thiên Hồng, vội vàng đi quỳ lễ, cung nghe. Lấy Thiên Nam quận thủ nghe Quốc Sư điều khiển, lập tức truy nã Dương Trần. Phàm liên lụy người, giết cơ hờ, tết bất luận tội. Tuyên đọc trực trở Kim Vương chỉ về sau. Đông Thổ Quốc Sư rất là vội vàng phân phó nói, ngươi lập tức lệnh quận vệ phong tỏa toàn thành, điều TRA rõ Dương Trần chỗ. A. Lên tiếng Lệ Thiên Hồng tuy có kinh ngạc, lại tràn đầy kinh hỉ. Chỉ là, hắn không rõ, trước đó không lâu Dương Trần mới bị thập tam gia phong làm hầu cận, làm sao không có mấy ngày liền hạ vương chỉ truy nã rồi. Một cái chỉ là chân vũ cảnh võ phủ học viên, hẳn là sẽ không mở tội tại cao cao tại thượng Đông Thổ Vương A. Hắn nhớ kỹ không sai, nửa năm trước, Quốc sư đại nhân thế nhưng là cố ý dặn dò hắn, không phải đến động Dương Trần, trong này đến cùng xảy ra chuyện gì? Suy nghĩ tung bay ở giữa, Lệ Thiên Hồng tiếp chỉ về sau, cao giọng nói ra, quốc sư đại nhân, Dương Trần hẳn là ngay tại ngoài thành Cô Sơn trấn Vụng Kiếm Vườn. Ngươi dẫn người tiến về đuổi bắt, ta còn phải đi Đoan Một Hầu phủ một chuyến. Đông Thổ quốc sư tâm tình thật không tốt. Bởi vì, hắn cùng thập tam gia trước mấy ngày vừa về Vương Đô, liền bị Đông Thổ Vương Dịch không gió vội vã triệu tiến Hoàng Cung. Nó nguyên nhân là, Hoàng Cung dưới mặt đất hạ phẩm linh mạch xuất hiện dị động. Hao tổn rất lớn hồn lực Đông Thổ quốc sư, tại võ tướng bí thuật phối hợp xuống, đo lường tính toán ra một hình ảnh, hắn giật nảy cả mình. Bởi vì, hắn nhìn thấy Đông Thổ hủy diệt tình cảnh, mà lại, là bị một thiếu niên tự tay hủy diệt. Hết lần này tới lần khác, thiếu niên này hắn còn nhận biết. Đại sự như thế, Đông Quách Thế Kỳ tuyệt đối không dám giấu giếm. Lập tức, Đông Thổ Vương Dịch không gió tức giận, hạ chỉ truy nã Dương Trần, Đông Thổ quốc sư tự mình tiến về. Đồng dạng nghe nói việc này thập tam gia cũng rất là không hiểu, cũng lệnh Đông Thổ quốc sư chú ý một chút Đoan Một Hầu phủ, bảo đảm Thiên Linh Hy không nhận liên lụy. Lĩnh chỉ mà đi Lệ Thiên Hồng lúc này điểm đủ Kim Ưng gia tộc tất cả cường giả, hơi chút nghe ngóng, mới nghe nói Đồi Trấn Ác cùng Công Tôn Không Bờ cũng tại Vụng Kiếm Vườn, không thể không vội vàng phái người, đi mời võ phủ cự đầu cùng Thiên Nam các đại gia tộc cường giả, viện trợ. Giữa trưa, tại Lệ Thiên Hồng dẫn dắt dưới, bao quát Kim Ưng gia tộc tất cả cường giả ở bên trong, rất nhiều Thiên Nam hiển quý hào cường, khí thế hùng hổ bay đến Cô Sơn. Đem Vụng Kiếm Vườn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Phát hiện trước nhất cảnh mưa lạc, lúc này phi thân lăng không, một mặt băng hàn nhìn chằm chằm Lệ Thiên Hồng, lạnh giọng quát, quận trưởng đại nhân, các ngươi đây là ý gì? Hắc hắc. Liên Thanh cười lạnh Lệ Thiên Hồng, sát cơ nặng nề nói, Phụng Vương mệnh, truy nã Dương Trần, giao ra đi. Bị kinh động Dương Trần, Kiếm Không Thiếu Sót, cùng Đồi Trấn Ác, Công Tôn lão đầu, đều đi vào đại viện, tràn đầy không hiểu. Đây cũng quá đúng dịp đi, ban đêm liền muốn rời khỏi, Đông Thổ Vương Vương chỉ liền đến rồi. Biết trước. Đồi Trấn Ác cũng có chút đau đầu, lẩm âm thanh quát, Vương chỉ bên trên nhưng có lý do. Lệ Thiên Hồng cười nói, rất khéo, ta cũng muốn biết lý do. Lần này, không phải là Dương Trần không hiểu, liền Đồi Trấn Ác, Công Tôn lão đầu đều là đầu óc mơ hồ, bọn hắn không thể tin được, Dịch Không Gió là như thế nào đạt được bọn hắn muốn phản ra Đông Thổ. Quận trưởng đại nhân, sẽ không là ngươi trống rỗng tạo ra chiếu chỉ giả mạo a. Nhìn qua Vụng Kiếm Vườn trên không, gần trăm cái thiên hợp cảnh cường giả, Dương Trần có chút tê cả da đầu. Có phải là chiếu chỉ giả mạo, đợi lát nữa các ngươi liền biết, quốc sư đại nhân thế nhưng là tự mình đến đây. Lệ Thiên Hồng lấy một loại ánh mắt thương hại, nhìn về phía Dương Trần. Vậy thì chờ quốc sư đại nhân đến đi. Dương Trần mạnh miệng phản kích một câu. Nhưng trong lòng lại là phân loạn như tê dại. Hắn cũng không phải lo lắng cho mình, mà là lo lắng Kiếm Không Thiếu Sót, Linh Hy, Cảnh Hạm, cùng tu vi mất hết Thiên Bá Quan. Xông vào ra ngoài khẳng định không được, khẳng định sẽ liên lụy Thiên Bá Quan bọn hắn. Nên làm cái gì bây giờ? Đồi Trấn Ác cũng là sắc mặt âm trầm, khó coi phải một thớt. Chỉ có Công Tôn lão đầu mặt không biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì. Hứ! Đúng lúc này, Vụng Kiếm Vườn trên không, Yêu Phong trận trận đồng thời, rơi xuống kêu lên một tiếng bén nhọn. Một con lớn như vậy Tử Viêm Long Tước chậm rãi thân hình rơi xuống. Tử Viêm Long Tước bên trên, đứng lặng lấy Đông Thổ quốc sư cùng mười mấy khí tức đáng sợ kim giáp hộ vệ. Cách đó không xa, một hàng bóng người, bay đến mà tới. Là lấy Đoan Một Cốc hầu gia cầm đầu tất cả hầu phủ cường giả. Đoan Một Mộng Hoa cùng Đoan Một Một Đạo thình lình ở trong đó. Chỉ là, Đoan Một Mộng Hoa thần sắc vô cùng tiêu cắt, giống như hoang mang lo sợ. Quốc sư đại nhân. Đối Đông Quách Thế Kỳ thi lễ một cái, Dương Trần vẻ mặt nghi hoặc. Ai? Thở dài một tiếng, Đông Thổ quốc sư mặt tình phức tạp. Cho dù là đến giờ phút này, hắn vẫn không tin, Dương Trần ngày sau sẽ bị tiêu diệt Đông Thổ Vương quốc. Dương Trần, theo ta tiến về Vương Đô, Đông Thổ Vương nơi đó, ta thay ngươi chu toàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đông Thổ quốc sư nghĩ đến Dương Trần đáng sợ mệnh cách, nội tâm có vây khốn nghi ngờ, liền chính hắn đều không tin, như thế nghịch thiên mệnh cách người, thật lại bởi vì dịch không gió ý chỉ, mà cờ hờ, tết sao? Có thể. Dương Trần không chút do dự, trầm giọng nói ra, quốc sư đại nhân, có thể hay không cho tiểu tử một chút xíu thời gian, cùng sư tôn bọn họ cáo từ. Đông thổ quốc sư cũng không đáp lời, phất phất tay. Thế là, bao quát Lệ Thiên Hồng rất nhiều cường giả, nhao nhao tránh lui mà đi, vòng vây quanh ở vụn kiếm viên ngoại vây. Sưu. Đoan Mộc Mộng Hoa thì là không để ý một đám hầu phủ cường giả quát bảo ngưng lại, thân hình rơi xuống, chạy đến Thiên Bá Quan bên cạnh thân. Dương Trần biết rõ Đông Quách Thế Kỳ bọn người mặc dù lui cách đến vụn kiếm viên ngoại, nhưng từng cử động của hắn, mỗi tiếng nói cử động khẳng định sẽ bị giám thị. Lập tức, Dương Trần đi vào kiếm không thiếu sót trước mặt, hung hăng dùng sức ôm, vỗ vỗ nhỏ thiếu kia khoan hậu cánh tay đồng thời, dùng dập nói nhỏ, nhỏ thiếu, ta theo quốc sư đi, tự có biện pháp thoát thân. Đợi ta sau khi rời đi, ngươi để đồi lão đầu bọn hắn che chở Linh Hy bọn hắn, lập tức rời đi. Liền định tại, Đông Thổ cùng Đông Hoàng Kiếm Tông địa giới giao tiếp ngàn cốt thành gặp nhau, không gặp không về. Sau khi nói xong, Dương Trần đi vào Thiên Bá Quan cùng Đoan Mộc Mộng Hoa trước mặt, quỳ xuống đất nói ra, sư tôn, sư nương, bảo trọng. Dương Trần. Nhìn thấy Dương Trần độc thân bước đi, Thiên Bá Quan gấp. Khẩn trương phía dưới, Thiên Bá Quan đi vào đồi trấn ác cùng. Công Tôn lão đầu trước mặt, năn nỉ nói, sư tôn, sư thúc, chúng ta không thể để cho bụi tiểu tử cứ như vậy đi chịu cờ hờ, kết. Đồi trấn ác, Công Tôn lão đầu mặt không biểu tình, Dương Trần lúc trước tại kiếm không thiếu sót bên tai nói nhỏ, mặc dù có thể giấu giếm được vụn kiếm viên ngoại quốc sư tất cả cường giả, nhưng không giấu giếm được bọn hắn. Chỉ là, bọn hắn rất lo lắng, Dương Trần thật sự có thể thoát thân sao? Thiên Linh Hy mắt thấy Dương Trần lập tức sẽ ra đại viện cửa sân, khẩn trương, chạy đến Công Tôn lão đầu trước mặt, quỳ xuống đất khóc thút thít nói, gia gia, van cầu ngươi, mau cứu Dương Trần. Công Tôn lão đầu mặt trầm như nước, không đáp lời. Nhìn thấy Dương Trần leo lên Tử Viêm Long Tước phía sau lưng, theo Đông Thổ quốc sư một nhóm phi không mà đi, Lệ Thiên Hồng trong mắt lộ ra thật sâu thất vọng. Hắn còn hy vọng đồi trấn ác, Công Tôn lão đầu phản kháng đâu, dạng này Đông Thổ quốc sư mang tới vô số cường giả cùng tất cả Thiên Nam cường giả, liền có lý do vây công. Ảnh Sát Lâu chủ cười to, vẫn là Vương Thượng Thánh Minh, giống như Dương Trần bực này phản nghịch tiểu tặc, phải bị thiên đao vạn quả. Sau đó, Lệ Thiên Hồng tất cả cường giả, nhao nhao bay khỏi Cô Sơn Trấn, vụng kiếm bên trong vườn một mảnh bi thương. Sưu. Đột nhiên, từ quán vỉa hè bên trên đứng dậy Công Tôn lão đầu, trong mắt quét qua vẫn đục, tinh quang cướp tránh, nói, trấn ác, một khắc đồng hồ về sau, ngươi mang theo bọn hắn rút lui, ta đoạn hậu. Sư huynh, ta đoạn hậu. Đồi trấn ác thanh ngữ quyết tuyệt, hắn biết rõ Cô Sơn tất nhiên có không ít nhãn tuyến, một khi bọn hắn rời đi, tất nhiên sẽ kinh động Lệ Thiên Hồng chờ Thiên Nam cường giả. Như không đoạn hậu, thế tất trốn không xa. Mấu chốt là, đoạn hậu, rất nguy hiểm. Kiếm không thiếu sót nhìn về phía tràn đầy bi thiết Thiên Linh Hy, khuyên nhủ, tỷ, yên tâm đi, ngươi quên Thiên Nam bí cảnh sao? Anh ta tự có thoát thân thuật. Hắn đây là cho chúng ta sáng tạo cơ hội, chờ chúng ta đến ngàn cốt thành, khẳng định có thể lại tụ họp. Kiếm không thiếu sót đầy cõi lòng tin, đối với lão ca, hắn chưa từng có thất vọng qua. Không chỉ có là Thiên Linh Hy, Thiên Bá Quan cùng Đoan Một Mộng Hoa cũng minh bạch. Khó trách, lúc trước Công Tôn lão đầu cùng đồi lão đầu không có ngăn cản, chỉ là, Dương Trần thật sự có thể thoát thân sao? Công Tôn lão đầu mặt tình rất là ngưng trọng, trầm giọng nói, trấn ác, ta so ngươi phù hợp. Biết rõ sư huynh lời này thâm ý, đồi trấn ác không còn kiên trì. Hắn lưu lại đoạn hậu, nếu như bị thật rất nhiều Thiên Nam cường giả vây công, đoạn không đường sống có thể nói. Ngược lại là Công Tôn lão đầu, dù cho là hãm sâu trùng vây, khó đảm bảo còn có một chút hy vọng sống. Cuối năm ngày cuối cùng, tựa như đặc biệt dài dằng dặc. Sắc trời vừa sắc đen, Công Tôn lão đầu liền lăn không mà lên, bay đến Cô Sơn trấn đầu trấn. Mà đồi trấn ác thì là kích phát một kiện phi hành trận khí, dẫn Thiên Bá Quan, kiếm không thiếu sót. Đoan Một Mộng Hoa, Thiên Linh Hy, Đồi Linh Nhi, Cảnh Mưa Lạc, Cảnh Hạm bảy người, vạch phá bầu trời đêm, hướng phương Bắc mà đi. Không ra Công Tôn không bờ đoán trước, theo dõi vụng kiếm vườn mấy võ giả phát hiện dị thường về sau, vội vàng ra trấn, muốn vào thành báo tin. Đáng tiếc, những cái này chó săn còn chưa hiểu tới, liền cơ hờ tết tại Công Tôn lão đầu kiếm chỉ dưới. Nhưng, ngay tại Công Tôn lão đầu coi là có thể thở vào thời điểm, đột nhiên cảm giác được từ phía trên nam thành phương hướng, có mấy đạo thân ảnh bay nhanh mà tới. Chẳng lẽ là Lệ Thiên Hồng đạt được tin tức? Hẳn là không nên nhanh như vậy mới đúng. Không bao lâu, làm Công Tôn lão đầu thấy rõ người đến, giật mình minh bạch. Cầm đầu rõ ràng là Đoan Mộc Cốc. Công Tôn lão đầu suy đoán không sai, vì tại không yên lòng Thiên Linh Hy, Đoan Mộc Cốc trái lo phải nghĩ phía dưới, vẫn là quyết định tới đón về hầu phủ. Dù sao, Thiên Linh Hy thế nhưng là quan hệ Đoan Mộc hầu phủ tiền đồ. Đoan Mộc Cốc, trùng hợp như vậy. Ngăn lại Đoan Mộc Cốc một nhóm, Công Tôn lão đầu sắc mặt mỉm cười, một bộ ngẫu nhiên gặp kinh ngạc chi tình. Xảo. Cảm thấy ngoài ý muốn Đoan Mộc Cốc không hiểu nó ý, nghi vấn hỏi, lão viện chủ, ngươi đây là ý gì? Công Tôn lão đầu cười nói, ta đang muốn tiến về các ngươi hầu phủ, cùng ngươi có đại sự thương lượng. Đại sự thương lượng. Đoan Mộc Cốc có chút kinh ngạc, hắn không rõ Công Tôn lão đầu cùng hắn còn có cái gì đại sự thương lượng. Phải biết, năm đó bởi vì Thiên Bá Quan cùng Đoan Mộc Mộng Hoa sự tình, hầu phủ cùng Công Tôn lão đầu ở giữa quan hệ thế nhưng là vô cùng gấp gáp. Hơi chút trầm tư, Đoan Mộc Cốc chậm rãi nói, lão viện chủ, có thể hay không cho ta tiếp hồi Linh Hy? Thôi dừng tay, Công Tôn lão đầu sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói ra, Đoan Mộc Cốc, ngươi cái này có chút bất cận nhân tình, giao thừa, người ta cha con thật vất vả đoàn tụ một lần, ngươi nhẫn tâm sao? Chẳng lẽ các ngươi hầu phủ thật không sợ ngày sau Linh Hy lòng mang oán hận? Sắc mặt thay đổi mấy lần, rất là bất đắc dĩ Đoan Mộc Cốc đành phải nhượng bộ, giả trang ra một bộ rộng lượng dáng vẻ, nói, vậy liền sáng mai lại đến tiếp đi, lão viện chủ, mời. Thế là, vẻ mặt tươi cười Công Tôn lão đầu theo Đoan Mộc Cốc một nhóm, tiến về Đoan Mộc hầu phủ. Công Tôn lão đầu không nghĩ tới, hắn vừa đi không bao lâu, Cô Sơn Trấn vội vã bay ra một thân ảnh, hướng phía Thiên Nam Thành, vọt người mà đi. Ngay tại Công Tôn lão đầu ngồi ngay ngắn ở Đoan Mộc hầu phủ chính đường thượng tọa lúc, Lệ Thiên Hồng đạt được tin tức, cả người hoàn toàn ngốc. Đánh cơ hờ, tết hắn cũng không thể tin được, đồi trấn ác thế mà che chở Thiên Linh Hy một đám, rời đi Cô Sơn. Nó ý không cần nói cũng biết, nhất định là muốn phản ra Đông Thổ. Hoảng loạn phía dưới, Lệ Thiên Hồng một bên thả bồ câu đưa tin Vương Đô, một bên phái người biết được Thiên Nam các thế lực lớn cự đầu, chính hắn thì là mang theo tất cả Kim Ưng gia tộc cường giả, ngay lập tức ra khỏi thành, tiến về Cô Sơn. Hoàng hôn thấp thoáng dưới, đợi Lệ Thiên Hồng đi vào Vụng Kiếm Vườn, phát hiện không có một ai về sau, hoàn toàn hoảng. Đồi trấn ác cái gì đều dễ nói, mấu chốt là Thiên Linh Hy. Đây chính là thập tam gia chọn trúng nữ nhân, nếu quả thật trốn đi Thiên Nam, thập tam gia mặt mũi mất hết. Tức giận phía dưới, khó nói hắn cái này Thiên Nam quận thủ đều muốn đi theo gặp nạn. Trời đánh. Oán hận sau khi mắng một tiếng, Lệ Thiên Hồng rơi vào đường cùng, đành phải dẫn tất cả Kim Ưng gia tộc cường giả, đi hướng Đoan Mộc hầu phủ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có cầm xuống Công Tôn không bờ. Toàn trông cậy vào có thể từ Công Tôn không bờ miệng bên trong, biết được đồi trấn ác một nhóm chỗ. Cùng lúc đó, tại Đoan Mộc hầu phủ chính đường, Đoan Mộc Cốc bồi tiếp Công Tôn không bờ trọn vẹn uống ba chén trà nhỏ, đều là nói chuyện tào lao một chút không có dinh dưỡng chủ đề. Bất đắc dĩ, Đoan Mộc Cốc đành phải nói thẳng muốn hỏi nói, lão viện chủ, lúc trước, ngươi nói có đại sự thương lượng, ý gì? Xem chừng không sai biệt lắm Công Tôn lão đầu, mắt nhìn thẳng hướng Đoan Mộc Cốc, trầm giọng nói, Đoan Mộc Cốc, 18 năm trước, cũng là giao thừa, ngươi còn nhớ phải. Nguyên bản cười nhẹ nhàng Công Tôn lão đầu nháy mắt trở mặt, đầy rẫy rét lạnh, sát khí nặng nề nói, tối nay, ta nghĩ cả vốn lẫn lãi muốn trở về. Ông đột nhiên hiểu được Đoan Mộc Cốc, trên thân một hệ chân khí cuồng động, ngay lập tức thôi động võ ý, hiển lộ rõ ràng xuất siêu mạnh uy thế. Đoan Mộc Cốc dị động, cũng kinh động rất nhiều hầu phủ cường giả, nhao nhao xâm nhập đại đường. Công Tôn không bờ, ngươi đây là ý gì? Lấn ta hầu phủ không người. Lực lượng không đủ Đoan Mộc Cốc ngoài mạnh trong yếu gầm thét lên tiếng. Mặc dù mình tu vi cũng là thiên hợp cảnh cửu trọng, nhưng Đoan Mộc Cốc biết rõ, hắn tuyệt không phải Công Tôn không bờ địch thủ, dù cho là tất cả hầu phủ cường giả đến đây tương viện, hắn vẫn như cũ có chút sợ sệt. Phải biết, đối phương thế nhưng là Thiên Nam đệ nhất cường giả. Bồng. Đúng lúc này, Lệ Thiên Hồng cũng dẫn tất cả Kim Ưng gia tộc cường giả đến đây, xâm nhập hầu phủ đại đường, đem Công Tôn Không Bờ bao bọc vây quanh. Sắc mặt rất khó coi Lệ Thiên Hồng, ngoan lệ nói, Công Tôn Không Bờ, nếu như ngươi nói ra Thiên Linh Hy tung tích của bọn hắn, có lẽ ta có thể bỏ qua ngươi. Ha ha ha. Cuồng tiếu lên tiếng Công Tôn Không Bờ, khinh bỉ nhìn về phía hầu phủ đại đường vô số cường giả, cười to nói, xem ra ta nhiều năm chưa từng ra tay, các ngươi đều quên dĩ vãng Thiên Nam bị ta chi phối sợ hãi. Liền các ngươi những cái này gà đất chó sành cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, trò cười. Oanh! Đột nhiên, Công Tôn Không Bờ trên thân hiển lộ rõ ràng ra một cổ hạo nhiên kiếm ý, vì thế kinh khủng càng quét mà ra. Ù ù! Đoan Mục Cốc rất nhiều thiên hợp cảnh cường giả bị đánh bay mà ra đồng thời, hùng vĩ hầu phủ đại đường ầm vang hướng bốn phía đổ sụp, gạch đá bay loạn. Sưu! Phóng người lên, trệ định vào giữa không trung Công Tôn Không Bờ phía sau hiển hóa ra khoảng 9 trượng kiếm ý hồn quang, phương viên trong vòng trăm trượng, dường như thành sinh mệnh cấm khu. Công Tôn Không Bờ, dừng tay. Ngay tại Đoan Mục Cốc một đám rung động nhưng lúc, có ba tên cường giả bay đến mà tới. Chính là võ phủ Đông Viện viện chủ Cầu Vô Địch chờ ba vị võ phủ cự đầu. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Công Tôn lão đầu có chút không cam lòng, hắn biết, có này ba người ở đây, hắn muốn xóa bỏ Đoan Mục Cốc nguyện vọng, chỉ sợ muốn thất bại. Nhìn thấy Công Tôn lão đầu không có phát cuồng, âm thầm không ngừng kêu khổ Cầu Vô Địch âm thầm thở dài một hơi. Bình thường người có lẽ không biết Công Tôn Không Bờ đáng sợ, nhưng hắn lại đã từng lãnh hội qua. Có thể nói, dù cho là ở đây tất cả mọi người liên thủ, dù cho là có thể làm bị thương lão gia hỏa này, nhưng tuyệt đối sẽ trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng. Sẽ có rất nhiều người muốn cơ hờ tết. Mà lại, chỉ sợ vẫn là khó mà lưu lại Công Tôn Không Bờ. Bất đắc dĩ, Cầu Vô Địch bất đắc dĩ nhận sợ, thở dài nói, lão viện chủ, cần gì chứ? Cầu Vô Địch. Lạnh lùng nhìn xem Cầu Vô Địch, Công Tôn lão đầu nghiêm nghị quát, Dịch Phượng Vương tộc chủ trưởng chúng ta đông thổ hơn 300 năm qua, hành động, trong lòng ngươi hẳn là nắm chắc. Bọn hắn đây là muốn nô dịch chúng ta đông thổ tất cả mọi người, nhưng phàm là có chút võ phú, trừ khuất phục bên ngoài, không có một cái có thể sống. Lúc đầu ta tâm đã cơ hờ kết, nhưng lão thiên vẫn là phân rõ phải trái, lại cho ta hy vọng. Ngươi dù cho là mọi loại nghênh phụng dịch nhà, thật khó đạt được ước muốn. Tại Công Tôn lão đầu luân phiên chất vấn dưới, Cầu Vô Địch á khẩu không trả lời được. Nhưng Cầu Vô Địch không có lá gan này. Lão viện chủ, Đoan Mục hầu phủ mặc dù quá khứ từng đắc tội qua ngươi, nhưng đều trôi qua nhiều năm như vậy, hy vọng ngươi xem ở cùng là Thiên Nam người phân thượng, mở ra cái khác sát giới. Tây viện viện chủ nhìn xem Vô Địch phong phạm Công Tôn Không Bờ, cũng là tê cả da đầu. Ha ha! Cười lạnh một tiếng, Công Tôn Không Bờ bàn tính toán một cái, xem chừng thay đổi trấn ác kéo thời gian dài như vậy, đủ rồi, hắn quả thực lo lắng Dương Trần, phải đi nhìn xem. Về phần trước mắt những cái này gà đất chó sành, Công Tôn lão đầu thật đúng là không tâm tình đi để ý sẻ, hắn phải bảo tồn thực lực, đi tiếp ứng Dương Trần. Phải biết, Đông Thổ Quốc Sư bên người kim giáp vệ sĩ, mỗi một cái đều là thiên hợp cảnh cửu trọng đỉnh phong, đều là cùng hung cực ác hạng người, Công Tôn lão đầu rất là lo lắng. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Quát lạnh một tiếng, Công Tôn lão đầu thân hình bay lên không, đảo mắt liền chui vào trong mây. Công Tôn lão đầu phương hướng, rõ ràng là Vương Đô. Hắn làm sao biết, thời khắc này Dương Trần, chính đoan ngồi tại Tử Viêm Long Tước phía sau lưng, cùng Đông Thổ Quốc Sư trò chuyện đang vui. Quốc Sư đại nhân, ngài thân có thần bí vĩ lực, có thể hay không đo lường tính toán một chút ta chuyến này hung cát. Dương Trần vẫy cười, toàn vẹn không có chút nào làm tù nhân giác ngộ. Không lường được. Nghĩ đến Dương Trần kinh khủng mệnh cách, Đông Quách Thế Kỳ lúc này cự tuyệt, hắn cũng không muốn còn chưa hoàn toàn khôi phục hồn thể, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Ha ha! Dương Trần cười, có phần là tự tin nói, quốc sư đại nhân, có thể hay không đánh một cái cược. Tiểu tử vững tin, chuyến này ta tuyệt không nguy hiểm. Ồ! Đông Thổ Quốc Sư thật đúng là ngạc nhiên, hắn không rõ tiểu tử này là nơi nào đến tự tin. Người khác không hiểu rõ dịch không gió, Đông Quách Thế Kỳ thế nhưng là rõ rõ ràng ràng, hơi nguy hiểm Dịch Phượng gia tộc vương quyền lực lượng, dịch không gió là tuyệt đối không cho phép tồn tại. Có thể nói, tiểu tử này cơ hờ, kết chắc. Vụng trộm, Dương Trần bàn tính toán một cái thời gian, thuận lợi, Đồi lão đầu, Công Tôn lão đầu hẳn là che chở Thiên Linh Hy, Thiên Bá Quan các loại, đã sớm rời đi Thiên Nam địa giới. Hắn đã không có kiên kỵ. Nhìn thấy Đông Thổ Quốc sư lâm vào trầm tư, không đáp lời, Dương Trần lười nhắc lại cẩn thận đọ sức, mà là đột nhiên nói ra, quốc sư đại nhân, mệnh cách của ta ngươi hẳn là có thể đoán được một chút a. Phức tạp nhìn Dương Trần một chút, Đông Thổ Quốc sư nhẹ gật đầu. Dương Trần hạ giọng, rất có mê hoặc nói, ngài nói một chút, Dịch Phượng Vương tộc như thế đắc tội ta, ngày sau liền không sợ trả thù sao? Ngày sau. Đông Thổ Quốc sư chú ý tới hai cái này rất trọng yếu chữ, càng thêm không hiểu, hắn không rõ tiểu tử này đến cùng có gì dựa vào. Bên cạnh, có Vương Thất Cường đại cấm vệ nhìn chằm chằm, Đông Thổ Quốc sư có mấy lời không tiện nói ra miệng, chỉ là mịt mờ nói ra, tiểu tử, xem ra ngươi rất tự tin a. Quốc sư đại nhân, tiểu tử rất xem trọng ngươi, bảo trọng. Vừa dứt lời, Dương Trần liền thôi động thức hải bên trong ảnh độn võ ý. Tức thời, trên người hắn bộc phát ra một cổ âm hàn khí tức, quanh thân bị sương đen vờn quanh. Không được. Kinh hô một tiếng, đang muốn xuất thủ Đông Thổ Quốc sư, tức thời mắt trợn tròn. Bởi vì, Dương Trần biến mất. Gặp quỷ. Phải biết, giờ phút này thế nhưng là ở trên không. Tại Tử Viêm Long Tước phía sau lưng, Tử Viêm Long Tước ngay tại bay thật nhanh đâu. Ngừng. Chấn trống một tiếng, Tử Viêm Long Tước dừng lại. Đông Thổ Quốc sư vội vàng ngoại phóng thần thức, lăng không điều TRA lên. Thế nhưng là, hắn không cảm ứng được mảy may dị thường. Dương Trần, thật biến mất. Đó là một loại cái gì lực lượng? Sắc mặt âm trầm một đại nội cấm vệ, đồng dạng ngoại phóng thần thức điều tra. Không có kết quả về sau, sắc mặt âm trầm nói, quốc sư đại nhân, cái này. Ai? Hồi tưởng phía dưới, Đông Thổ quốc sư thở dài một tiếng. Sớm tại Vụng Kiếm Vườn thời điểm, hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái, Dương Trần đáp ứng quá dứt khoát. Mà lại, bên trên Tử Viêm Long Tước phía sau lưng, hoàn toàn không có chút nào sợ hãi, ngược lại chậm rãi mà nói, không kiên kỵ. Tiểu tử kia, là thật có ác chủ bài. Không được. Đột nhiên kêu lên sợ hãi Đông Thổ quốc sư, lập tức liên tưởng đến cái gì, thét ra lệnh Tử Viêm Long Tước quay đầu bay hướng Thiên Nam đồng thời, lo lắng nói, làm không tốt, bọn hắn sớm có dự mưu, nếu như Thiên Linh Hy cùng Vụng Kiếm Vườn mấy cái kia, trốn đi Thiên Nam, vậy coi như tai họa. Đông Thổ quốc sư đánh cờ hờ, tết cũng không có nghĩ đến, đúng là hắn một cử động kia, cứu Dương Trần. Thi triển ảnh độn võ ý Dương Trần, mặc dù thân hình biến mất, nhưng lại trệ định vào giữa không trung, mỗi một hơi thở đều muốn hao phí hồn lực để duy trì ảnh độn võ ý, mà lại, cần tiêu hao lượng lớn chân khí, khả năng trệ định giữa không trung. Hắn căn bản kiên trì không được bao lâu. Một khi hiện ra thân hình, vậy coi như thật sự là tai kiếp khó thoát. Bất quá, khi nhìn đến Tử Viêm Long Tước đi xa về sau, Dương Trần thở dài một hơi. Nhưng, làm Dương Trần hiện ra thân hình nháy mắt, hắn đột nhiên một cảm giác sởn cả tóc gáy, một cổ nguy cơ to lớn đánh tới. Trệ định vào không trung hắn, chỉ tới kịp ngẩng đầu, thình lình phát hiện một cái mặt mày dữ tợn kim giáp đại hán, tay cầm một thanh trường thương, gấp đâm thẳng tới. Đối phương tản mát ra khủng bố uy thế, làm cho Dương Trần như đọa hầm băng, thân hình phản phất bị giam cầm ở, không thể động đậy. Xong. Dương Trần biết hắn tính sai. Đối phương khẳng định là đi theo Đông Thổ quốc sư đại nội cấm vệ một trong. Chính là thiên hợp cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh. Đối mặt kinh khủng như vậy đối thủ, hắn không có lực phản kháng chút nào, hẳn phải cờ hờ, tết không nghi ngờ. Giờ khắc này, Dương Trần phát hiện hắn cái gì cũng làm không được, không cách nào thôi động đan điền chân khí, không cách nào hiển hóa võ hồn, không cách nào kích phát võ ý. Cái gì cũng làm không được, duy chờ cờ hờ, tết. Quá bất cẩn. Sớm như vậy tản mất ảnh độn võ ý làm gì? Đáng tiếc, hết thảy đều trễ. Oành. Trường thương đâm vào phía sau lưng, Dương Trần rõ ràng cảm thấy được khó tả đau đớn, một cổ bạo ngược lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn. Không cam lòng a. Bồng. Nhưng, ngay tại Dương Trần tuyệt vọng lúc, quanh người hắn lóe ra kim quang. Thần bí kim quang. Ngao. Trong cơ thể, long hống âm thanh chấn minh. Xâm nhập Dương Trần trong cơ thể bạo ngược lực lượng, một mạch bị thái cổ ma long võ hồn thôn phệ. Tắm rửa tại ánh sáng thần thánh vàng óng bên trong Dương Trần, ngốc. Tên kia kim giáp trung niên nhân đồng dạng ngây người, là khó như vậy lấy tin, loại kia thần bí kim sắc huy quang cuốn tới, rất nhanh bao phủ thân thể của hắn. Tu vi cao tới thiên hợp cảnh cửu trọng đỉnh phong kim giáp cấm vệ, vô cùng sợ hãi, hắn phát hiện mình lực lượng, thân thể, đang nhanh chóng tan rã. Hòa tan tại loại này đáng sợ ánh sáng thần thánh vàng ống bên trong. Cái này, Dương Trần là khó như vậy lấy tin, hắn vậy mà trở về từ cõi cơ hờ kết. Theo trên thân kim sắc huy quang chậm rãi thu liễm, hắn biết, loại này cùng loại tại sức mạnh cấm kỵ, khẳng định là của hắn huyết mạch chi lực. Ngay sau đó, Dương Trần cảm giác được không thích hợp. Theo kim quang liễm nhập thể nội, hắn cảm giác một loại không hiểu bối rối. Đây là một loại không thể chống cự bối rối. Phiền phức. Hai mắt khép kín trước, Dương Trần chỉ tới kịp thì thầm một tiếng. Lập tức, thân thể của hắn thẳng tắp ở nơi nào, từ cao vạn trượng không rơi xuống. Cái này nếu là đập xuống, còn không phải thịt nát xương tan. Sưu. Còn tốt, một cái cổ hy lão giả xuất hiện, dường như đã sớm chờ đã lâu, trống rỗng tiếp được Dương Trần. Nếu như Dương Trần tỉnh dậy, hẳn là sẽ nhận ra, lão nhân này, chính là cô Sơn Trấn đêm không về trưởng quỷ. Mặt không biểu tình cổ hy lão giả, cũng chính là Bính Tử, tiếp được Dương Trần về sau, miệng bên trong nhỏ giọng thầm thì nói, thiếu chủ, ngươi cái này kỳ nghệ thật sự là đủ nát, thật tốt tổng thể, để ngươi hạ thành như vậy mạo hiểm, thật sự là đủ áp chế. Một bên khác, vô cùng nóng nảy Công Tôn lão đầu, điên cuồng ở trên không rong ruổi, thẳng đến chân khí trong cơ thể sắp khô kiệt, vẫn là chưa thể phát hiện Đông Thổ Quốc Sư cùng Dương Trần một nhóm. Bất đắc dĩ, Công Tôn lão đầu đành phải thân hình rơi xuống, tại hoang dã cấp tốc luyện hóa linh thạch, khôi phục chân khí. Giờ phút này đã là nửa đêm, không đợi chân khí trong cơ thể hoàn toàn khôi phục, Công Tôn lão đầu liền muốn đứng dậy, dự định tiếp tục hướng Vương Đô phương hướng phi hành, nhất định phải tìm tới Dương Trần. Ừm. Thế nhưng là, vừa mới đứng dậy Công Tôn lão đầu đột nhiên lên tiếng, giật mình kêu lên. Bên cạnh hắn, thình lình nằm một cổ thi thể. Cái này là lúc nào thêm ra đến? Công Tôn lão đầu nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn rơi xuống mảnh này hoang dã lúc, chung quanh khẳng định không ai. Gặp quỷ rồi. Toàn thân lạnh lẽo Công Tôn lão đầu, nhưng không tin tại Đông Thổ, có ai có thể giấu giếm được cảm giác của hắn, đem một thân thể im hơi lặng tiếng phóng tới hắn bên cạnh thân. Dù cho là Đông Thổ Vương Dịch không gió đều làm không được. Dương Trần. Nhìn chăm chú nhìn về phía thi thể, Công Tôn lão đầu hít sâu một hơi, ngốc. Tức thời, khẩn trương Công Tôn lão đầu vội vàng điều tra. Không cờ hờ, kết, là sống. Mà lại, Dương Trần không giống như là thụ thương dáng vẻ, cũng là thần thức hoặc hồn lực tiêu hao quá độ mà rơi vào trạng thái ngủ say. Ông lấy mê man Dương Trần, Công Tôn lão đầu dù kinh hỉ, nhưng lại chưa tỉnh hồn, vội vàng ngoại phóng thần thức, bao phủ toàn bộ hoang dã. Trừ hô hô phong thanh, căn bản không có mảy may dị thường. Sưu. Nơi nào còn dám chờ lâu Công Tôn lão đầu, vội vàng ôm Dương Trần, bay lượn mà đi, thẳng đến phương Bắc. Một đêm này, đối với toàn bộ Thiên Nam thành rất nhiều lớn nhỏ thế gia cùng võ phủ cự đầu đến nói, là một cái không ngủ niên kỷ đêm. Bởi vì, Đông Thổ Quốc Sư quay về Thiên Nam, đề cập Dương Trần quỷ dị biến mất. Không chỉ là Dương Trần không gặp, võ phủ bốn viện hai cái cự đầu đồi trấn ác, Công Tôn không bờ cũng biến mất. Mà lại, còn mang đi hầu phủ Đoan Một Mộng Hoa mẫu nữ, liên đới lấy vụng kiếm Vườn Thiên Bá Quan, cảnh mưa lạc tất cả đám người, đều đi. Hôm sau trời vừa sáng, năm mới ngày đầu tiên, Nguyệt Tiêu Tân liền biết được cái này kinh phá thiên tin tức. Tinh thần chán nản Nguyệt Tiêu Tân, biết, từ đó về sau, nàng cùng Dương Trần ở giữa rất khó gặp mặt, nàng rất không minh bạch, vận mệnh rõ ràng thu xếp một đoạn nhân duyên cho nàng, vì sao đoạn mất đâu. Nàng không cam tâm. Ngày mồng 2 Tết, Dương Trần sinh nhật, 18 tuổi sinh nhật. Đáng tiếc, Dương Trần chính mình cũng không biết, hắn cái này sinh nhật trôi qua vô cùng đặc dị, thế mà là tại Công Tôn lão đầu trong ngực ngủ cả ngày. Chung thân khó quên. Ngày mồng 3 Tết, một đạo phá không thanh âm, rơi vào Đông Thổ nhất Bắc Cương Ngàn Cốt Thành bên ngoài. Đây là một cái bàn trạng phi hành trận khí. Trệ dừng lại về sau, phi hành trận máy bên trong, đi ra mấy vị tuyệt đại gia nhân. Chính là Thiên Linh Hy bọn người. Thu phi hành trận khí, đội trấn ác một mặt ngưng trọng, nhìn một cái phía trước tỏ khắp lấy sát khí Ngàn Cốt Thành, nói, tiên tiến thành. Ông Tiểu Hắc đồi Linh Nhi, đụng đụng bên cạnh Kiếm Không Thiếu Sót, rất là lo lắng nói lầm bầm, nhỏ thiếu, ngươi nói Dương Trần thật có thể thoát hiểm sao? Kiếm Không Thiếu Sót không cần nghĩ ngợi, rất là khẳng định nói, anh ta dám chắc được. Gâu gâu. Rất là hưng phấn Tiểu Hắc, bãi động xuẩn manh đầu chó, liên tục lên tiếng. Nếu như có người có thể nghe hiểu, nhất định có thể biết, giờ phút này Tiểu Hắc ngay tại hưng phấn reo lên, liền để cái kia tiểu ác ma cờ hờ kết bên ngoài, tuyệt đối đừng trở về, thiên đao giết tiểu ác ma, lúc này cờ hờ kết chắc, vĩ đại đen gia nguyền rủa ngươi, đều cờ hờ kết hết điểm. Đều băng cột đầu mạng che mặt đồi trấn ác một nhóm, rất là khiêm tốn tiến vào ngàn cốt thành, vào ở một nhà tên là Đại Công Lâu khách sạn. Liên tiếp 3 ngày, đồi trấn ác cách mỗi một hồi đều sẽ ngoại phóng thần thức, vải khống không lớn ngàn xương thành nhỏ. Đáng tiếc, vẫn không có nhìn thấy Dương Trần thân ảnh. Đồi trấn ác càng thêm lo lắng. Hắn biết, Dương Trần nếu như thuận lợi sức chỉ, cái này điểm hẳn là đến ngàn cốt thành. Rất rõ ràng, là xảy ra chuyện. Mà lại, Công Tôn lão đầu cũng không tới, tình huống rất không ổn. Nha! Ngủ say 3 ngày, dài a một tiếng Dương Trần tỉnh. Tỉnh lại nháy mắt, cảm giác được rõ ràng sốc nảy cảm giác, hơn nữa còn nương theo có hô hô phong thanh. Dương Trần đồng dạng có phát ra cảm giác Công Tôn lão đầu, trệ ngừng lại, thân hình rơi xuống, thú cười nói, tiểu tử ngươi xem như tỉnh, biết trong ngực ta ngủ mấy ngày không? Ngạc nhiên bên trong Dương Trần, rõ ràng còn không có lấy lại tinh thần. Trí nhớ của hắn nhỏ nhặt thời điểm, thế nhưng là ở trên không. Chẳng lẽ lão nhân này trùng hợp, ở giữa không trung tiếp được mình? Nếu không, cao vạn trượng trống không ý thức rớt xuống, đâu có mệnh tại. Một trận hoảng sợ Dương Trần, kết thúc về sau, vội vàng nói, lão đầu, thật đúng là nhờ có ngươi, nếu không thật đúng là nguy hiểm. Công Tôn lão đầu cũng đầy là hoang mang, vội hỏi, tiểu tử ngươi đến cùng là thế nào từ Đông Quách Thế Kỳ trong tay thoát thân. Dương Trần cũng lười giấu giếm, nói thẳng, ta thức tỉnh một loại hắc ám võ ý, thi triển sau có thể mai danh ẩn tích, bình thường người phát hiện không được. A. À, hít sâu một hơi Công Tôn lão đầu mắt trợn tròn. Tiểu tử này thức tỉnh võ ý. Hắc ám võ ý. Ngươi thi triển ta nhìn xem. Có chút không tin Công Tôn lão đầu, muốn tận mắt nhìn. Bất đắc dĩ, Dương Trần đành phải thi triển ra ảnh độn võ ý. Cái này. Công Tôn lão đầu thấy rất rõ ràng, Dương Trần tại biến mất trước kia một cái chớp mắt, phía sau hoàn toàn chính xác hiện ra thước cao võ ý hồn quang. Bụi tiểu tử. Tiếng hò hét bên trong. Công Tôn lão đầu trong mắt tinh quang rực rỡ sáng, hắn thật đúng là không cách nào cảm thấy được Dương Trần ẩn thân nơi nào. Kiến thức rộng rãi Công Tôn lão đầu con mắt đỏ, loại này đồ bỏ ảnh độn võ ý cũng quá nghịch thiên, quả thực chính là chí cường bảo mệnh tuyệt chiêu a. Khó trách tiểu tử này có thể từ Đông Quách Thế Kỳ chờ một đám trong tay cường giả, chạy thoát. Rõ ràng nhìn thấy Dương Trần ở trước mặt mình hiện ra thân hình, Công Tôn lão đầu vui, cười nói, hảo tiểu tử, cái này chiêu không sai. Thích hợp tiểu tử ngươi tính tình. Nghe lời này, Dương Trần có chút không thoải mái, cái gì gọi là thích hợp tính tình của ta? Lão nhân này thật sự là không biết nói chuyện. Nhìn về phía chung quanh, mênh mông sung xuê, Dương Trần lập tức hỏi, lão đầu, chúng ta đây là đến cái gì địa giới? Công Tôn lão đầu lộ ra rất buông lỏng, cười nói, nhanh đến Đông Thổ Bắc Cương, ngươi sư tôn bọn hắn hẳn là đã sớm đến ngàn cốt thành. Có chút không yên lòng Dương Trần, gấp nhưng nói, chúng ta lên đường thôi. Thật tình không biết, Công Tôn lão đầu căn bản liền không vội, không để lại dấu vết mà hỏi, tiểu tử, tại Thiên Nam, ngươi có hay không gặp được cái gì cổ quái người? Cổ quái người? Dương Trần lắc đầu, không biết lão đầu lời này ý gì. Công Tôn lão đầu càng thêm nổi lên nghi ngờ, rất rõ ràng, là có cường giả bí ẩn cứu Dương Trần, cũng giấu giếm được cảm giác của hắn, đưa đến bên cạnh hắn. Đi thôi. Nắm lên Dương Trần, Công Tôn lão đầu bay lên không. Nhưng ở đáy lòng, Công Tôn lão đầu cơ hồ kết luận, tại Dương Trần sau lưng, không chừng có siêu cấp cường giả thủ hộ. Có lẽ cái này âm thầm cường giả, mạnh đến mức có chút đáng sợ. Tiểu tử này lai lịch khẳng định không tầm thường. Mặc dù đoán được những cái này, nhưng Công Tôn lão đầu tuyệt không tìm tòi nghiên cứu. Đến đêm khuya, Công Tôn lão đầu mới mang theo Dương Trần, lặng yên tiến vào ngàn cốt thành. Cũng cảm thấy được đồi lão đầu thần thức, trực tiếp đi vào Đại Công Lâu. Nhìn thấy Dương Trần cùng Công Tôn lão đầu, Thiên Linh Hy chờ một đám vui đến phát khóc. Đồi Trấn Ác cũng là vui vẻ ra mặt, treo lấy một trái tim cuối cùng là rơi xuống. Dương Trần nhịn không được, Thiên Linh Hy nhào vào Dương Trần trong ngực, khóc trống. Những ngày qua, nàng tâm thần có chút không tập trung, căn bản liền không có chợp mắt, không cách nào tưởng tượng, nếu như Dương Trần thật xảy ra chuyện, nàng như thế nào tự xử. Trước kia có lẽ không rõ ràng lắm, giờ khắc này Thiên Linh Hy mới biết, Dương Trần dường như trở thành nàng sinh mệnh bên trong không thể thiếu một bộ phận. Nguyễn Hương vào lòng, Dương Trần kinh hỉ. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Thiên Linh Hy phía sau lưng, Dương Trần khẽ nói an ủi. Kiếm Không Thiếu Sót mặc dù trầm mặc, nhưng nội tâm kích động nhất, lần này có thể chạy ra Thiên Nam, kỳ thực là cửu tử nhất sinh. Trong lòng của hắn âm thầm phát thệ, luôn có một ngày, làm trở về Đông Thổ, rửa sạch hận này. Hôm sau trời vừa sáng, Dương Trần một nhóm tâm tình thật tốt, ra Ngàn Xương Thành nhỏ, chính thức rời đi Đông Thổ, đạp lên Đông Hoàng Kiếm Tông địa giới. Căn cứ trước đó hiểu rõ tin tức, Dương Trần biết được, Đông Hoàng Kiếm Tông mặc dù khu vực không kịp Đông Thổ khoác đại, nhưng thực lực so sánh với Dịch Phượng Vương tộc, phải cường đại hơn một chút. Mặc dù là tông môn tính chất, nhưng Đông Hoàng Kiếm Tông địa bàn quản lý cũng không ít thành trì, có 72 thành. Mỗi một thành đều có một kiếm tông chấp sự chủ trưởng. Mặc dù Đông Hoàng Kiếm Tông cũng sẽ giống Dịch Phượng Vương tộc như thế, từ trì hạ các thành chân chọn thiên tài, đặt vào tông môn. Nhưng, tính chất hoàn toàn không giống. Một, Đông Hoàng Kiếm Tông sẽ không giống Dịch Phượng Vương tộc như thế, nô dịch môn hạ đệ tử, mà lại đại khái bên trên đối với các loại thiên tài, vẫn là tương đối công chính giúp cho tài nguyên tu luyện, bồi dưỡng. Hai, cũng là mấu chốt nhất, Đông Hoàng Kiếm Tông hoàn toàn mở ra trong tông tất cả thần tích, không những không giống Dịch Không Gió như thế, sợ hãi Đông Thổ xuất hiện cái thứ hai tử phủ đại năng, mà là kiệt lực giúp cho tử phủ cơ duyên, khát vọng xuất hiện càng nhiều tử phủ cảnh cường giả. Thứ ba, Đông Hoàng Kiếm Tông cương vực bên trong, võ phong thịnh hành, pháp lệnh thanh minh, dù cho là Đông Hoàng thị tộc, cũng không thể cưỡng đoạt, làm trái pháp lệnh. Nếu như nói Đông Hoàng một mạch có đặc quyền, đó chính là tại tài nguyên tu luyện phương diện hơi có nghiêng. Hoàn toàn không giống Dịch Phượng Vương tộc, xem toàn bộ Đông Thổ chúng sinh làm nô. Về phần Đông Hoàng Kiếm Tông lai lịch, còn có một cái truyền thuyết, so với Đông Thổ Vương quốc lịch sử, càng thêm lâu đời. Truyền thuyết, tại thượng cổ thời đại, có thần cấp cường giả Đông Hoàng thị bởi vì đắc tội siêu cấp cường giả, ẩn vào Đông Hoàng núi. Sau hậu đại truyền thừa sinh sôi, dần dần thành một cái cường đại thị tộc, thế là Đông Hoàng Kiếm Tông theo thời thế mà sinh. Đông Hoàng một mạch, có siêu tuyệt kiếm đạo truyền thừa. Cũng không vội tại đi đường Dương Trần một nhóm, trên đường đi thỏa thích lãnh hội dị thổ phong tình đồng thời, khẩn trương nhất thời tâm tư, triệt để nới lỏng. Liền nghiêm túc thận trọng cảnh hạm, cười nói đều nhiều. Mãi cho đến mới đầu tháng 2, Dương Trần một đám, mới đi đến Đông Hoàng dưới núi. Núi này không cao, lại lâu vũ san sát, linh vụ mờ mịt, rất có một phen tiên sơn đạo trường khí phái. Mà lại, Đông Hoàng dưới núi, có một cái thành lớn, Đông Hoàng Thành, so với Thiên Nam Thành, muốn to lớn, phồn hoa rất nhiều. Dù cho là thiên hợp cường giả, cũng khắp nơi có thể thấy được. Mặt khác, Dương Trần có chút ngạc nhiên là, Đông Hoàng Thành võ giả, 10 trong đó, tối thiểu có 8 cái thân phụ bảo kiếm, rõ ràng là kiếm tu. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm đạo là bực nào hưng thịnh. Đây là kiếm đạo thánh địa. Tìm một chỗ hơi vắng vẻ điểm khách sạn, Dương Trần bọn người thu xếp cốt về sau, Công Tôn lão đầu có chút hưng phấn, dặn dò, các ngươi liền đợi tại khách sạn, Đông Hoàng Kiếm Tông đấu võ phong thịnh hành, một lời không hợp liền sẽ phát sinh đấu võ. Ta lên núi tiếp một chút lão hữu, thuận tiện thay mấy người các ngươi nhóc con lấy một cái cốt thu xếp. Sau khi nói xong, Công Tôn lão đầu thẳng ra khỏi thành lên núi, ném bên trên bái thiếp, tiến vào chủ phong. Chủ phong, đều là Đông Hoàng một mạch dòng chính, nhưng có một người ngoại lệ. Chính là Đông Hoàng Kiếm Tông Đại Trưởng Lão, Mã Trưởng Lão. Nghe nói, Đông Hoàng Kiếm Tông Đại Trưởng Lão, thần bí khó lường, rất ít đợi tại trong tông, thường xuyên du lịch thiên hạ. Càng có truyền ngôn nói, mà Đại Trưởng Lão tu vi siêu tuyệt, chính là trừ tông chủ bên ngoài, Đông Hoàng Kiếm Tông cái thứ hai đạt tới tử phủ cảnh đại năng. Theo một vị Đông Hoàng tử đệ, Công Tôn lão đầu đi vào chủ phong bắc tòa, tại một chỗ cốc khẩu, trệ dừng lại. Chỉ thấy vị này Đông Hoàng tử đệ có chút lễ phép nói ra, tiền bối, đại trưởng lão ngay tại thiên cơ dược cốc bên trong, tại hạ không phụng mệnh không cách nào đi vào, tiền bối mời tự hành tiến vào. Sau khi nói xong, tên này đang trực đông hoàng tử đệ có chút dứt khoát, thẳng rời đi. Ha ha! Cười cười, công tôn lão đầu dạo chơi bước vào trong tiểu cốc. Trong cốc, hương thơm xông vào mũi, thực đầy các loại trân quý bảo dược, thấp nhất cũng là hoàng giai thượng phẩm, càng có một ít công tôn lão đầu chưa thấy qua. Mà lão đầu! Công tôn lão đầu xa xa nhìn thấy một cái thân mặc áo bào xám cổ hy lão giả, ngay tại trang điểm một gốc năm màu kỳ hoa, la hét lên tiếng. Không bờ lão quỷ. Hiện ra một bộ kinh ngạc thần sắc mà đại trưởng lão, vung cười nói, có khách từ phương xa tới, quên cả trời đất. Có rượu hay không? Nên có. Lập tức, hai vị lão đầu đều vỗ tay mà cười. Đi vào trong cốc một chỗ trúc đình, ngồi đối diện bệ đá về sau, mà đại trưởng lão lấy ra một cái bình, cười nói, lão quỷ, ngươi may mắn, nếm thử ta bách thảo nhưỡng. Bách thảo nhưỡng. Công tôn lão đầu ánh mắt sáng lên, hiển nhiên, khẳng định là có giá trị không nhỏ bảo dược cũ chế mà thành. Ngay sau đó, lấy ra hai cái chén gỗ, mở ra vò rượu về sau, mà đại trưởng lão rót đầy hai chén, miệng bên trong không để lại dấu vết mà hỏi, ngươi không tại Thiên Nam Tiêu Giao, đến Đông Hoàng Núi làm gì? Ai? Than ngắn một tiếng về sau, chờ không vội công tôn lão đầu phẩm một hơi bách thảo nhưỡng, nói rất dài dòng. Lão đầu ta đây là bị dịch phượng vương tộc bắt buộc, cùng đường mạc lộ, đào mệnh mà đến. Dịch không gió sao? Mà đại trưởng lão một mặt xem thường, cười nhạo, một cái ếch ngồi đáy giếng thôi. Đột nhiên, ngưng sinh một cái mỹ diệu chủ ý mà đại trưởng lão hạ giọng, dụ dỗ nói, lão quỷ, nếu không ta ra tay, xử lý dịch không gió, ngươi tới làm cái này đông thổ chi chủ, chẳng phải đẹp ư? Không nhúc nhích chút nào công tôn lão đầu, cười nói, mà lão, ngươi hẳn là coi là bằng ta chỉ là thiên hợp cảnh tu vi, liền có thể trấn áp lại một đạo hạ phẩm linh mạch. Chủ trưởng đông thổ. Ha ha. Cười nhạt vài tiếng, mà lão rất có ý vị nhìn mấy lần công tôn lão đầu, lớn như vậy đông thổ, có thể nhập cách khác mắt cơ hồ không có, công tôn không bờ miễn cưỡng đúng quy cách. Đây cũng là mà lão tới kết giao một nguyên nhân. Đương nhiên, còn có một cái khác càng lớn nguyên nhân, là Dương Trần. Nếu như giờ phút này Dương Trần ở đây, tất nhiên sẽ rất ngạc nhiên, vị này thân phận, tu vi kỳ cao Đông Hoàng Kiếm Tông đại trưởng lão, thế mà cùng cô Sơn trên trấn đêm không về quán rượu cái kia say trưởng quỷ, tướng mạo gần. Nếu như Lệ Tuấn Như còn sống, nhất định có thể nhận ra, trước mắt lão nhân này, chính là lão bàn phường trưởng quỷ Bính Tử. Phẩm xong chén gỗ bên trong bách thảo nhưỡng, công tôn lão đầu no bụng hưởng có lộc ăn về sau, chưa quên chính sự, ngưng tiếng nói. Mạ lão, cùng ta cùng nhau có mấy cái vãn bối, có thể hay không tiến vào kiếm tông tu hành? Đều có ai? Tư chất như thế nào? Nội tâm rõ ràng mạ lão, lại giả trang ra một bộ hiếu kỳ dáng vẻ, đặt câu hỏi. Lập tức, công tôn lão đầu hăng hái, hắn biết, lúc này không nhiều khen, Dương Trần bọn người cho dù là tiến vào Đông Hoàng kiếm tông, cũng không chiếm được tốt tài nguyên tu luyện. Tư chất tốt nhất đương nhiên là đồ tôn của ta Dương Trần, hắn chính là toàn hệ thiên đạo sư, đã thức tỉnh song hệ thuộc tính. Nói đến chỗ này, công tôn lão đầu ngữ khí biến đổi, thần thần bí bí nói, mà lại, tiểu tử kia song sinh võ hồn, tu vi chỉ là chân vũ cảnh bát trọng, liền ngưng sinh nghịch thiên võ ý. Cái gì? Rất bất đắc dĩ mạ lão, đành phải phối hợp phát ra một tiếng kinh hô. Trên thực tế, mạ lão trong lòng cũng không có thiếu xem thường, còn mang theo mãnh liệt đố kỵ. Lão nhân này có tài đức gì, vậy mà thành thiếu chủ sư tổ, hắn kia hỏng bét võ phú, chỉ là thiên hợp cảnh tu vi, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Nhưng, mà lão cũng chỉ có ao ước phần. Thật là có dạng này thiên tài. Mà lão giả trang ra một bộ khó có thể tin thần sắc, trong lòng thì là hung hăng bẩn thỉu nói, người lão già này biết cái đếch gì, thiếu chủ võ phú, ngươi thấy rõ còn chưa đủ ba thành, phi. Còn sư tổ, thật sự là ngày lão tặc thiên. Ước chừng sau nửa canh giờ, hơi có men say công tôn lão đầu rất là hài lòng, đung đung đưa ra thiên cơ dược cốc. Miệng bên trong, công tôn lão đầu còn thầm nói, lão quỷ này đồ bỏ bách thảo nhưỡng kình vẫn còn lớn, thật sự là rượu ngon a. Trong cốc, mà lão thì là có chút thần thương. Bởi vì, hắn biết, đã 18 tuổi thiếu chủ, nên rời ổ, nên đi kiến thức thế giới chân chính. Thế giới bên ngoài, sao mà mênh mông, sao mà phấn khích. Nhưng, thế giới bên ngoài lại cực kỳ tàn khốc, từ thượng cổ đến nay, có trời mới biết tán bao nhiêu tuyệt đại thiên kiêu. Mà lão sở dĩ thần thương, không phải là bởi vì lo lắng thiếu chủ gặp được nguy hiểm, bởi vì, đối với vĩ đại thôn vệ giả đến nói, nguy hiểm chính là kỳ ngộ. Hắn là thiếu chủ giai đoạn thứ nhất người hộ đạo, âm thầm làm bạn nhiều năm, bỗng nhiên tách ra, khó tránh khỏi không bỏ. Ai? Thật lâu về sau, thở dài một tiếng mà lão lúc này mới đứng dậy, chậm rãi bước đi hướng trong cốc chỗ sâu, thân hình có chút điều hiu. Trở lại khách sạn, Công Tôn lão đầu vẫn như cũ hưng phấn. Lớn nhất mong đợi Đồi Trấn Ác, vội vàng nghênh đón, vội hỏi, sư huynh, như thế nào? Công Tôn lão đầu cười nói, sau 10 ngày, Đông Hoàng Kiếm Tông mài kiếm đài sắp mở ra, đến lúc đó Bụi tiểu tử mấy người các ngươi liền lấy Kiếm Tông ngoại môn đệ tử thân phận, tham dự tranh đấu, trở thành hạch tâm đệ tử về sau, mà lão đáp ứng ta, sẽ tại tài nguyên tu luyện phương diện, hơi chút chiếu cố. Bao quát Đồi Trấn Ác ở bên trong, đám người đều không rõ mài kiếm đài mở ra đến cùng ý gì, hóa ra Công Tôn lão đầu đi làm nửa ngày, liền làm một cái tài nguyên tu luyện hơi chiếu cố. Thấy Dương Trần chờ tràn đầy hoang mang, Công Tôn lão đầu giải thích nói, cái gọi là mài kiếm đài, chính là Đông Hoàng Kiếm Tông tham tu kiếm đạo trọng khí, chỉ có Kiếm Tông hạch tâm đệ tử mới có tư cách chạm đến. Mà Kiếm Tông mỗi 3 năm một trận cử hành diễn võ, đối mặt trì hạ 72 thành cùng rất nhiều ngoại môn đệ tử chân chọn thiên tài, chọn lấy ưu người vào ở Đông Hoàng núi, trở thành hạch tâm đệ tử. Cái này, chính là nổi tiếng toàn bộ Đông Hoàng Kiếm Tông khu vực mài kiếm đài đại điển. Nghe đến đó, Dương Trần mấy người đều hiểu rõ ra. Công Tôn lão đầu đây là để hắn cùng Kiếm Không Thiếu Sót mấy cái tham dự mài kiếm đài đại điển, tại diễn võ bên trong triển lộ thiên tư, trở thành Kiếm Tông hạch tâm đệ tử, vào ở Đông Hoàng núi, lấy thu hoạch Kiếm Tông tài nguyên tu luyện. 3 năm một trận, chắc hẳn mài kiếm đài đại điển tất nhiên cường giả tụ tập, muốn vào ở Đông Hoàng núi trở thành Kiếm Tông hạch tâm đệ tử, chỉ sợ không phải nhẹ nhàng như vậy đi. Đồi Linh Nhi biểu thị nghi vấn. Công Tôn lão đầu không lo lắng chút nào, rất có lòng tin cười nói, đại điển diễn võ chia làm chân vũ cảnh cấp độ cùng võ loại cảnh cấp độ. Mấy người các ngươi đều là chân vũ cảnh tu vi, cùng giai bên trong, các ngươi chút lòng tin này nên có đi. Kiếm Không Thiếu Sót thành thật, khờ vừa nói, chân vũ cảnh cửu trọng, có thể ngăn cản ta Bàn Long Quyền chiêu thứ nhất, hẳn là không nhiều. Đồi Trấn Ác không cao hứng hừ một tiếng, nói, tiểu tử ngươi ngược lại không khiêm tốn. Theo mài kiếm đài đại điển tới gần, Đông Hoàng thành kín người hết chỗ, bởi vì võ phong bưu hãn, dù cho là đang nháo thành phố quảng trường, đều thường xuyên có thể thấy được có chút kịch liệt đấu võ. Đông Hoàng trên thành không, từ các phương tụ tập mà đến cường giả, điều khiển yêu khí hơn người cường đại yêu thú, phong vân tế hội. Trung tâm quảng trường, chính là tham dự lần này diễn võ đại điển báo danh chỗ, người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt. Dương Trần một nhóm đồng dạng đi vào chen chúc trung tâm quảng trường, nghe ngóng phía dưới, biết được lần này diễn võ đại điển đầu danh, ban thưởng thế mà không phải chuẩn xác vật thật, mà là Đông Hoàng Tông chủ một cái hứa hẹn. Cũng chính là nói, ai thu hoạch được lần này đại điển đầu danh, có thể hướng Đông Hoàng Tông chủ đưa ra một điều kiện, cho dù là muốn trèo cưới Đông Hoàng thị tộc đích nữ, đều là có hy vọng. Dương Trần tại Thiên Nam lúc, thế nhưng là từ Lệ Tuấn Như miệng bên trong biết được Đông Hoàng Kiếm Tông có một kiện linh hồn bảo vật, chiếu hồn thạch. Nếu như hắn đoạt được lần này đại điển đầu danh, chẳng phải là có cơ hội hướng Đông Hoàng Tông chủ tạm mượn chiếu hồn thạch, khôi phục thiên bá quan hồn thể cùng võ hồn. Nghĩ đến đây, Dương Trần tâm động. Hạ quyết tâm, lần này diễn võ đại điển, hắn đem kiệt lực mà vì, thế tất yếu cướp đoạt đầu danh. Ở vào Dương Trần bên cạnh thân Thiên Linh Hy, nhìn thấy Dương Trần lập lòe ánh mắt, phản phất là đọc hiểu nó tâm tư, ôn nhu nói, ngươi nhất định có thể. Trung tâm quảng trường phi thường náo nhiệt, có Đông Hoàng Kiếm Tông 10 tên chấp sự ghi chép báo danh, cũng phân phát chiến bài. Phí báo danh một viên hạ phẩm linh thạch, gần như cùng chiến bài chế tác phí tổn tương đương. Rất nhanh, đến phiên Dương Trần một nhóm. Ngẩng đầu nhìn về phía Dương Trần, thân mang tạo bào lão giả, mặt không biểu tình mà hỏi, cơ bản tin tức. Dương Trần vội vàng đáp, Dương Trần, 18 tuổi, chân vũ cảnh bát trọng. Nói chuyện đồng thời, tạo bào lão giả đã đem Dương Trần tin tức khắc vào tấm bản gỗ bên trên. Giao nạp một viên hạ phẩm linh thạch, Dương Trần tiếp nhận tấm bản gỗ. Sau đó, đến phiên Thiên Linh Hy. Báo danh tiếp tục 3 ngày. Thô sơ giản lược đoán chừng mấy chục vạn kế tuổi trẻ võ giả, tham gia lần này diễn võ đại điển. 3 ngày qua, Dương Trần cũng biết đến không ít tin tức, nghe được nhiều nhất chính là trong mây hộ danh tự, người này là Đông Hoàng Thành trong mây nhà thiên tài, được vinh dự kiếm đạo kỳ tài, thanh danh vang vọng Đông Hoàng Thành. Ngoài ra, còn có như là lá sông thành, hô diên rực rỡ chờ tiếng hô cũng rất cao, được xem trọng là lần này diễn võ đại điển đầu danh hữu lực người cạnh tranh. Đương nhiên, đây đều là chân vũ cảnh cấp độ. Về phần võ loại cảnh cấp độ, gần như tất cả mọi người nhận định, đầu giáp vị trí chính là Đông Hoàng Uẩn Cắt, chính là Đông Hoàng con trai độc nhất của thành chủ, Đông Hoàng thị tộc chi thứ tử đệ, thiên phú nghịch thiên, so với Đông Hoàng Sơn chủ phong Đông Hoàng đích hệ tử đệ, muốn vượt qua không ít. Đông Hoàng Uẩn Cắt, nó võ phú trước kia liền âm thanh chấn toàn bộ Đông Hoàng Kiếm Tông, sở dĩ gọi cái này tên kỳ cục, chính là bởi vì tiểu tử này lúc sinh ra đời, Đông Hoàng thành chủ mời tới thần côn đo lường tính toán phía dưới, nói hắn khó mà lớn lên, cho nên mới lấy một cái tiện danh, hài âm cùng bình thường bách tính nhà chó, vượng tài. Ngày hôm đó trước kia, đội trấn ác dẫn Dương Trần một đám hưng phấn ra khách sạn, chuyển vào mênh mông cuồn cuộn đám người, ra khỏi thành. Trực tiếp đi vào Đông Hoàng dưới núi. Đông Hoàng dưới núi, có một chỗ cực kỳ cổ xưa lộ thiên đấu võ trường, chính là kỳ trước diễn võ đại điển chỗ vị trí. Thật là nóng náo a, mài kiếm đài đại điển, không hổ là ta Đông Hoàng Kiếm Tông 3 năm một trận nhất là thịnh ngày lễ lớn, 72 thành thiên kiêu đều tụ tập ở đây, có trò hay nhìn. Chỉ là không biết, phải chăng có hắc mã một tiếng hót lên làm kinh người. Khó có hắc mã, ta cơ hồ kết luận, chân vũ cảnh đầu danh tất nhiên là trong mây hộ, mà võ loại cảnh đầu danh chính là Đông Hoàng Uẩn Cắt vật trong bàn tay. Xếp hạng ban thưởng chúng ta cũng không cần nghĩ, chỉ cầu có thể trổ hết tài năng, trở thành kiếm tông hạch tâm đệ tử, có thể vào ở Đông Hoàng núi tu hành. Cổ đấu trường bên ngoài, tụ tập không chỉ có riêng là lần này tham gia diễn võ tu sĩ trẻ tuổi, càng nhiều thì là xem náo nhiệt. Dựa theo lệ cũ, kiếm tông tông chủ, thậm chí là tất cả trưởng lão, đều sẽ có mặt thịnh điển. Cho nên tại tông chủ đại nhân chưa tới trận trước đó, không người tiến vào cổ đấu trường. Thẳng đến lớn dương tại đông phương xa xôi triển lộ ra toàn bộ dáng người, Đông Hoàng trên núi, mới có một đoàn người, khí thế bàn bạc lăng không mà tới. Cầm đầu, chính là một cái rất có uy nghiêm lão giả, mặt mỉm cười, ngũ quan củ ấu rõ ràng, xem xét chính là một cái mạnh mẽ vang dội tu sĩ. Người này, chính là Đông Hoàng Kiếm Tông tông chủ, Đông Hoàng Hạo Chính. Đông Hoàng Hạo Chính tông chủ thân sau, chính là tất cả trưởng lão, cùng chủ phong đích hệ tử đệ. Bay đến cổ đấu trường chủ đài, ngồi xuống tại chính giữa ghế đá bên trên, Đông Hoàng Hạo Chính cao giọng nói ra, 3 năm qua đi mài kiếm đài đại điển lại bắt đầu, các ngươi đều là chúng ta Đông Hoàng Kiếm Tông tương lai, Kiếm Tông hy vọng các ngươi có thể tỏa sáng tài năng, một ngày kia, xông ra đi, dương ta Kiếm Tông uy danh. Dừng một chút, Đông Hoàng Hạo Chính âm thanh ngữ đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại, ra lệnh, diễn võ bên trong, không được cố ý tàn tật đối phương, càng không thể lục soát đối thủ. Diễn võ đại điển chỉ tại thăm dò tư chất của các ngươi võ phú, không phải sinh tử chiến trận. Vẫn là dựa theo lệ cũ, ta cùng chư vị trưởng lão sẽ công chính hợp nghị ra trong các ngươi người ưu tú, trúng tuyển 200 thiên tài vào ở Đông Hoàng núi, nạp làm hạch tâm đệ tử, đương nhiên, đây là tại tự nguyện tình huống dưới. Ngoài ra, chân vũ cảnh hoặc là võ loại cảnh hai bảng trước ba cũng có thưởng lớn, đứng đầu bảng bảng tông ưng thuận một cái hứa hẹn. Ha ha! Nói đến chỗ này, lời nói trở nên nhẹ nhàng Đông Hoàng Hạo Chính thú cười nói, nếu như hai bảng đứng đầu bảng có thể có được nhà ta hai cái khuê nữ ưu ái, ta thậm chí có thể đưa các nàng gả cho. Đông Hoàng Hạo Chính vừa dứt lời, toàn trường sôi trào. Đến hàng vạn mà tính tuổi trẻ tài tuấn đều hưng phấn đến không được, nếu như có thể đoạt được hai bảng một trong khôi thủ, lại có cơ hội trở thành tông chủ đại nhân con rể. Lập tức, Dương Trần ánh mắt rực rỡ sáng lên, nhưng kình nhìn chằm chằm Đông Hoàng tông chủ sau lưng hai vị tuyệt sắc mỹ nữ. Tức giận đến không được Thiên Linh Hy, tiến đến Dương Trần bên tai, nói khẽ, xem ra ngươi cũng rất có hy vọng a, Đông Hoàng tông chủ thân nữ tế, đây chính là một bước lên trời a. Có đạo lý. Dương Trần thốt ra về sau, lập tức hối hận. Theo sát lấy, Dương Trần cảm xúc đến mình cánh tay trái chỗ một cổ băng hàn nhói nhói cảm giác, hiển nhiên là Thiên Linh Hy hạ nặng tay. Linh Hy, trò đùa lời nói ngươi cũng làm thật. Lỏng, buông tay, chung quanh thật nhiều người nhìn đâu. Dương Trần vội vàng thấp giọng xin khoan dung. Tỉnh. Theo Đông Hoàng Tông chủ một tiếng quát bảo ngưng lại, toàn trường yên tĩnh. Mời lần này diễn vũ thiên mới, bằng thân phận tấm bản gỗ, có thứ tự tiến vào đấu trường, đại điển, chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, rất nhiều kiếm tông trưởng giả nhao nhao đi vào cổ đấu trường cửa vào, theo thứ tự thu lấy tiến vào trong tràng tu sĩ trẻ tuổi tấm bản gỗ. Thu lấy tấm bản gỗ xáo trộn đặt ở 100 cái sắt đá dưới chiến đài. Diễn võ đại điển quy tắc cực kỳ tàn khốc, vì một vòng đào thải, vận khí không tốt, dù cho là thiên tư, thực lực mạnh mẽ, nếu như gặp được như là trong mây hộ những cái này đỉnh cấp thiên tài, xác định vững chắc sẽ bi kịch. Nhưng, Đông Hoàng Kiếm Tông từ trước mài kiếm đài đại điển, đều là áp dụng loại này lập tức rút ra giao đấu song phương quy tắc. Dùng Đông Hoàng Tông chủ đến nói, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Vẻn vẹn kiểm lục ra trận, phân phối chiến bài, liền hao phí đã hơn nửa ngày thời gian. Cổ đấu trường bên trong, tiếng người sôi trào, bao quát ước chừng 10 vạn tham dự lần này đại điển tu sĩ về sau, lộ ra rất là chen chúc. Nhưng, rất nhanh loại tình huống này liền sẽ cải thiện. Bởi vì, sắp bắt đầu vòng thứ nhất, liền có một nửa tham dự hội nghị người bị đào thải. Có thể lường trước, vòng thứ nhất qua đi, cổ đấu trường bên trong, tất nhiên còn rộng rãi hơn không ít. Đông Hoàng Kiếm Tông hiển nhiên cực kỳ coi trọng lần này đại điển. Mỗi một chỗ sắt đá chiến đài đều có mấy tên trưởng giả phụ trách phán định. Á Trác, bay một mình yến. Số không lạnh, Phan Du. Hướng Ngọc Nhi, Nam Cung Tụng. Tài phán trưởng người nhao nhao rút ra nhóm đầu tiên đấu võ danh sách, từng cái mạnh mẽ dáng người lần lượt lướt lên 100 tòa sắt đá chiến đài. Trong tràng, bên ngoài sân, không thể đếm hết ánh mắt, đều tập trung tại các phương trên chiến đài. Dương Trần một đám, xem như mở rộng tầm mắt. Vòng thứ nhất tiến hành chính là chân vũ cảnh cấp độ tranh đấu, có gan báo danh, tu vi thấp nhất, đều là chân vũ cảnh bát trọng. Đều có chút tài năng, không có tuyệt đối kẻ yếu. Một phương trên chiến đài, năng lượng kích xạ, hoặc kiếm kỹ chói lọi, hoặc chưởng thế uy mãnh, từng cái tham dự hội nghị người đều hiển hóa ra bất phàm võ hồn, cạnh tranh chấp diễm. Lệnh Dương Trần trợn mắt hốc mồm chính là, hắn tại nhóm đầu tiên lên đài 200 vị chân vũ cảnh thiên mới bên trong. Liền thấy 50 mấy người thân có các loại kiếm võ hồn kiếm tu. Tại Đông Thổ cực kỳ hiếm có kiếm giả, dường như tại Đông Hoàng Kiếm Tông địa giới, bình thường. Vẻn vẹn từ cái này một cái chi tiết, không khó coi ra, tại võ đạo phương diện, Đông Hoàng Kiếm Tông so sánh với Đông Thổ, muốn hưng thịnh nhiều lần. Cũng khó trách Đông Hoàng Kiếm Tông khu vực dù không kịp Đông. Thổ bao la, nhưng thực lực tổng hợp lại muốn xa xa siêu việt. Càng làm cho Dương Trần kinh ngạc chính là, trên đài chiến đấu tu sĩ trẻ tuổi, đều không có lệ khí, dù cho là uy lực siêu cường chiến kỹ, cũng khống chế được rất tốt. Nhóm đầu tiên chiến đấu kết thúc, chưa có thụ thương. Hiển nhiên, bọn hắn mục đích thực sự, là thuần túy diễn võ, là thuần túy triển lộ thiên phú. Này võ phong, sao mà thuần túy? Nhóm đầu tiên chiến đấu kết thúc, chiến bại người mặc dù uể oải, nhưng tuyệt đại đa số lại cũng không nhục chí. Đều không lớn cam lòng, rời khỏi cổ đấu trường. Ngay sau đó, rất nhiều phán định lại bắt đầu rút ra tấm bản gỗ, bị điểm tên nhau nhau leo lên chiến đài. Rất khéo, cái này một nhóm lên đài trong danh sách, có kiếm không thiếu sót, có cảnh hạm. Cảnh hạm đối thủ chính là một cái chân vũ cảnh bát trọng manh manh nữ hoa nhi, nên vấn đề không lớn, nhưng kiếm không thiếu sót đối thủ mới vừa lên đài, liền dẫn phát nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ngay tiếp theo Dương Trần đều có chút chú ý. Kia hắc đại cá là ai? Thật sự là không may, xếp tới trong mây tiểu nguyên. Ha ha, trong mây tiểu nguyên mặc dù không kịp hắn ca trong mây hộ, nhưng cũng là thực lực siêu cường, bình thường chân vũ cảnh cửu trọng tuyệt không phải nó đối thủ. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Dương Trần mới biết được kiếm không thiếu sót đối thủ trong mây tiểu nguyên thế mà là trong mây hộ đệ đệ. Những ngày này, Dương Trần nghe được nhiều nhất chính là trong mây hộ. Hắn thật đúng là nghĩ mở mang kiến thức một chút. Hắc hắc. Nhìn qua thứ ba trên chiến đài kiếm không thiếu sót, Dương Trần nhẹ giọng cười quái dị, đối bên cạnh thân Thiên Linh Hy nói ra, hồ ly tinh, nhỏ thiếu vận khí không tệ, trận chiến đầu tiên liền có trong mây nhà thiên tài phụ trợ, xem ra hắn muốn nhất chiến thành danh. đồng dạng nhìn về phía thứ ba chiến đài Thiên Linh Hy, không có trả lời, lũng sa che lấp tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra một tia thú cười. Nàng rõ ràng cảm giác được, cái này đoạn thời gian, Dương Trần đặc biệt vui sướng, tựa như thoát ly đông thổ hồ nước ràng buộc, bơi vào đến một mảnh đại giang trong hồ lớn, rất có một cổ chí khí đợi thù, Dương Bùng xuất phát ý vị. Đại bàn lên này Vân Phi Dương. Hưởng thụ rất nhiều đến từ Đông Hoàng Thành quen thuộc võ giả reo hò, trong mây Tiểu Nguyên cảm giác tốt lắm, tựa như lập tức đi vào nhân sinh đỉnh phong. Chốc lát, trong mây Tiểu Nguyên lấy lại tinh thần, nhìn thấy đối diện Hắc Đại Cá thờ ơ, rất là hiếu kỳ, nghi vấn hỏi, ngươi còn không nhận thua xuống dưới. Rất thật thà chất phát kiếm không thiếu sót, Long vừa nói, Tiểu Nguyên huynh đệ, ta đề nghị vẫn là ngươi nhận thua xuống dưới tương đối phù hợp, quả đấm của ta có chút nặng, sợ thu lại không được làm bị thương ngươi. Tức thời, dưới đài một đám người vây xem sửng sốt. Liền trong mây Tiểu Nguyên cũng là một mặt che đậy. Dương Trần thì là khẽ cười nói, lời này có lý, dù cho là vạn nhất thất thủ tổn thương tên kia, tin tưởng phán định cũng không lời nói. Đồi Linh Nhi thì là vểnh lên miệng nhỏ, hắn cảm giác kiếm không thiếu sót hiện tại giọng nói chuyện, càng lúc càng giống Dương Trần, đây cũng không phải là một cái tốt manh mối. Phải nghĩ biện pháp ngăn lại mới được. Đen, Hắc Đại Cá, ngươi đủ cuồng. Kịp phản ứng trong mây Tiểu Nguyên giận, hiển hóa ra một cái lửa thú hư ảnh võ hồn đồng thời, phía sau dâng lên khoảng 9 trượng liệt cột chân khí màu đỏ, rất có khí thế. Phát hiện kiếm không thiếu sót như cũ thờ ơ, thi triển cuồng công diễm chưởng trong mây Tiểu Nguyên song chưởng xoay quanh diễm quang hơi trệ chậm, nghi vấn hỏi, ngốc đại cá tử, dọa sợ sao? Tiếp chiêu A. Rất nghiêm túc nhìn chầm chầm trong mây Tiểu Nguyên động tác, kiếm không thiếu sót khờ tiếng nói, ta là thể tu, một quyền là đủ. Ngươi. Lập tức, trong mây Tiểu Nguyên triệt để giận, đối thủ quả thực là quá cuồng vọng. Đi. Đột nhiên, trên thân liệt màu đỏ diễm quang bùng lên, thôi động chưởng pháp trong mây Tiểu Nguyên, khóa chặt kiếm không thiếu sót, bổ nhào mà đi. Ha. Vững bước bất động kiếm không thiếu sót, quát khẽ một tiếng, thôi động trong đan điền thiên ma chân khí. Tức thời, hắn tựa như đổi một người, trở nên sát khí ung tùng, nơi nào còn có nửa điểm thật thà chất phát dáng vẻ, toàn thân hắc khí quấn quanh, như ma thần. Trong chớp mắt, trong mây Tiểu Nguyên thi triển cùng công diễm chưởng nhãn nhìn thấy liền phải công kích đến, phát hiện kiếm không thiếu sót không có ra chiêu, có chút vây xem tiểu mỹ nữ thậm chí dọa đến nhắm mắt lại. Không dám nhìn. Sợ cái kia thật thà chất phát ngốc đại cá tử sẽ cơ hờ kết thảm. Trong điện quang hỏa thạch, kiếm không thiếu sót ra quyền, thẳng tắp ra quyền, chính chính nghênh tiếp trong mây Tiểu Nguyên che kín diễm quang song chưởng, bộc phát ra mãnh liệt năng lượng chấn động. Ầm. Vang vọng bên trong, theo một đạo kinh hô, nhưng thấy trong mây Tiểu Nguyên thân thể như diều bị đứt dây, bay ngược ra chiến đài, rơi đập ở phía dưới giữa đám người. Trên đài, kiếm không thiếu sót bước chân vững bước bất động, lắc đều không mang lắc một chút. Có tiếng không có miếng, quá không trải qua đánh. Lắc đầu, kiếm không thiếu sót tản mất trên người thiên ma chân khí, một mặt thất vọng. Chú ý thứ ba chiến đài tất cả mọi người, đều mắt trợn tròn. Cái này sao có thể? Nổi tiếng bên ngoài trong mây Tiểu Nguyên thế mà bị kia Hắc Đại Cá một quyền đập bay. Mấu chốt, đây là cực kỳ phổ thông một quyền, cũng không phải là cái gì chiến kỹ. Thể tu. Đông Hoàng Kiếm Tông khu vực lúc nào xuất hiện mạnh mẽ như vậy thể tu. Cái này Hắc Đại Cá đến từ cái kia một thành. Nháy mắt, kiếm không thiếu sót biến thành mọi người chú ý tiêu điểm. Liền phán định đều sững sờ một lúc lâu. Trùng điệp nhìn mấy lần kiếm không thiếu sót về sau, mới tuyên bố kết quả. Hắc mã, gia hỏa này tuyệt đối là lần này diễn võ tuyệt đối hắc mã. Trận chiến đầu tiên, kiếm không thiếu sót liền thanh danh vang dội. Cổ đấu trường bên ngoài, đến từ trong mây nhà tất cả người quan chiến đều trầm mặc, sắc mặt đều không hề tốt đẹp gì, bị bọn hắn nhất trí coi trọng trong mây Tiểu Nguyên thế mà tại vòng thứ nhất liền bị đào thải, quá thảm. Đông Hoàng Tông chủ cũng chú ý tới kiếm không thiếu sót. Bất quá, không giống với những người khác, thân là Tử Phủ Đại Năng, Đông Hoàng Tông chủ tại kiếm không thiếu sót trên thân, cảm thấy được càng nhiều. Cảm thán nói, kẻ này không phải vật trong ao, về sau ta Đông Hoàng Kiếm Tông chi tên, không chừng ở trên người hắn có thể quát diệu trời cao. Nghe được Đông Hoàng Tông chủ lời ấy, nguyên bản không chút nào để ý tất cả trưởng lão, Đông Hoàng chủ phong dòng chính, đều kinh ngạc không hiểu. cái này đánh giá, cao đến có chút quá phận. Liền Đông Hoàng Tông chủ hai vị đích nữ, nhìn về phía Kiếm Không Thiếu Sót, ánh mắt cũng biến thành lập lòe lên. Diễn võ đặc sắc xuất hiện, kế Kiếm Không Thiếu Sót về sau, hiện ra không ít kinh diễm thiên mới, có liền Dương Trần đều lau mắt mà nhìn. Rất nhanh, màn đêm chậm rãi rơi xuống, mà cổ đấu trường chung quanh rất nhiều trên trụ đá lâm thời khảm nạm có không thể đếm hết nguyệt quang thạch, đem lớn như vậy cổ đấu trường chiếu rọi phải giống như ban ngày. Diễn võ tiếp tục. Lúc đêm khuya, Đồi Linh Nhi ra sân, thoáng có chút chật vật chiến thắng một cái cường đại đối thủ, cũng bị dẫn phát chú ý, được vinh dự hắc mã. Một ngày một đêm xuống tới, Dương Trần một nhóm năm người, chỉ có hắn cùng Thiên Linh Hy không có ra sân. Đấu võ trường muốn rơi xuống không ít, vì tại vòng thứ nhất diễn võ hơn phân nửa, đào thải không ít tu sĩ trẻ tuổi. Hôm sau trời vừa sáng, Thiên Linh Hy ra sân, nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ. Nhưng rất nhiều người đều không rõ, vì sao muốn đầu đội che sa, không phải là hình dạng xấu xí. Bình thường, chỉ có hình dạng có hại nữ tử, mới không chịu lấy bộ mặt thật gặp người, quan đái che lấp diện mục lũng sa. Cho nên, hiện ra cường đại võ phú Thiên Linh Hy bị đánh lên sửu nữ nhãn hiệu. Tận tới lúc giữa trưa phân, vòng thứ nhất tới gần cuối cùng lúc, Dương Trần chiến bài mới bị rút ra, phân tại thứ 96 hào chiến đài. Đối thủ của hắn, đến từ tương đối xa xôi Di Lăng Thành, tên Trọng Phù. Bởi vì đường xá xa xôi, Di Lăng trước thành đến xem lễ đại điển võ giả không nhiều, nhưng vẫn có một ít biết rõ Trọng Phù tu sĩ. Những cái này số lượng không nhiều Di Lăng người, đối Trọng Phù ôm vô cùng lớn kỳ vọng đồng thời, đối với Dương Trần, gần như hoàn toàn coi nhẹ. Theo bọn hắn nghĩ, Trọng Phù nhất định sẽ tại lần này diễn võ trong đại điển, một minh trùng thiên, danh mãn toàn bộ Đông Hoàng Kiếm Tông, vì Di Lăng thành dương danh. Người đeo hắc một kiếm Dương Trần, đứng chắp tay, lạnh nhạt nhìn về phía đối thủ Trọng Phù, có chút rõ ràng nói, huynh đệ, ta không nghĩ ngươi thụ thương, ngươi vẫn là nhận thua xuống đài đi. Lời này đủ cuồng. Tại Trọng Phù nghe tới, lại có một cổ bị nhục nhã cảm giác. Ngươi gọi Dương Trần đúng không? Nhìn dung mạo ngươi cũng không áp chế, làm sao nói? Biết nói tiếng người không? Lập tức, Trọng Phù giận. Ai? Một mặt vẻ u sầu Dương Trần, chau mày, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Đối thủ chính là chân vũ cảnh cửu trọng tu vi, dù cho là theo người ngoài, thực lực không tệ, nhưng ở trước mặt hắn, thực tình không chịu nổi một kích. Hắn sợ a, nếu như vô ý, khống lực không tốt, đem đối thủ trọng thương, khó nói liền sẽ bị phán định quyết định cố ý đã thương người, hủy bỏ tư cách. Trầm tư một lát, Dương Trần hai mắt tỏa sáng, có chủ ý. Lập tức, Dương Trần lấy một loại thương lượng giọng điệu, nói ra, huynh đệ, thương lượng một chút kiểu gì? Ta tùy ý ngươi công kích, tuyệt không đánh trả, ba chiêu ngươi nếu là không cách nào tổn thương ta chút nào, ngươi liền hạ đi thôi, ta là thật tâm sợ làm bị thương ngươi. Lời này vừa nói ra, dưới đài một đám kinh hãi. Liền thứ 96 chiến đài phán định đều mắt trợn tròn. Con hàng này là nghiêm túc. Ngươi cái này không chỉ có riêng là không coi ai ra gì, quả thực là cuồng vọng tới cực điểm, xem đối thủ như không. Phách lối như vậy thật được không? Ngươi tức giận tới mức run rẩy Trọng Phù một mực lấy hàm dưỡng lấy xưng, giờ khắc này cũng là lộn xộn không thôi, nổi giận. Ngươi đây là tự tìm. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, hiển hóa ra một đạo lưỡi rộng kiếm hồn Trọng Phù, kiệt lực thôi động trong cơ thể kim hệ chân khí, cả người hiển lộ rõ ràng ra một cổ sắc bén vô song khí thế. Chợt. Đột nhiên, Trọng Phù trong tay thêm ra một thanh trọng kiếm. Mà lại là mở lưỡi trọng kiếm, thần bí phù quang tại thân kiếm cướp động, rõ ràng là một thanh bảo khí. Chìm kiếm thế. Múa nặng nề mở lưỡi trọng kiếm, Trọng Phù thi triển ra đá nặng kiếm pháp chiêu thứ nhất, khóa chặt Dương Trần, mãnh liệt đâm mà đi. Quát tháo lấy đáng sợ ánh vàng mở lưỡi trọng kiếm, rất là sắc bén, dưới đài rất nhiều người đều lo lắng nhìn về phía Dương Trần. Thật tình không biết, Dương Trần tựa như là dọa sợ, trệ ổn thỏa trận. Chẳng những không có hiển hóa võ hồn, liền chân khí trong cơ thể đều không có thôi động. Đây là dọa phát sợ rồi. Dương Trần, ra tay. Trong khi đi vội, Trọng Phù giận dữ hét. Ha ha. Giật mình mới hồi phục tinh thần lại Dương Trần, miệng bên trong chật chật phê bình nói, ngươi cái này chìm kiếm thế rõ ràng là không có luyện đến nhà, vừa qua khỏi tiểu thành đi. Chìm mà không nặng, tính cái gì chìm kiếm thế? Lập tức, thứ 96 hào chiến đài hấp dẫn càng nhiều ánh mắt. Không ít người nhìn về phía Dương Trần, đều mắt trợn tròn. Tiểu tử này xác định là tới tham gia diễn võ đại điển, không phải đến đậu bỉ. Thiên Linh Hy cùng Đồi Linh Nhi không dám nhìn thứ 96 hào chiến đài, biểu thị không biết Dương Trần. Mà Kiếm Không Thiếu Sót thì là một mặt ngưỡng mộ nhìn chằm chằm Dương Trần, trong lòng âm thầm nói thầm, vẫn là lão ca có phong độ, không lấy mạnh hế bờ yếu, đối kẻ yếu hiểu chi lấy lý, lấy tình động. Cổ đấu trường bên ngoài, Đồi Trấn Ác một đầu hắc tuyến, đối bên cạnh Công Tôn lão đầu nói ra, sư huynh, liền tiểu tử này tìm đường cờ hờ, tết tính tình, hắn thật có thể trưởng thành. Sát có việc nhẹ gật đầu, Công Tôn lão đầu nghiêm trang nói, hoàn toàn chính xác, quá phách lối, thiếu quản giáo. Bá quan a, ngươi xem một chút, đều là ngươi giáo thì tốt hơn. Tục ngữ nói, nuôi không dạy, sư chi biến nhát, ngươi cái này tôn làm sao làm. Không hề hay biết Thiên Bá Quan, cười nói, sư tôn, sư thúc, ta còn nhớ rõ năm đó các ngươi hoành phách thiên nam một ít sự tích, đây là truyền thừa, truyền thừa. Lập tức, hai mặt nhìn nhau Đồi Trấn Ác cùng Công Tôn lão đầu im lặng. Nếu như không phải nhìn xem Thiên Bá Quan không có chút nào tu vi, cái này hai cái lão gia hỏa xác định vững chắc sẽ động thủ. Làm sao nói? Thứ 96 hào trên chiến đài. Triệt để bị tức hồ đồ trọng phù, mãnh lực thôi động trong tay trọng kiếm, đâm tới mà đi. Ngươi tự tìm. Nhưng, ngay tại sắp đâm tới nháy mắt, trọng phù đột nhiên nâng lên trong tay trọng kiếm. Nguyên bản đang muốn đâm về Dương Trần ngực trọng kiếm, hung hăng đâm tới tại vai trái của hắn. Sắt thép va chạm quỷ dị tiếng vang bên trong, chỉ thấy tay cầm trọng kiếm trọng phù sợ hãi rút lui, một mực thối lui đến chiến đài một bên, kém chút không có rơi xuống dưới. Mà Dương Trần không nhúc nhích tí nào, trừ vai trái chỗ áo đen bị đâm phá bên ngoài, toàn vẹn không có việc gì. Toàn trường yên tĩnh. Nhưng phàm là thấy cảnh này tất cả mọi người, đều mắt trợn tròn. Có còn là người không? Tuyệt không có khả năng. Có quỷ. Cơ hồ là đồng thời, tất cả mọi người trong thức hải đều liên tiếp hiện ra mấy cái này suy nghĩ. Sưu. Liền ổn thỏa tại ghế đá bên trên Đông Hoàng Tông chủ đều cả kinh đứng thẳng lên, sững sờ nhìn chằm chằm Dương Trần, lộ ra một bộ cực độ chấn kinh chi tình. Bên ngoài sân, dường như đã sớm ngờ tới một màn này Thiên Bá Quan, đắc chí nói, sư tôn, sư thúc, thấy được chưa, tiểu tử kia muốn hiệu quả xuất hiện. Đồi Trấn Ác thì là lắc đầu nói, cây cao chịu gió lớn, như vậy được không? Công Tôn lão đầu có vẻ như nghĩ thoáng, bất đắc dĩ nói, vẫn còn may không phải là tại Đông Thổ, theo hắn giày vò đi. Ngồi tại Đông Hoàng Tông chủ bên phải ghế đá bên trên đại trưởng lão Mạ lão đầu, như pho tượng, y nguyên nhắm mắt dưỡng thần, nội tâm lại là thầm nói, thiếu chủ, ngươi nước cờ này không cao minh lắm a, dẫm lên một cái không quá nổi danh hỗn tiểu tử chấn tên, không có hiệu quả nhiều. Nếu như có thể tiếp tục nội liễm, chờ gặp được trong mây hộ chi lưu, lại hung hăng dẫm chi, chẳng phải là càng dịu. Không, không có khả năng. Đây không có khả năng. Thứ 96 hào trên chiến đài, trọng phù tâm thần rung mạnh, hắn đánh có cờ hờ, tết cũng không tin, chỉ có chân vũ cảnh bát trọng tu vi đối thủ, chỉ dựa vào thân thể liền có thể ngăn trở hắn chìm kiếm thế một kích toàn lực. Là mình quá yếu rồi. Hay là đối phương cường đại đến vượt qua hắn nhận biết. Nhìn qua đối phương tựa hồ là hù sợ, Dương Trần rất chân thành dựng thẳng lên hai ngón tay, nhạt tiếng nói, trọng phù huynh đệ, ngươi còn có hai lần không cố kỵ gì cơ hội công kích. Yên tâm, ta tuyệt không đánh trả. Lời này đã thương người a. Đừng đề cập có bao nhiêu mất mặt trọng phù hận không thể trên mặt đất đào một cái hố, chui vào. Lại nhìn thấy đối phương một mặt đỏ lên, Dương Trần hình như là phát giác trọng phù khó xử, than ngắn nói, trọng phù huynh đệ, đây là diễn võ, không phải sinh tử chiến. Ngươi tuyệt đối đừng có tâm lý gánh vác, dùng sức ra tay, ta sở dĩ như thế khinh thường, là thật tâm sợ làm bị thương ngươi. Quả đấm của ta có chút trọng. Lần này liền phán định đều nhìn không được. Ngươi nha người đeo hắc một kiếm, là kiếm tu được không nào? Có thể hay không đừng đề cập nắm đấm. Như thế khinh mạng đối thủ, thật được không? Dương Trần, ta ghi nhớ ngươi. Còn tốt trọng phù không phải người bình thường, võ tâm đầy đủ di kiên, dứt khoát lướt xuống chiến đài, nhận thua. Đặt tại người bình thường trên thân, khó nói liền sẽ bởi vì Dương Trần lần này đã kích ra không được, triệt để phế. một mặt ủy khuất Dương Trần, thẳng đến phán định lên tiếng, xác nhận hắn sau khi tấn cấp, mới tránh hạ chiến đài. Tuyệt đại đa số tham dự hội nghị người, nhìn về phía Dương Trần, đều ném đi kiên kỵ thần sắc. Mà ghế đá bên trên Đông Hoàng Tông Chủ, thì lộ ra rất hưng phấn, cười sang sảng nói, ha ha, thật là thiên quyến ta Đông Hoàng Kiếm Tông, này giới vậy mà ra yêu nghiệt như thế, nên ta Đông Hoàng Kiếm Tông đại hưng. Lời này đại trưởng lão thích nghe. Hiếm thấy, đại trưởng lão mở to mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, nói, đây là tông chủ Hồng Phúc, vừa rồi lão hữu ngẫu tính chi, kẻ này thân có đại khí vận, ta Đông Hoàng Kiếm Tông nhất định bởi vì hắn mà quát diệu trời cao, ánh sáng ức vạn dặm. Thật chứ? Thế là, Đông Hoàng Tông chủ càng thêm kích động. Nếu như là người khác nói lời này, hắn có thể sẽ xem như là nịnh nọt. Nhưng đại trưởng lão nói ra, vậy liền hoàn toàn không giống. Tại Đông Hoàng Kiếm Tông, chỉ có Đông Hoàng Tông chủ mới hiểu rõ đại trưởng lão là kinh khủng cỡ nào, cùng hắn ở giữa cũng vừa là thầy vừa là bạn. Mà lại, đại trưởng lão rất ít mở miệng, nhưng phàm là mở miệng, đều ứng nghiệm, so thần côn còn thần côn. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu về sau, nhắm mắt không nói. Ha ha! Cười đến rất sáng lạng Đông Hoàng Tông chủ tâm tình vô cùng tốt, nếu như đại trưởng lão lời nói làm thật, có lẽ ngày sau không bao lâu, Đông Hoàng Kiếm Tông tên tuổi, thậm chí sẽ tại Đông Xuyên truyền bá ra. Lớn như vậy Đông Hoàng Kiếm Tông bên trong, còn không có bao nhiêu người hiểu thế giới bên ngoài. Mà Đông Hoàng Tông chủ, lại là rõ rõ ràng ràng. Bao quát Đông Hoàng Kiếm Tông hiện tại địa giới cùng Đông Thổ ở bên trong xung quanh lớn như vậy khu vực, trên thực tế tại Bát Ngát Đông Xuyên, chỉ có thể coi là nghèo hoang gốc nhỏ. Chiếm cứ một đạo hạ phẩm linh mạch, liền có thể xưng bá là vua. Đó là bởi vì tại Đông Xuyên cường giả chân chính trong mắt, hạ phẩm linh mạch khu vực, thực sự là quá cằn cỗi, lấy về phần bọn hắn xem nhẹ không nhìn. Đông Xuyên, trên thực tế là Đông Xuyên đế quốc. Từ thượng cổ thời đại lên, Đông Xuyên đế quốc liền thống trị cực kỳ mênh mông một mảng lớn cương vực, cường giả vô số, bá giả tụ tập. Về sau, không biết loại nguyên nhân nào, Đông Xuyên đế quốc suy bại, rất nhiều trung phẩm linh mạch bị một chút thế lực lớn chia cắt. Nhưng, mảnh này Bát Ngát cương vực, vẫn được xưng là Đông Xuyên. Đến vào lúc giữa trưa, diễn võ đại điển vòng thứ nhất toàn bộ kết thúc, bởi vì Dương Trần quỷ thần khó lường biểu hiện, để cái khác rất nhiều hắc mã ảm đạm phai mờ. Cổ đấu trường cũng bởi vậy, hiếm nới lỏng, không giống ngày hôm qua chen chúc. Nhưng, vẫn có gần 5 vạn tham dự hội nghị người. Vòng thứ hai diễn võ, bắt đầu. Để Dương Trần không nghĩ tới chính là, Thiên Linh Hy bị rút trúng, nhóm đầu tiên lên đài. Mà lại, Thiên Linh Hy đối thủ, chính là một thân mang váy tím tuyệt mỹ nữ tử. Lấy Dương Trần độc tuyệt phẩm mắt đẹp quan đến nói, nàng này chỉ so với Thiên Linh Hy kém một chút, nhưng tuyệt đối thắng qua Đồi Linh Nhi, cảnh hạm rất nhiều. Mắt điểm 100, hắn có thể cho ra 89 điểm. Đẹp. Đông Hoàng chiếu tú quá đẹp, bằng thành đệ nhất mỹ nữ danh bất hư truyền, chỉ sợ cầm tới chúng ta Đông Hoàng thành đến nói, cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Chiếu tú, cố lên. Ha ha, các ngươi còn không biết đi, Đông Hoàng chiếu tú không chỉ là ta bằng thành đệ nhất mỹ nữ, vẫn là chân vũ cảnh đệ nhất thiên tài. Nghe những cái này phấn khởi tiếng nghị luận, Dương Trần nhếch miệng, quả thật, những cái này thét lên tiếng đều là một chút chỉ nhìn khuôn mặt súc sinh. Quá nông cạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nữ nhân, phải sâu phẩm mới được. Tỷ như hắn, liền nhìn chằm chằm Đông Hoàng chiếu tú rất có đáng xem nửa người dưới, phản phất muốn nhìn thấu, nhìn chằm chằm. Dương Trần. Ở vào Dương Trần bên cạnh thân Đồi Linh Nhi thực sự chịu không được, Uy Hế Bờ nói, một hồi Linh Hy xuống tới, ta phải nói cho nàng, ngươi nhìn chằm chằm cái kia gọi chiếu tú, nước bọt chảy ròng, lưu có 3 thước. Nghiêng đầu, một mặt kinh nghi nhìn xem Đồi Linh Nhi, Dương Trần cả giận nói, Linh Nhi, ngươi tưởng tượng lực còn có thế lại phong phú một chút không? Ngươi con kia con mắt nhìn thấy ta chảy nước miếng rồi. Nhìn ngươi kia miệng rộng đều không khép lại được, còn có ngươi ánh mắt kia. Hừ. Đồi Linh Nhi có chứng có cứ. Ai? Có chút nhức đầu Dương Trần, thật đúng là sợ Đồi Linh Nhi đâm thọc, vội vàng thở dài, Linh Nhi, ta kia là nhìn chiếu tú sao? Ta là đang nhìn Linh Hy, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, cho dù Linh Hy đầu đội lũng sa, nhưng nàng hiển lộ ra khí chất, đã đem Chiếu Tú ép tới gắt gao sao? Không phải đâu. Lần này, liền trung thực phải không được Cảnh Hạm đều nhìn không được, phát ra nghi vấn. Hạm tỷ, ngươi đi theo xem náo nhiệt gì? Dương Trần phục. Hừ. Suýt nữa bên trên làm đội Linh Nhi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, khẽ nói, Dương Trần, trung thực nói cho ngươi, Linh Hy đều nói với chúng ta, để chúng ta về sau đừng tin ngươi nói bất luận cái gì lời nói, còn muốn gạt ta, không có cửa đâu. Lần này, Dương Trần mắt trợn tròn, âm thầm thần thương, thầm nói, nàng dâu, oan uổng a. Số 3 trên chiến đài, rất là hưởng thụ toàn trường reo hò Đông Hoàng Chiếu Tú, một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, dò xét nàng trận chiến này đối thủ. Làm bằng thành thành chủ đích nữ, làm Đông Hoàng thị chi thứ, Đông Hoàng Chiếu Tú thực chất bên trong lộ ra cao ngạo, khinh thường nhìn xem đối thủ, cười nhạo, sửu nữ, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, đề nghị ngươi vẫn là nhận thua xuống đài đi. Sửu nữ sao? Thiên Linh Hy phát ra vô cùng không linh dễ nghe thanh âm, không chút nào buồn bực, nhạc tiếng nói, thật đúng là một cái khác dạng xưng hô. Ha ha! Cười lạnh hai tiếng, Đông Hoàng Chiếu Tú khinh bỉ nói, xem ra ngươi còn rất tự tin, vậy mà không chịu xuống đài, một hồi thụ thương cũng đừng trách ta không có thủ hạ lưu tình. Ngươi chi bằng kiệt lực ra tay. Thiên Linh Hy thanh âm càng thêm êm tai lên. Hừ! Có chút giận Đông Hoàng Chiếu Tú cảm giác mình mặt mũi bị quét, đột nhiên thôi động trong cơ thể hỏa hệ chân khí. Hiện ra một cổ bạo ngược khí tức. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Chiếu Tú hiển hóa ra một thanh liệt màu đỏ viêm kiếm võ hồn, quanh thân hồng quang lượn lờ, như là lửa nữ, uy thế bất phàm. Bồng. Phía sau dâng lên liệt cục chân khí màu đỏ vượt qua chính trượng Đông Hoàng Chiếu Tú, lạnh lùng nói ra, hy vọng ngươi tại kiến thức ta kim ô viêm kiếm chiêu thứ nhất về sau, còn có thế như vậy lạnh nhạt nói chuyện. Thiên Linh Hy tuyệt không hiển hóa võ hồn, nhưng vẫn là thôi động trong đan điền huyền băng chân khí, một cổ không hiểu lãnh ý, tản mạn mà ra, bao phủ không lớn chiến đài. Mặc dù cao ngạo, nhưng Đông Hoàng Chiếu Tú cũng không ngốc, nhíu mày lúc, rõ ràng cảm giác ra đối thủ thi triển tuyệt không phải là bình thường thủy hệ chân khí. Mà lại, nhìn thấy đối phương không có hiển hóa võ hồn, Đông Hoàng Chiếu Tú càng thêm không tốt, hừ lạnh nói, ngươi không hiển hóa võ hồn. Thiên Linh Hy âm thanh ngữ vẫn lạnh nhạt như cũ, uyển uyển mà nói, ta võ hồn có chút đặc thù, không tiện thi triển. Nhưng Đông Hoàng Chiếu Tú không tin, coi là đối thủ đây là tại miệt thị nàng, nhục nhã nàng. Lập tức, như bị chọc giận mèo con, Đông Hoàng Chiếu Tú thét to, sửu nữ, ngươi quá mức. Miệng thảo luận lấy đồng thời, Đông Hoàng Chiếu Tú trường kiếm trong tay rung rung kiếm hoa, lấp lóe diễm hoa đồng thời, khóa chặt Thiên Linh Hy, cấp thứ mà đi. Kim ô mang dương. Thi triển ra kim ô viêm kiếm chiêu thứ nhất, Đông Hoàng Chiếu Tú tựa như đổi thành một người khác, hiện ra một cổ dữ dằn ý vị. Tràn đầy lạnh nhạt Thiên Linh Hy, kia ngọc phấn một loại ngón tay nhỏ nhắn huyển nhanh rung động, cực nhanh bệnh kiếm chỉ, từng đạo trạm kiếm khí màu xanh lam, bắn ra. Trong đó, hai đạo huyền băng kiếm khí xạ kích tại Đông Hoàng Chiếu Tú trên trường kiếm, một cổ quỷ dị đông lạnh triệt cảm giác, khiến cho Đông Hoàng Chiếu Tú suýt nữa cầm không được trong tay bảo khí trường kiếm. Ý thức được không ổn, Đông Hoàng Chiếu Tú kinh nghi một tiếng, đang muốn múa trường kiếm, muốn ngăn trở còn lại ba đạo kiếm khí. Thật tình không biết, Đông Hoàng Chiếu Tú trường kiếm trong tay thật giống như bị ngưng không trệ ngăn trở, trơ mắt nhìn ba đạo băng hàn đến cực điểm trạm kiếm khí màu xanh lam, đâm tới tại vai trái của hắn. Phốc phốc phốc. Xuyên qua phía dưới, Đông Hoàng Chiếu Tú hộ thể chân khí nháy mắt bị phá, vai trái của nàng thình lình tràn ra ba đạo tiểu huyết trụ. Đồng thời, một cổ kinh khủng lãnh ý, xâm nhập trong cơ thể nàng các nơi, tự hồ muốn nó triệt để đông lạnh triệt. Một mặt sợ hãi Đông Hoàng Chiếu Tú, trên mặt nơi nào còn có nửa điểm kiều cuồng, vội vàng thúc đẩy hỏa hệ chân khí, kiệt lực khu trục trong cơ thể quỷ dị hàn ý. Liên tiếp lui về phía sau Đông Hoàng Chiếu Tú, kinh nghi bất định nhìn qua lũng sa che mặt Thiên Linh Hy, trung giọng nói ra, ngươi, chân khí của ngươi có vấn đề. Nàng biết rõ, nếu như không phải đối phương thủ hạ lưu tình, nàng lần này khả năng trọng thương, nếu như không phải diễn võ, là sinh tử chiến, vừa rồi nàng sẽ cơ hờ kết. Thiên Linh Hy một chiêu đánh bại đối thủ về sau, âm thanh ngữ cũng không có chút nào đắc ý, vẫn như cũ là như vậy lạnh nhạt, nói, chân khí của ta có vấn đề hay không, chính ta biết được. Dưới đài Dương Trần ha ha cười không ngừng, Hắn không nghĩ tới Thiên Linh Hy bây giờ nói chuyện càng ngày càng có phong cách của hắn, chính là ứng câu cách ngôn kia, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Thiên Linh Hy chân khí quỷ dị, không chỉ có riêng là tới đối địch Đông Hoàng chiếu mái tóc hiện, toàn trường hơi có chút kiến thức trưởng giả đều phát giác được, đều âm thầm ngạc nhiên. Trong lúc nhất thời, Đông Hoàng chiếu tú sắc mặt rất khó coi, hơi do dự một chút, vẫn là uể oải nhận thua, nhảy xuống chiến đài, rất là không cam lòng. Đông Hoàng tông chủ chờ một đám kiếm tông cao tầng, đều vui vẻ ra mặt, lần này diễn võ chất lượng vượt mức bình thường cao, hắc mã liên tiếp hiện lên, rõ ràng là biểu thị Đông Hoàng kiếm tông đem đại hưng. Vòng thứ hai diễn võ tiếp tục. Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót gặp phải đối thủ có chút yếu, đối phương hơi thử một cái, liền dứt khoát nhận thua. Ngược lại là đội Linh Nhi cùng Cảnh Hạm gặp được kình địch, khổ chiến một phen sau mới chiến thắng tấn cấp. Mà Dương Trần càng nhiều chú ý thì là đặt ở trên chiến đài võ loại cảnh cấp độ tham dự hội nghị người trên thân, chân vũ cảnh cấp độ hắn hãn hữu địch thủ, cho dù là bình thường cấp thấp võ loại cảnh đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng tham gia lần này diễn võ loại cảnh tu sĩ, đều là võ loại cảnh bát trọng, cửu trọng tu vi, tương đối dưới mắt Dương Trần đến nói, quả quyết là không cách nào cùng bọn hắn chống lại. Trong đó, Dương Trần quan tâm nhất chính là một áo trắng kiếm sĩ. Chính là thanh danh tại ngoại Đông Hoàng Uổng Cắt. Hai vòng qua đi, Dương Trần đều là nhìn thấy Đông Hoàng Uổng Cắt nhổ qua kiếm, vẻn vẹn một đạo kiếm chỉ liền tùy tiện đánh tan cùng là võ loại cảnh cửu trọng đối thủ, cường hãn phải có chút quá phận. Cùng là kiếm giả, Dương Trần rõ ràng tại Đông Hoàng Uổng Cắt trên thân, cảm thấy được một loại mịt mờ phong mang ý tứ, như ẩn như hiện. Hiển nhiên, cái kia hẳn là một loại cường đại kiếm ý. Nhất làm cho Dương Trần bội phục chính là, tại Đông Hoàng Uổng Cắt trên thân, có một loại cực kỳ thuần túy hạo nhiên chính khí, có vẻ như nhìn thấy đối phương một chút, mới hiểu được quân tử ra sao hàm nghĩa. Dương Trần thậm chí không tự chủ sinh ra một cổ xúc động, muốn tới tương giao, kết bạn là bạn. Đây là một cái đường đường chính chính kiếm giả. Nguyên bản còn có một số cuồng ngạo Dương Trần, tại kiến thức đến Đông Hoàng Uổng Cắt về sau, phong mang thu liễm không ít. Hiển nhiên, Đông Hoàng Kiếm Tông là có thiên tài chân chính. Cả ngày đi qua, diễn võ đi vào vòng thứ ba. Cổ trên đấu trường còn lại tham dự hội nghị người ước chừng 2 vạn ra mặt, chân vũ cảnh cùng võ loại cảnh tu sĩ, gần như đều chiếm một nửa. Đông Hoàng Tông chủ hào hứng càng ngày càng cao, càng đem Đông Hoàng thành thành chủ Đông Hoàng Liệt mời đi theo, tới bạn ngồi. A Liệt, Uổng Cắt chính là chúng ta Đông Hoàng thị tộc về sau trụ cột, thật là không tệ. Lấy Đông Hoàng ánh mắt của Tông chủ, rõ ràng nhìn ra Đông Hoàng Uổng Cắt bất phàm. Tông chủ. Đông Hoàng Liệt vừa mới mở miệng, liền bị Đông Hoàng Tông chủ đánh gãy, làm bộ không vui Đông Hoàng Hạo chính nói ra, A Liệt, chúng ta cũng coi là cùng thế hệ, không cần như vậy khách khí, nếu có thể, về sau gọi ta một tiếng chính ca, ta sẽ càng cao hứng. Chính ca. Đông Hoàng Liệt còn có chút không quen, dù sao, đối phương thế nhưng là tông chủ, vẫn là chủ mạch dòng chính, hắn mặc dù một mực bị coi trọng, thậm chí cao vị Đông Hoàng thành thành chủ, nhưng địa vị có phần là cách xa a. A Liệt, đại điển qua đi, ta muốn để Uổng Cắt vào ở chủ phong, ban thưởng đích hệ tử đệ thân phận, ta tự mình thụ dạy hắn, được chứ? Đông Hoàng Hạo chính một bộ vẻ mặt ôn hòa, thương lượng giọng điệu. Tức thời, Đông Hoàng Liệt sửng sốt, hắn vạn vạn không nghĩ tới, tông chủ vậy mà như vậy xem trọng Uổng Cắt. Từ xưa đến nay, mặc dù cũng có chi thứ tử đệ bị đặc biệt ban thưởng vì dòng chính thân phận, nhưng đều là vì kiếm tông lập xuống ngập trời đại công về sau, mới có thể thu được vinh quang. Càng sâu chính là, tông chủ còn muốn thân từ thụ giáo Uổng Cắt, cái này khiến Đông Hoàng Liệt cảm giác mình là bị đĩa bánh đập trúng. Ha ha! Một bên, đại trưởng lão hiếm có lên tiếng, nói, Đông Hoàng Liệt, nhưng nhớ kỹ 20 năm trước lời ta từng nói. Đông Hoàng Liệt liền vội vàng gật đầu, một mặt ngưỡng mộ nhìn về phía Mã lão, cung kính nói, đại trưởng lão, Uổng Cắt ra đời ngày đó, ngài giá lâm phủ thành chủ, nói thẳng Uổng Cắt thiếu niên long đong, khó mà lớn lên. Nhưng nếu như có thể an ổn trưởng thành đến 20 tuổi, đem nhất phi trùng thiên, hóa rồng mà đi. Nhưng, có chút xấu hổ đặt câu hỏi Đông Hoàng Liệt 20 năm qua, một mực có một cái nghi vấn, nhanh đầy 20 tuổi Uổng Cắt, chính có thể bay lên trời hóa rồng. Hắc hắc. Rất có ý vị nhìn chằm chằm Đông Hoàng Liệt, đại trưởng lão cười quái dị 2 tiếng, đối phương điểm tiểu tâm tư kia hắn làm sao không biết. Đông Hoàng Liệt, 20 năm qua, cũng cắt trải qua hiểm hà khắc, đã ngưng đúc Hạo Nhiên kiếm ý, vạn tà bất xâm, ta truyền cho hắn Thiên Sơn thất kiếm, hẳn là luyện thành trước hai kiếm, võ loại cảnh cấp độ không gặp hãn thế yêu nghiệt, đoạn vô địch thủ, có thể ra ngoài sông. Nhưng, nói đến chỗ này, đại trưởng lão lời nói đột nhiên nghiêm túc lên, trầm giọng nói ra, nhưng, cũng cắt mệnh mang tứ sát, không phải quý nhân giúp đỡ, tất cơ hờ, tết quan cơ hờ, tết uổng. A, à, cái gì? Lập tức, không phải là Đông Hoàng Liệt khẩn trương đến lên tiếng kinh hô, liền Đông Hoàng Tông chủ đều một mặt kinh nghi nhìn về phía Mã lão. Đáng tiếc, Dương Trần không có chú ý tới Đông Hoàng Tông chủ ghế đá cái khác tình hình, nếu không nhất định sẽ cười nhạo cái gọi là Mã lão, chính là thần côn gạt người. Mệnh mang tứ sát. Cái gì gọi là tứ sát? Đông Hoàng Tông chủ rất là xem trọng Đông Hoàng Uổng Cắt, lúc này mới vội vã đặt câu hỏi. Mã lão cũng không giấu giếm, nói thẳng, cái gọi là tứ sát, làm lửa, linh, dê, đà tứ sát, hỏa sát vì vận rủi, một khi hỏa sát quấn thân, người bị hại nhất định tai ách liên tục, đừng nói là gặp được cơ duyên gì tạo hóa, chỉ sợ thường xuyên sẽ có hiểm sự tình bàn thân. Linh sát chủ hung, vì rất không may mắn, có bỏ mình nguy hiểm. Dê sát vì hình, có mặt mày hốc hác tàn tật hiện ra. Đà sát vì khắc, khắc chí thân. Một khi người bị hại trưởng thành không rời nhà, lục thân bên trong, tất có hình tổn thương. A. À, cái này. Sau khi nghe xong, Đông Hoàng Liệt cùng Đông Hoàng Tông chủ đều hù sợ, dạng này người có thể sống sót. Chẳng phải là gặp quỷ. Đại trưởng lão. Sắc mặt thảm biến Đông Hoàng Liệt, liên thanh khẩn cầu nói, nhưng có phương pháp phá giải. Đại trưởng lão lắc đầu, ngưng tiếng nói, trước 20 tuổi, ta đã giúp nó phá giải. Mặc dù Uổng Cắt nắm thân cầm chính, nhưng muốn chân chính phá giải tứ sát tướng mệnh, ta bất lực. Đông Hoàng Tông chủ cũng là gấp, kinh ngạc nói, đại trưởng lão, Uổng Cắt thật không có cứu rồi. Mà lão bình chân như vậy lắc đầu, rất như là một cái dọa người thần côn. Nhưng, mà lão không vội chút nào, tại Đông Hoàng Tông chủ cùng Đông Hoàng Liệt trông mong ánh mắt nhìn chăm chú, chậm nói rõ nói, tứ sát tướng mệnh, bình thường đoản mệnh, sống không quá 20. Nhưng, tứ sát tướng mệnh, tại trong truyền thuyết, lại bị ca tụng là tứ tượng thần chủ chi mệnh, vì nghịch thiên tướng mệnh, cần quý nhân giúp đỡ, khả năng chuyển hóa. Quý nhân vì ai? Đông Hoàng Tông chủ dẫn đầu ý thức được, tật âm thanh muốn hỏi. Không biết. Mà lão lắc đầu, nhưng rất là khẳng định nói, ta xem Uổng Cắt trên thân đã sát khí chuyển thần, hiển nhiên, quý nhân đã xuất hiện, chúng ta tỉnh quan là đủ. Mặc dù không hiểu gì đại trưởng lão, nhưng một thân mồ hôi tân Đông Hoàng Liệt tạm thời xem như thở dài một hơi. Thật tình không biết, âm thầm vụng trộm vui mà lão cười, bản thân nghĩ ngợi nói, thiếu chủ, có tương lai tứ tượng thần chủ giúp đỡ, người Đông Xuyên chuyến đi, chắc hẳn thiếu không được đặc sắc. Vòng thứ ba diễn võ hơn phân nữa, kiếm không thiếu sót, cảnh hạm, đồi linh nhi, thiên linh hy bốn người đều nhẹ nhõm qua ải. Mà Dương Trần tấm bản gỗ, cũng bị rút ra. Tại thứ bảy chiến đài, đối thủ rõ ràng là lần này chân vũ cảnh khôi thủ tiếng hô cao nhất một trong mấy người, Hô Diên Rực Rỡ. Hô Diên Rực Rỡ, đến từ Đông Hoàng Kiếm Tông trì hạ thành lớn Tam Vấn Thành, bởi vì tại chân vũ cảnh cửu trọng thức tỉnh kiếm ý, mà kinh ngạc toàn bộ Đông Hoàng Kiếm Tông. Có chút không tin tà Hô Diên Rực Rỡ cho dù đối với Dương Trần đáng sợ cường độ thân thể có chút kiên kỵ, nhưng hắn vẫn là trước sau như một tự tin. Tại Hô Diên Rực Rỡ xem ra, thể tu đã xuống dốc, lịch sử đã chứng minh, chân tu mới là chính đồ. Mà lại, Hô Diên Rực Rỡ nhận định, một khi hắn thôi động kiếm ý, kia kinh khủng vi áp, sẽ đem Dương Trần nháy mắt áp đảo, quỳ bái. Ở trước mặt hắn, lại đen hắc mã, cũng phải nằm xuống. Cho nên, vừa mới thiểm lược bên trên thứ bảy chiến đài, Hô Diên Rực Rỡ cuồng ngạo phải không được, khinh bỉ nhìn về phía Dương Trần, âm thanh lạnh lùng nói, rút kiếm đi. Trên lưng ngươi kiếm sẽ không phải là cài bộ dáng A. Ha ha. Nhạc âm thanh cười một tiếng, Dương Trần một bộ rất là thoải mái tùy ý bộ dáng, nói, muốn ta rút kiếm, vậy ngươi phải nỗ lực điểm. Hô. Bị tức lấy Hô Diên Rực Rỡ hít một hơi thật sâu, rất là khinh thường nói, quả nhiên đủ ngông cuồng, đã như vậy, vậy ta liền lãnh giáo một chút ngươi thể thuật rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Ông. Vừa dứt lời, Hô Diên Rực Rỡ trên thân phun trào nóng nảy hỏa hệ chân khí, quanh thân diễm quang vờn quanh, nhất là hai tay của hắn, màu tím nhạt diễm quang cướp động. Ừm. Dương Trần hơi nhấc lên một tia hứng thú, khó trách đối phương lớn lối như thế, nguyên lai tu luyện không phải bình thường hỏa hệ chân khí. Dương Trần, tiếp ta cái này một cái tử lưu viêm cầu. Hét lớn bên trong, tại hô diên rực rỡ trong tay mênh mông tử lưu viêm chân khí nháy mắt bị áp súc thành một cái to bằng miệng chén diễm cầu, khóa chặt Dương Trần, bay nện mà đi. Tử lưu viêm cầu ngưng tụ thành nháy mắt, thứ bảy chiến đài nhiệt độ trở nên đáng sợ lên, tựa như liền không khí đều muốn bị nó thiêu hủy. Dương Trần nhìn về phía bay nện mà đến diễm cầu, trong mắt thải quang càng sâu, hắn tại cái này tử sắc diễm cầu bên trong, cảm xúc đến một tia hủy diệt ý tứ. Hoàn toàn chính xác, đối phương tử lưu viêm chân khí, so sánh với phổ thông hỏa hệ chân khí, muốn vượt qua một bậc không thôi. Nhưng, cùng thái dương chân hỏa so sánh, vậy liền hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cái kia Dương Trần ngốc sao? Làm sao còn không xuất thủ? Chẳng lẽ hắn nghĩ bị thiêu thành tro sao? Xong đời, tiểu tử kia không biết là nơi nào đến, khẳng định không biết tử lưu viêm chân khí đáng sợ. Nhìn thấy Dương Trần thờ ơ, rất nhiều người vây xem đều kinh. Liền Đông Hoàng Kiếm Tông không ít trưởng giả, đều rất buồn bực. Bọn hắn cũng không cho rằng chỉ là một cái diễm cầu liền có thể bị thương hắc mã Dương Trần, nhưng như thế khinh thường thật được không? Không hiểu nhiều lắm Dương Trần cảnh hạm, có chút khẩn trương, rất nhỏ giọng âm mà hỏi, Linh Hy, Dương Trần hắn làm sao có trả hay không tay? Không đợi Thiên Linh Hy nói chuyện, Kiếm Không Thiếu Sót xem thường nói, kia là anh ta cho rằng, tử lưu viêm diễm cầu, quá yếu. Yếu sao? Cảnh hạm có chút mơ hồ, hắn rõ ràng cảm giác được đoàn kia tử lưu viêm diễm cầu, có chút đáng sợ. Thứ bảy trên chiến đài, ngược lại là hô diên rực rỡ gấp. Dương Trần, ngươi ngốc sao? Còn không xuất thủ. Nói đùa, nếu như Dương Trần cơ hờ tết tại cái này diễm cầu dưới, hắn hô diên rực rỡ cực khả năng bởi vì tới cơ hờ tết đối thủ mà bị xử phạt. Hô hấp ở giữa, tử lưu viêm diễm cầu, đến Dương Trần trước mặt. Chỉ thấy Dương Trần trong tay hồng quang lập lòe, hắn không có thực chiến bất kỳ võ kỹ, mà là trực tiếp đưa tay mà đi. Dường như muốn tay không tiếp được đoàn kia đáng sợ tử lưu viêm diễm cầu. Như vậy tìm đường cơ hờ tết cử động, dẫn tới toàn trường kinh hô liên tục. Thật tình không biết, tử lưu viêm diễm cầu thật đúng là bị Dương Trần tiếp được. Không phải là tiếp được, mà lại Dương Trần một tay cầm tử lưu viêm diễm cầu, bóp một chút, vậy mà khó mà tin nổi biến mất. TT. Tức thời, toàn trường tĩnh âm thanh, không ít người đều há to mồm, không khép lại được. Cái này, ngươi là diễn võ vẫn là ảo thuật. Đáng sợ như vậy tử lưu viêm diễm cầu, lại bị Dương Trần một tay nắm chặt, trong chớp mắt cho biến không có rồi. Dĩ nhiên không phải biến không có. Ở đây, trừ ra Đông Hoàng Tông Chủ, mà lão hai vị tử phủ cảnh đại năng bên ngoài, còn có không ít tu vi ở vào thiên hợp cảnh trưởng giả. Bọn hắn đều rõ ràng phát hiện, lúc trước trong nháy mắt đó, bị Dương Trần nắm chặt tử lưu viêm diễm cầu, kỳ thực là hóa thành tinh thuần hỏa hệ năng lượng, bị Dương Trần thu nạp. Xuất hiện kết quả như vậy, chỉ có một loại giải thích. Đó chính là Dương Trần cũng là hỏa hệ thiên đạo sư, mà lại, Dương Trần hỏa hệ chân khí, so với hô diên rực rỡ tử lưu viêm chân khí, cao cấp rất nhiều. Muốn vượt xa khỏi. Thế là, Đông Hoàng Tông Chủ bọn người, nhìn về phía Dương Trần, con mắt đều đỏ. Cái này tuyệt không phải là một thất đơn giản hắc mã, mà là đen nhánh vô cùng hắc mã. Đồng thời, bọn hắn rất muốn biết, Dương Trần tu luyện, đến cùng là cái gì chân khí. Chỉ có Mã Lão thầm than một tiếng, nói, thiếu chủ, còn tốt ở đây đều là một chút không có nhãn lực kình gia hỏa, nếu như đặt bên ngoài, bị người hữu tâm biết ngươi người mang thái dương chân khí, sợ rằng sẽ bị tóm lên đến cắt miếng. Ngươi. Hoàn toàn hù sợ hô diên rực rỡ, phản phất là gặp quỷ, chỉ vào Dương Trần, nửa ngày nói không nên lời một câu. Mà trái lại Dương Trần, tựa như đề không nổi tinh thần, có chút quể oải nhạc vừa nói, hô diên rực rỡ, rút kiếm đi, đừng để ta quá thất vọng. Nghe lời này, hô diên rực rỡ không lo được suy nghĩ cái khác, càng thêm sinh khí. Không thể không nói, tiểu tử ngươi có chút thủ đoạn, nhưng ngươi triệt để chọc giận ta, Dương Trần, ngươi biết chọc giận kết quả của ta sao? Cảm giác mình bị nhục nhã hô diên rực rỡ sắc mặt đỏ lên. Hưu! Đột nhiên, hô diên rực rỡ rút ra phía sau bảo kiếm. Hàng quang ung tùng, phù quang tràn hiện. Bồng. Đồng thời, Hô Diên rực rỡ đỉnh đầu xuất hiện một cái hỏa diễm sư thú hư ảnh, bỗng nhiên hiện ra một cổ bạo ngược khí tức. Tại Tử Lưu Viêm chân khí quán chú, Hô Diên rực rỡ bảo kiếm trong tay, hiển hách lấp lóe hồng quang. Vân Dương cực đốt. Đột nhiên, bảo kiếm trong tay đột nhiên phun ra nuốt vào liệt liệt kiếm mang, Hô Diên rực rỡ thi triển ra Vân Dương kiếm pháp chiêu thứ nhất. Ừm. Cảm thụ cái kia đạo phi đâm mà đến tử kiếm mang màu đỏ, Dương Trần phát ra nhỏ giọng ngạc nhiên. Hắn có chút ít bội phục đối phương. Đối phương thi triển Vân Dương kiếm pháp, vậy mà ẩn chứa một tia cực kỳ huyền diệu ý vị, rõ ràng là tại kiếm đạo phương diện, rất có thiên phú. Đáng tiếc, đối phương gặp gỡ chính mình. Nhưng, Dương Trần vẫn không có rút kiếm, mà là thôi động đan điền thái dương chân khí, ngón tay huyển động, hô hấp ở giữa bệnh kiếm chỉ, liệt màu đỏ diễm quang tại đầu ngón tay nhảy vọt. Lăng núi kiếm thế. Khẽ quát một tiếng, Dương Trần ngón trỏ bắn ra một đạo thước dài liệt hồng sắc kiếm quang, nghênh kích hướng đối phương Vân Dương cực đốt kiếm mang. Bồng. Điếc tai tiếng vang bên trong, thứ bảy trên chiến đài, diễm quang bùng lên. Lần này giao phong, đôi bên đánh cái ngang tay, vô luận là Hô Diên rực rỡ thi triển tử kiếm mang màu đỏ, vẫn là Dương Trần bắn ra kiếm quang, đều tán loạn ra. Thật là cân sức ngang tài sao? Hiển nhiên không phải. Phải biết, Dương Trần liền võ hồn đều không có hiển hóa, kiếm khí cũng không có rút ra. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Hô Diên rực rỡ lần nữa rơi hạ phong. Hô Diên rực rỡ đồng dạng biết rõ điểm này, sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm trọng lên, nơi nào còn có mở màn lúc cuồng ngạo. Đối phương, viễn siêu hắn dự liệu cường hãn. Xem ra, chỉ có thi triển ác chủ bài. Nghĩ đến mình thức tỉnh kiếm ý, tự tin lại lần nữa trở lại Hô Diên rực rỡ trên mặt. Dương Trần, ta không thể không thừa nhận, ngươi rất mạnh. Đáng tiếc, cũng chỉ có thể dừng ở đây, bởi vì, tiếp xuống ta thi triển lực lượng, viễn siêu ngươi nhận biết. Ồ! Lập tức, Dương Trần cảm thấy hứng thú lên, tự hồ có chút không kịp chờ đợi, gấp giọng nói ra, nhanh, ta là địa phương nhỏ đến, nhanh để ta kiến thức một chút. Đấu võ trường bên ngoài, liếc qua Bình Chân Như Vại Công Tôn lão đầu, Đồi Trấn Ác tức giận nói, sư huynh, tại sao ta cảm giác tiểu tử kia nói chuyện càng ngày càng tiện, có phải là thụ ngươi ảnh hưởng? Tiện. Hơi kinh ngạc Công Tôn lão đầu quay đầu nhìn về phía Đồi Trấn Ác, nghiêm trang nói, hắn kia là tiện sao? Ngươi tài nghệ này thưởng thức không được, lời nói cũng sẽ không nói, không có điểm kỹ thuật hàm lượng. Bụi tiểu tử lời kia nói, nhiều chân thành, nhiều khẩn thiết. Thiên Bá Quan một đầu hắc tuyến, trong lòng âm thầm nói thầm, kia là chân thành, khẩn thiết sao? Đột nhiên, Đồi Trấn Ác nhìn về phía Thiên Bá Quan, hỏi, Bá Quan, tiểu tử kia hỏa hệ chân khí có chút tà dị, trước kia không có thế nào cảm giác, ngươi nói một chút, là cái gì chân khí? Ta cũng không biết. Thiên Bá Quan đương nhiên biết Dương Trần hỏa hệ chân khí có chút đặc thù, có thể trước cũng không để ý. Phải biết, thiên phú hơi đột xuất một chút hỏa hệ thiên đạo sư, hỏa hệ chân khí đều không tầm thường. Ngươi người sư tôn này làm sao làm? Không đợi Đồi Trấn Ác lên tiếng, Công Tôn lão đầu không cao hứng mắng một câu. Công Tôn lão đầu về suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói, bụi tiểu tử hỏa hệ chân khí tuyệt không phải một loại đặc dị loại hỏa hệ chân khí, tìm một cơ hội hỏi một chút. Số 7 trên chiến đài. Ở vào nổi giận bên trong Hô Diên rực rỡ, đột nhiên tản mát ra một cổ khí tức hủy diệt, rất là đáng sợ, liền dưới chiến đài xem chiến không ít võ giả, cũng vì đó biến sắc, không tự chủ lui lại. Đồng thời, Hô Diên rực rỡ phía sau, thêm ra một đạo to bằng ngón tay, không đủ thước tất cao quỷ dị hồng quang. Kia hồng quang, nhiếp hồn đoạt phách. Võ ý hồng quang. Kia là. Trời ạ, quả thật như nghe đồn như thế, Hô Diên rực rỡ thật thức tỉnh kiếm ý. Hắc hắc, lần này nhìn cái kia gọi Dương Trần tiểu tử, còn thế nào trang. Dương Trần cũng là giật mình kêu lên, mấy ngày nay, hắn mặc dù nghe qua Hô Diên rực rỡ tên tuổi, nhưng không biết đối phương thức tỉnh kiếm ý. Giờ khắc này, Dương Trần không thể không xem trọng đối phương một chút. Nói đùa, có thể tại chân vũ cảnh, thức tỉnh kiếm ý, tuyệt đối không tầm thường. Cũng không, liền Đông Hoàng Tông chủ bên cạnh thân không ít kiếm tông trưởng lão, đều ngạc nhiên phải đứng dậy, một mặt chấn kinh. Võ ý, thế nhưng là lệ thuộc vào thiên hợp cảnh tu sĩ lực lượng. Dĩ vãng, Tại Đông Hoàng Kiếm Tông, tuy có không ít tại võ loại cảnh cấp độ liền thức tỉnh võ ý, nhưng chân vũ cảnh có thể thức tỉnh võ ý, thật đúng là cực kỳ hiếm thấy. Hồ Diên rực rỡ, chính là siêu cấp thiên tài. Mặc dù Đông Hoàng Tông chủ cũng ngạc nhiên, nhưng hắn thời khắc này ánh mắt lại rơi tại Dương Trần trên thân. Bởi vì, từ đầu đến cuối, hắn tuyệt không phát hiện Dương Trần có chút cảm giác áp bách, điều này có ý vị gì? Theo đạo lý đến nói, chân vũ cảnh tu sĩ, dù cho là thiên phú lại cao, thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng không nhìn võ ý hồn quang uy ác. Đây là lá bài tẩy của ngươi. Dương Trần cười, đích thật là đủ kinh diễm, nhưng, còn chưa đủ a. Giờ phút này, Dương Trần trên thân hiển lộ rõ ràng ra một cổ cô đơn ý tứ, mang theo thật sâu thất vọng. Tựa như Hồ Diên rực rỡ thi triển đi ra võ ý hồn quang, không gì hơn cái này. Đây là một loại vô địch tịch mịch cảm giác, không người có thể hiểu. Nhìn thấy Dương Trần giống như người không việc gì, không có chút nào khó chịu, Hồ Diên rực rỡ mắt trợn tròn. Cái này có thể ra hồ dự liệu của hắn. Tại dự đoán của hắn bên trong, một khi hắn thi triển ra kiếm ý, đối phương không có khả năng ngăn trở thật lớn kiếm ý uy áp, dù cho là không nằm sấp cầu xin tha thứ, cũng khó mà chống đỡ được một lát. Nhưng bây giờ là cái gì quỷ? Hừ! Có chút bị đã kích đến Hồ Diên rực rỡ thẹn quá hóa giận, hừ nặng một tiếng, múa bảo kiếm trong tay, quát to, Vân Dương vấn thiên. Bạch! Tức thời, Hồ Diên rực rỡ bảo kiếm trong tay, nổ bắn ra một đạo mét dài đáng sợ kiếm mang màu tím, khóa chặt Dương Trần, cấp tốc vọt tới. Cực nhanh! Ẩn chứa đáng sợ hủy diệt ý tứ, tựa như cái này một cái kiếm mang muốn đem Dương Trần triệt để hủy diệt. Ha ha! Mặc dù vẫn như cũ cười nhạt, nhưng Dương Trần cũng không dám xem thường cái này đạo hủy diệt kiếm mang. Đây là dung hợp hủy diệt kiếm ý kiếm thế, lấy thân thể của hắn cường độ, quả quyết ngăn không được. Lăng núi kiếm thế. Thôi động trong đan điền thái dương chân khí, Dương Trần ngón tay phi tốc rung động, bệnh kiếm chỉ. Vẫn là trước sau như một thi triển ra lăng núi kiếm thế. Vù vù. Nhưng lúc này đây, Dương Trần thi triển không phải một đạo kiếm quang, mà là ròng rã 30 đạo. Sưu sưu. 30 đạo liệt kiếm mang màu đỏ, phi tốc nghênh kích hướng cái kia đạo hủy diệt kiếm mang. Oanh. Bỗng nhiên, kiếm mang đụng kích phía dưới, bộc phát ra đáng sợ cơn bão năng lượng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thứ bảy chiến đài đều bị đỏ tía hai màu diễm quang bao khỏa, người vây xem đều nhìn không rõ ràng. Không biết trên chiến đài kết quả như thế nào. Bình thường người thấy không rõ thứ bảy trên chiến đài xảy ra chuyện gì, nhưng Đông Hoàng Tông chủ và Mã lão lại thấy rất rõ ràng. Cái này. Kinh nghi phía dưới, Đông Hoàng Tông chủ không tự chủ quay đầu, nhìn về phía Mã lão, hỏi ý nói, kẻ này đến từ nơi nào? Mã lão cũng là rất phối hợp giả trang ra một bộ chấn kinh chi tình, lắc đầu. Bình thường người có lẽ sẽ hoang mang Dương Trần biểu hiện, nhưng Đông Hoàng Tông chủ thế nhưng là rõ ràng. Dương Trần sở dĩ có thể không nhìn Hồ Diên rực rỡ thi triển hủy diệt kiếm ý uy áp, không ở ngoài hai nguyên nhân. Một, Dương Trần đồng dạng thức tỉnh võ ý. Hai, Dương Trần trên thân huyết mạch bất phàm, có thể không nhìn võ ý uy áp. Nhưng tương tự người mang thượng cổ nhân tộc thần cảnh đại năng hiển quý huyết mạch Đông Hoàng Tông chủ biết rõ, trừ phi là trong truyền thuyết thần thú huyết mạch, nhân tộc huyết mạch lại là cường đại, cũng khó có thể tại chân vũ cảnh cấp độ, không nhìn võ ý uy áp. Kể từ đó, chỉ có một lời giải thích, đó chính là Dương Trần đồng dạng thức tỉnh võ ý. Nhưng Đông Hoàng Tông chủ vẫn là không hiểu. Phải biết, dù cho là Dương Trần đồng dạng thức tỉnh võ ý, vì sao tại không có thực chiến võ ý tình huống dưới, cũng có thế không nhìn Hồ Diên rực rỡ hủy diệt kiếm ý uy áp đâu. Hắn đánh cơ hờ, Tết cũng không nghĩ ra, Dương Trần không những thức tỉnh võ ý, mà lại tự thân huyết mạch thần bí đến cực điểm, cường hãn đến quá mức. Mấy cái hô hấp về sau, thứ bảy trên chiến đài diễm quang tán đi. Lộ ra hai thân ảnh. Dương Trần y nguyên một mặt lạnh nhạt, thoải mái mà không bị trói buộc. Về phần Hồ Diên rực rỡ, thì là hoàn toàn ngốc. Hắn đòn đánh mạnh nhất, lại bị đối phương dễ dàng như vậy phá, mấu chốt là đối phương vẫn là không có hiển hóa võ hồn, vẫn là không có rút kiếm. Chẳng lẽ chênh lệch như thế lớn? Thật chẳng lẽ võ cảnh có thể cường đại như thế? Nhìn thấy Hồ Diên rực rỡ có vẻ như bị đã kích đến, Dương Trần than ngắn nói, Hồ Diên rực rỡ, đừng nản chí, ngươi võ phú vẫn là rất mạnh. lời này đã thương người a. Dương Trần lời ngầm rõ ràng là đang nói, ngươi nha lại trâu, ở trước mặt ta, cũng không đáng chú ý. Triệt để im lặng, Hồ Diên rực rỡ, nhìn thật sâu Dương Trần một chút, tự hồ muốn Dương Trần bộ dáng gắt gao ghi nhớ. Về sau, Hồ Diên rực rỡ mặt không. Biểu tình lướt xuống chiến đài. Hắn thâm thụ đã kích. Nhờ vào trận chiến này, sau đó mấy ngày bên trong nhưng phàm là gặp được Dương Trần, đối thủ đều cam tâm tình nguyện nhận thua. Bởi vì, Dương Trần quá quỷ dị. Liền Hồ Diên rực rỡ đều không cách nào để nó hiển hóa võ hồn, để nó rút kiếm, mạnh đến mức không thể nói lý. Diễn võ tiến hành ròng rã 10 ngày. Tất cả tấn cấp trở thành Đông Hoàng Kiếm Tông hạch tâm đệ tử 200 cái danh ngạch đã sinh ra, nhưng đấu võ trường bên ngoài, vây xem tu sĩ không những không ít, ngược lại càng ngày càng nhiều. Lần này mài kiếm đài đại điển, đặc sắc không dứt, hắc mã xuất hiện. Nguyên bản rất nhiều được xem trọng đỉnh cấp thiên tài, thế mà nhao nhao xuống ngựa, bị đào thải, để người thổn thức. Bất quá, Kinh Đông Hoàng Tông chủ Khâm Điểm, bị đào thải Hồ Diên rực rỡ 10 tên chân vũ cảnh thiên mới, vẫn là ngoài định mức thu hoạch được kiếm tông hạch tâm đệ tử thân phận. Sau đó, cổ đấu trường sẽ tiến vào kịch liệt hơn khâu. Xếp hạng chiến. Phải biết, mặc dù làm mới lên kiếm tông hạch tâm đệ tử có thể vào ở Đông Hoàng núi tu hành, có thể hưởng dụng Đông Hoàng núi trân quý tài nguyên tu luyện, nhưng cũng có lần trọng chi phân. Nhất là mỗi tháng lĩnh hội thần tích thời gian, là căn cứ mài kiếm đài đại điển xếp hạng quyết định. Dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Diễn võ khôi thủ, mỗi ngày có được một canh giờ lĩnh hội Đông Hoàng Sơn thần dấu vết tư cách, về phần xếp hạng dựa vào sau, một tháng chỉ có một canh giờ đi lĩnh hội thần tích, cách xa chi lớn, để người nghẹn họng nhìn trân trối. Cho nên, kỳ trước xếp hạng chiến, đều là kịch liệt nhất. Cường cường đối thoại, kinh điển chi chiến, tầng tầng lớp lớp. Một chỗ dưới chiến đài, Thiên Linh Hy bọn người đều rất hưng phấn. Từ phía trên Nam Vạn dặm xa xôi mà đến, vậy mà như mộng ảo thành Đông Hoàng Kiếm Tông hạch tâm đệ tử, cái này khiến bọn hắn kích động không thôi. Nhất là Cảnh Hạm, phản phất là giống như nằm mơ. Không thể không nói, Cảnh Hạm vận khí không tệ, tấn cấp chiến cùng nhau đi tới, đều không có gặp được đứng đầu nhất đối thủ. Đồi Linh Nhi còn tốt, biểu hiện trung quy trung cũ. Nhưng, Dương Trần, kiếm không thiếu sót, Thiên Linh Hy ba cái, thì được vinh dự hắc mã, vì rất nhiều tham dự hội nghị người kiên kỵ. Bởi vì, ba người này, từ đầu đến cuối, đều có một cái cộng đồng đặc điểm, không có hiển hóa võ hồn, không có sử dụng vũ khí. Bởi vì thân đệ đệ bị Dương Trần đào thải, chậm rãi bước đi hướng Dương Trần trong mây hộ rất là khó chịu, âm thanh lạnh lùng nói, Dương Trần, ta rất chờ mong đánh với ngươi một trận. Ha ha! Dương Trần cười cười, lắc đầu nói, ta thu hoạch rất nhiều thất vọng, đợi lát nữa tương chiến, hy vọng ngươi ra sức điểm. Ngươi! Bị nghẹn lại trong mây hộ, sắc mặt lập tức lạnh xuống, hừ nói, đủ cuồng, Dương Trần ngươi biết không? Ta chuyên trị các loại cuồng. Dương Trần hơi đến một tia hứng thú, nói, ta tự cùng ca hướng thiên tiếu, ngang ngược độc xưng hùng. Tiểu tử, ngươi có thể làm gì được ta? Trong mây hộ sửng sốt. Cùng hắn thấy nhiều, mà nếu Dương Trần không kiên kỵ như vậy, phách lối vô độ, hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy. Ngươi trâu, hy vọng ngươi chờ chút còn cười ra tiếng. Quẳng xuống một câu ngoan thoại, trong mây hộ một mặt âm trầm rời đi. Ta tự cùng ca hướng thiên tiếu. Ngang ngược độc xưng hùng. Kiếm không thiếu sót thì thầm lặp lại Dương Trần, một mặt ngưỡng mộ, thầm nghĩ, đây chính là anh ta, bá khí vô biên. Đây là cỡ nào khí khái? Che mặt lũng sa dưới, Thiên Linh Hy tuyệt mỹ con mắt, dịch lóng lánh, nàng có thể cảm giác ra, Dương Trần trên thân, dần dần thêm ra một loại vô song bá khí. Đồi Linh Nhi thì là bạch nhãn trực phiên, chung quanh nhiều như thế người vây xem, Dương Trần phách lối như vậy. Như thế trào phúng kéo cừu hận, thật được không? Ha ha ha! Đột nhiên, từ ghế đá bên trên đứng thẳng đứng dậy Đông Hoàng Tông chủ hiện ra vô thượng uy thế, cười to nói, tốt! Các ngươi biểu hiện rất tốt, đều là hiếm có thiên tài. Tiếp xuống bài vị chiến, hy vọng các ngươi thỏa thích triển lộ thiên tư, nhưng không được cố ý trọng thương, gây nên tàn, tới cơ hờ, tết đối thủ. Dừng một chút, tâm tình rất tốt Đông Hoàng Tông chủ tiếp tục nói, ta trên người các ngươi, đã thấy chúng ta Đông Hoàng Kiếm Tông tương lai huy hoàng, tương lai, là thuộc về các ngươi. Gây nên mở màn từ về sau, kịch liệt bài vị chiến chính thức bắt đầu. Không giống với tấn cấp diễn võ, bài vị chiến không tồn tại đào thải mà nói, mới lên 200 vị kiếm tông hạch tâm đệ tử, chia làm hai nhóm. Chân vũ cảnh 80 danh tướng tại 8 cái trên chiến đài tranh đấu ra sau cùng bát cường, mà có được 120 tên võ loại cảnh mới lên hạch tâm đệ tử, thì là chiếm cứ 12 cái chiến đài, luân chiến ra 12 cái người mạnh nhất. Cùng cảnh giới bên trong, bất kỳ người nào đều có thể dẫn đầu lên đài, cạnh tranh hoặc là vệ miệng đài chủ. Kỳ thật, cái gọi là bài vị chiến, chính là lôi đài chiến, ưu tuyển ra 20 cái mạnh nhất đài chủ. Tuyên bố xong quy tắc về sau, tự cao thực lực mạnh mẽ không ít chân vũ cảnh, võ loại cảnh mới lên hạch tâm đệ tử, nhao nhao dẫn đầu lướt lên chiến đài, muốn trở thành đài chủ. Sưu. Nhưng, nhanh nhất thuộc về Dương Trần. Chiếm cứ thứ 7 chiến đài Dương Trần, quét về phía một đám chiến ý dạt dào chân vũ cảnh đệ tử, cực kỳ phách lối cười nói, ai? Có ai đi lên thụ ngược đãi? Theo sát Dương Trần, kiếm không thiếu sót cũng chiếm cứ thứ 8 chiến đài, khờ vừa nói, đến điểm thân thể cốt cách đủ cứng. Cổ đấu trường bên ngoài, nhìn thấy Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót phách lối như vậy, tức sạm mặt lại Thiên Bá Quan gấp, mắng, thật sự là hai thằng ngu, dẫn đầu ra sân đều là làm công, hai người các ngươi có thể ứng phó được mấy cái. Một khi chân khí hao hết, lấy cái gì tranh đoạt thứ tự tốt? Mắng ai đây? Lập tức, Công Tôn lão đầu không vui, mắng, giống như ngươi dạng này sợ hàng, có rắm tiền đồ, sợ đầu sợ đuôi, còn không phải rơi vào hiện tại cái này thê thảm bộ dáng, kia hai tiểu tử mạnh hơn ngươi gấp trăm lần. Ta! Có khổ khó nói Thiên Bá Quan, nửa ngày nói không nên lời một chữ. Ha ha! Đồi trấn ác vui. Trước mắt cảnh tượng này, có vẻ như có chút quen thuộc, để hắn không khỏi hồi tưởng lại 20 năm trước. Khi đó Thiên Bá Quan đừng đề cập có bao nhiêu thảm, mỗi ngày đều bị mắng, quả thực là bị Công Tôn lão đầu mắng hoài nghi nhân sinh. Đáng tiếc, Dương Trần không nhìn thấy Thiên Bá Quan uất ức dáng vẻ, nếu không hắn tất nhiên sẽ bổ sung một chân. Sưu. Tại Dương Trần chờ đợi dưới, thật là có người lướt lên thứ 7 chiến đài, khiêu chiến. Dương Trần, ngươi cũng quá phách lối, quả thực là không coi ai ra gì. Lên đài thiếu niên có chút gầy gò, cõng một thanh cùng dáng người rất không cân đối cự kiếm, biểu lộ có chút oán giận. Là Đồ Nguyên Giáp. Cự kiếm gia tộc Đồ gia Đồ Nguyên Giáp, nghe nói là một cái kiếm si. Gỡ xuống phía sau lưng cự kiếm, trùng điệp xử tại chiến đài sắt đá bên trên, Đồ Nguyên Giáp nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Dương Trần, nói, ta chỉ muốn hỏi một chút, ngươi là kiếm giả sao? Dương Trần nhẹ gật đầu, một mặt vẫy cười, hắn rõ ràng nhìn ra, thiếu niên này ngây thơ phải có chút đáng yêu, rất phù hợp khẩu vị của hắn, cùng kiếm không thiếu sót tính tình ngược lại là có chút cùng loại. Ngươi, không xứng làm một kiếm giả. Đồ Nguyên Giáp nghiêm trang nói, kiếm giả, làm nắm thân cầm chính, làm sửa đổi nói, ngươi hoàn toàn chỉ làm nhục kiếm người. Ha ha. Lập tức, Dương Trần vui, hỏi ngược lại, Đồ Nguyên Giáp, vậy ngươi nói một chút, ta như thế nào liền nhục mà kiếm giả? Đồ Nguyên Giáp nói năng hùng hùng đầy lý lẽ nói, ngươi mỗi chiến tất đã kích đối thủ, biết rõ thực lực nghiền ép đối phương, vì sao còn muốn làm bộ làm tịch, hiển lộ rõ ràng bản thân. Có sai lầm kiếm giả quang minh lỗi lạc. Dương Trần không khỏi ngơ ngẩn. Hóa ra đây là cái nhị lăng tử a. Nói thực ra, Dương Trần thật đúng là sợ loại người này. Bất đắc dĩ, Dương Trần nhíu mày, đành phải nói ra, Đồ Nguyên Giáp, ta kể cho ngươi một cái cố sự đi. Ngươi nói. Đồ Nguyên Giáp tràn đầy nghiêm túc nhìn chăm chú Dương Trần. Lại nói, tại một mảnh hoang nguyên bên trên, tu vi gần một con hung ác hổ thú cùng một con thật thà chất phát trâu thú hẹn xong, thi chạy. Chạy vội cả ngày về sau, mặc dù lạc hậu rất đa tài đến điểm cuối hổ thú, cuối cùng lại thắng, ngươi biết tại sao không? Một mặt che đậy Đồ Nguyên Giáp minh tư khổ tưởng phía dưới, sửng sốt nghĩ mãi mà không rõ. Lập tức, Dương Trần cũng nghiêm trang nói, ngươi đi xuống trước, đem vấn đề này nghĩ rõ ràng, lại đi lên tương chiến đi. Nha! Đầy trong đầu hoang mang Đồ Nguyên Giáp, không chút do dự tránh hạ chiến đài, làm vắt óc suy nghĩ hình. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Liền số 7 dưới chiến đài Thiên Linh Hy đều không đành lòng nhìn thẳng rơi xuống chiến đài Đồ Nguyên Giáp, nói thầm trong lòng nói, thật là một cái vô sĩ gia hỏa, liền người thành thật đều khi dễ. Nhất là cổ đấu trường bên ngoài, vì danh hiển hách cự kiếm gia tộc không ít trưởng giả, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Đồng dạng thấy cảnh này Đồi Trấn Ác, có vẻ như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt có chút u buồn. Công Tôn lão đầu thì là cười nói, Trấn Ác, ngươi lo lắng vớ vẩn cái gì, nhỏ thiếu cũng không ngốc, mà lại, có Bụi tiểu tử che chở, ngươi còn lo lắng cái gì. Đồi Trấn Ác thở dài, ta biết nhỏ thiếu không ngốc, mà lại rất thông minh, nhưng, hắn thiếu gân a, ta sợ hắn tại Dương Trần bên người, học không đến tốt. Lời này Thiên Bá Quan cũng không tán đồng, liên thanh phản đối, nói, sư thúc, ngươi đây cứ yên tâm, Bụi tiểu tử ai cũng dám hố, hung ác lên liền chính hắn đều hố, nhưng hắn duy chỉ có không hố nhỏ thiếu. Số 7 trên chiến đài. Lắc đầu, Dương Trần rất nhỏ giọng bản thân thầm nói, thật là một cái đứa nhỏ ngốc. Thật tình không biết, Dương Trần lúc trước cử động, triệt để chọc giận một cái cường tráng thiếu niên. Sư. Lướt lên chiến đài về sau, cường tráng thiếu niên chậm rãi rút ra phía sau cự kiếm, giận dữ nói ra, Dương Trần, ngươi làm bậy kiếm giả. Ha ha. Dương Trần vui, hắn nhìn thấy đối phương phía sau cự kiếm, liền minh bạch, hóa ra gia hỏa này, cùng Đồ Nguyên Giáp có quan hệ. Không sai, cường tráng thiếu niên đồng dạng đến từ cự kiếm gia tộc, tên Đồ Hải, chính là Đồ Nguyên Giáp Đường Ca. Xem ra, ngươi cũng tới từ Đồ gia đi. Làm gì, cũng cần ta kể cho ngươi một cái cố sự sao? Làm bậy kiếm giả. Tiểu tử ngươi biết kiếm sao? Dương Trần nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi. Có chút bị Dương Trần khí hồ đồ Đồ Hải, tức giận nói, biết kiếm. Liền ngươi cũng xứng rút kiếm. Ngươi căn bản liền không xứng đeo kiếm. Ngươi biết kiếm giả hàm nghĩa sao? Ai? Dương Trần có chút bất đắc dĩ, xem ra tại đánh trước, lại muốn đấu văn một phen. Lập tức, Dương Trần trầm giọng nói ra, tiểu tử, chúng ta đánh một cái cược thế nào? Không bao lâu, Đồ Nguyên Giáp nhất chắc chắn cảm tạ ta, trong mắt của ta, hắn so ngươi ưu tú gấp trăm lần, không cùng một đẳng cấp. Còn luôn miệng rút kiếm, chúng ta nhiều nhất chẳng qua đều là kiếm đạo nhập môn người mà thôi, ngươi có tư cách gì rêu rao kiếm giả? Liền thượng cổ truyền thuyết những cái kia kiếm đạo đại năng, đều thường xuyên hoang mang, không dám nói bừa biết kiếm, cần thường xuyên vấn kiếm, tiểu tử ngươi có gì dựa vào, giáo huấn ta không vì kiếm giả. Ngươi cho rằng, trên lưng một thanh kiếm, chính là kiếm giả rồi. Cái gọi là thanh danh hiển hách cự kiếm gia tộc, có thể điều giáo ra ngươi bực này dị loại, cũng coi là không phụ nổi danh, ha ha, ta kiến thức. Nước miếng văng tung tuế Dương Trần, phân trần sụp sôi, không những đem Đồ Hải mắng ngốc, liền không ít trưởng giả đều ngơ ngẩn. Thật là sắc bén ngôn từ. Khốn nạn. Triệt để giận Đồ Hải, đâu chịu nổi bực này nhục nhã, buồn bực xấu hổ phía dưới, trên thân cổ động sắc bén kim hệ chân khí, quát to, cưỡng từ đoạt lý, chúng ta chiến qua lại nói. Nói thực ra, ta đối với ngươi đã không ôm kỳ vọng gì, mạnh nhất chiêu số thi triển đi ra đi, có thế làm cho ta rút kiếm, coi như ta thua. Dương Trần càng thêm lớn lối. Cự khuyết khai sơn. Trong cơn giận dữ, Đồ Hải hiển hóa ra kiếm hồn đồng thời, điên cuồng thôi động trong cơ thể kim hệ chân khí, rót vào cự kiếm bên trong, thi triển ra cự khuyết kiếm pháp chiêu thứ nhất. Bồng. Nhưng gặp, Đồ Hải cầm kiếm vọt mạnh hướng Dương Trần đồng thời, cự kiếm đột xuất một đạo mét dài kim sắc kiếm mang, sắc bén vô song, tựa như thật sự có thể khai sơn phá thạch. Có chút liệu. Dương Trần không tự chủ tán thưởng một tiếng, khó trách đối phương lực lượng 10 phần, thực lực như vậy, chừng nghiền ép rất nhiều chân vũ cảnh cửu trọng tu sĩ. Nếu như đối phương tâm tính cốt đi một chút, tương lai thật đúng là có hy vọng. Tuyệt không xem thường đối phương Dương Trần, lập tức thôi động đan điền thái dương chân khí, bệnh kiếm chỉ, thi triển ra lăng núi kiếm thế. Hư hư hư. Hô hấp ở giữa, Dương Trần đầu ngón tay bay tán loạn ra 30 đạo liệt kiếm khí màu đỏ. Nghênh kích mà đi. Bồng. Lớn như vậy năng lượng tiến bạo liệt bên trong, Đồ Hải uy thế có phần đủ cự khuyết khai sơn kiếm mang bị phá. Nhưng vẫn còn thừa lại có 5 đạo liệt hồng sắc kiếm quang, đâm về Đồ Hải. Cái này. Dưới sự kinh hãi, Đồ Hải cấp tốc múa trong tay cự kiếm, hao hết trắc trở, mới xem như phá giá tán loạn cái này 5 đạo kiếm khí. Giờ phút này, có chút chật vật Đồ Hải rất là uể oải. Hắn không nghĩ tới cùng Dương Trần thực lực như thế cách xa, dù cho là toàn lực thi triển cự khuyết khai sơn đều không thể bức ra đối phương rút kiếm. thực lực này chênh lệch không phải một chút điểm. Đồng dạng thấy cảnh này, Đồ Nguyên Giáp hai mắt tỏa sáng, có vẻ như nghĩ rõ ràng cái gì vấn đề quan trọng, bay lượn lên đài. Nhìn thấy Đồ Nguyên Giáp lướt lên thứ bảy đứng đài, Phán Định lúc này nghiêm nghị quát, Đồ Nguyên Giáp, trước chiến còn chưa kết thúc, ngươi lên đài làm gì? Sờ sờ đầu, Đồ Nguyên Giáp vội vàng giải thích nói, Phán Định đại nhân, ta lên đài không phải khiêu chiến, là nghĩ đối Dương Trần nói hai câu. Phán Định một đầu hắc tuyến, có chuyện ngươi không thể chờ sẽ nói. Tại dưới chiến đài không thể nói. Còn tốt, tại Phán Định đang muốn nổi giận lúc, Dương Trần vội vàng nói, Phán Định đại nhân, không sao, để hắn nói đi. Lập tức, Phán Định nhẹ gật đầu. Cố gắng làm ra một bộ khẩn thiết chi tình, Đồ Nguyên Giáp đối Dương Trần thi lễ một cái, nói, Dương Trần, đa tạ ngươi điểm tỉnh ta. Có điều, ta cũng không phải thật thà chất phát trâu thú, không bao lâu, ta tất nhiên muốn khiêu chiến ngươi, đánh bại ngươi. Ha ha! Dương Trần cười, đột nhiên nói ra, Đồ Nguyên Giáp, ngươi cái mục tiêu này quá hùng vĩ, ta không nhường, ngươi rất khó làm được. Đồ Nguyên Giáp không nói thêm lời, quay người xuống đài. Mà trên đài Đồ Hải liền xấu hổ, hắn vốn là vì Đồ Nguyên Giáp ra mặt mới lên đài khiêu chiến Dương Trần. Ta thua! Rất bất đắc dĩ, Đồ Hải cũng đầy là không cam lòng hạ chiến đài. Kỳ quái là, từ Đồ gia hai huynh đệ về sau, thứ bảy chiến đài không người hỏi thăm. Ngược lại là Kiếm Không thiếu sót chỗ thứ tám chiến đài, liên tiếp bị khiêu chiến. Nhưng, bọn hắn đều tìm nhầm đối thủ. Tiến vào trạng thái chiến đấu, Kiếm Không thiếu sót cùng bình thường quả thực là tưởng như hai người, cuồng bạo, hung lệ, bá đạo. Dễ như trở bàn tay một loại, Kiếm Không thiếu sót hung hăng ngược sáu cái người khiêu chiến. Biết Kiếm Không thiếu sót không dễ chọc, dưới đài chân vũ cảnh người khiêu chiến rơi vào đường cùng, mới đưa ánh mắt đặt ở mặt khác sáu nơi chiến đài. Không giống với chân vũ cảnh chỗ tám chỗ chiến đài, nhân số càng nhiều võ loại cảnh mới lên hạch tâm đệ tử, đối với 12 đài chủ tranh đoạt, càng thêm kịch liệt. Trừ Đông Hoàng Uẩn Các chỗ một phương chiến đài không người hỏi thăm bên ngoài, mặt khác 11 chỗ chiến đài, tranh đoạt dị thường kịch liệt. Để Dương Trần không nghĩ tới chính là, tuyệt đối có hy vọng có thể tranh một chút bát đại đài chủ một trong Thiên Linh Hy, từ đầu đến cuối cũng không trải qua chiến đài khiêu chiến, mà là một mực đang thứ bảy dưới chiến đài. Tựa như là muốn trông coi hắn, sợ hắn làm chuyện xấu giống như. Ước chừng trôi qua hơn phân nửa ngày thời gian. Chân vũ cảnh bát đại đài chủ, cùng võ loại cảnh 12 mạnh, mới cuối cùng sinh ra. Có thể nói, cái này 20 người, chính là lần này trong đại điển, mạnh nhất hạt giống tuyển thủ. Vào ở Đông Hoàng phía sau núi, có thể hưởng thụ càng có ưu thế tài nguyên tu luyện. Chợt! Đột nhiên từ ghế đá bên trên đứng thẳng đứng dậy Đông Hoàng tông chủ, rất là vui vẻ, nở nụ cười nói, đến tận đây, năm nay Mài Kiếm Đài đại điển kết thúc hoàn mỹ, kinh ta cùng đại trưởng lão cùng các vị trưởng lão hợp nghị, chân vũ cảnh cấp độ đầu giáp vì Dương Trần, võ loại cảnh đầu giáp vì Đông Hoàng Uẩn Các. Lời vừa nói ra, toàn trường reo hò. Nhưng chỉ có một người không vui vẻ. Võ loại cảnh 12 mạnh bên trong, Đông Hoàng Uẩn Các mới xem xét vì đầu giáp, chính là danh xứng với thực. Dương Trần làm chân vũ cảnh khôi thủ, trên cơ bản tất cả tham dự hội nghị người cùng người đứng xem đều sẽ tán đồng. Nhưng trong mây hộ có chút không phục, làm sao đây là Đông Hoàng tông chủ cùng Kiếm Tông đông đảo cao tầng hợp nghị, hắn dù cho là kháng nghị cũng vô hiệu. Hừ! Âm thầm hừ lạnh một tiếng, trong mây hộ hạ quyết tâm, ngày sau tại Đông Hoàng trên núi, tất nhiên muốn Dương Trần đẹp mắt. Ngay sau đó, Đông Hoàng tông chủ sắc bén mà uy nghiêm ánh mắt, lần lượt quét về phía Dương Trần cùng Đông Hoàng Uẩn Các, nói, đại điển trước, ta giúp cho hứa hẹn, lần này hai bản khôi thủ, nhưng phải một cái hứa hẹn. Dương Trần, Uẩn Các, hai người các ngươi tiểu gia hỏa muốn cái gì dạng ban thưởng? Rõ ràng là đã sớm suy nghĩ qua việc này, Đông Hoàng Uẩn Các không cần nghĩ ngợi nói, tông chủ, ta nghĩ tham tu trời dương quyết. Nhưng, Đông Hoàng tông chủ rất thẳng thắn, miệng đầy nhận lời xuống dưới. Tức thời, toàn trường chấn kinh. Phải biết, trời dương quyết thế nhưng là địa giai tu luyện công pháp, là Đông Hoàng kiếm tông từ thượng cổ truyền thừa đến nay mạnh nhất công pháp. Dù cho là Đông Hoàng sơn chủ phong Đông Hoàng thị dòng chính, cũng chỉ có thông qua hà khắc khảo nghiệm, khả năng tu luyện. Thân là chi thứ Đông Hoàng Uẩn Các nằm mộng cũng nhớ muốn tu tập trời dương quyết, bởi như vậy, hắn hỏa hệ chân khí nhất định tiến hóa, đây đối với thực lực của hắn tăng lên, cũng không phải một chút điểm. Mà giờ khắc này Dương Trần, ánh mắt thì là rơi vào Đông Hoàng Tông chủ bên cạnh thân trên người đại trưởng lão. Thoáng có chút ngạc nhiên Dương Trần, luôn cảm thấy Đông Hoàng Kiếm Tông đại trưởng lão có chút quen mặt, hẳn là ở nơi nào gặp qua mới đúng. Hồi tưởng phía dưới, Dương Trần không tự chủ nghĩ đến Thiên Nam Thành bên ngoài, cô Sơn Trấn đêm không về quán rượu, cái kia say trưởng quỷ. Hoàn toàn chính xác, dáng dấp có chút giống. Nhưng, ý nghĩ này chỉ là hiển hiện một chút, liền bị hắn bác bỏ. Nhìn về phía Đông Hoàng Tông chủ, Dương Trần trong lòng có chút thấp thỏm, hỏi, Tông chủ đại nhân, tiểu tử có thể mượn chiếu hồn thạch dùng một lát. Ừm. Đông Hoàng Tông chủ vạn vạn không nghĩ tới, Dương Trần vậy mà đưa ra yêu cầu như vậy. Hắn có chút không rõ, Dương Trần xem ra không giống như là linh hồn bị thương dáng vẻ, làm sao cần chiếu hồn thạch đâu. Chiếu hồn thạch mặc dù là hắn ngẫu nhiên đoạt được, lại bị hắn đưa ra ngoài. Đưa cho đại trưởng lão. Thế là, Đông Hoàng Tông chủ nhìn về phía đại trưởng lão, lấy một loại nghi vấn thức ánh mắt. Đại trưởng lão mặt không biểu tình, nói ra, có thể mượn ngươi dùng một lát, nhưng tiểu tử ngươi cần đáp ứng ta một việc. Như trút được gánh nặng Dương Trần, vội vàng đáp, tiền bối. Đừng nói là một kiện, 100 kiện đều tùy ngươi. Ha ha! Lúc này mới cười đại trưởng lão, vuốt râu mà nói, vậy ngươi chấm dứt tục vụ về sau, nhưng đến chủ phong tìm ta. Hưu! Nói xong, đại trưởng lão trong tay xuất hiện một cái cổ xưa tấm bản gỗ, bay về phía Dương Trần. Đây là tiến vào chủ phong bằng chứng. Tiếp nhận tấm bản gỗ Dương Trần, lòng tràn đầy vui vẻ, lần này, tiện nghi sư Tôn Thiên Bá Quan cuối cùng là có hy vọng. Thật tình không biết, Kiếm Tông rất nhiều trưởng giả đều hướng Dương Trần ném đi một cái ánh mắt thương hại. Đại trưởng lão Thiên Cơ Dược Cốc, cũng không phải cái gì nơi tốt. Bên trong, mặc dù bảo dược vô số, nhưng mỗi một gốc bảo dược dưới, đều mai táng có người cờ hờ kết. Tại Đông Hoàng Kiếm Tông có một cái bất thành văn quy tắc ngầm, phàm Kiếm Tông trì hạ 72 thành tội ác tày trời hạng người, bất luận là cờ hờ kết, vẫn còn sống, bình thường đều sẽ trở thành Thiên Cơ Dược Cốc những cái kia bảo dược thuốc mật. Nhưng, đại trưởng lão rất lười, cho nên những việc này, liền rơi vào một chút trong tông hạch tâm đệ tử trên thân. Cơ hồ mỗi một vị tiến vào Thiên Cơ Dược Cốc hạch tâm đệ tử, mỗi một vị thay đại trưởng lão chiếu cố qua bảo dược võ giả, đều thần kinh có chút không bình thường. Hiển nhiên đều là bị hù dọa. Lần này, Đông Hoàng Tông chủ có chút bận tâm, hắn nhìn sang đại trưởng lão, rất lo lắng. Dương Trần thế nhưng là hắn cực kỳ xem trọng yêu nghiệt thiên tài, cũng đừng bởi vì đại trưởng lão dạy dỗ, cho phế. Nói thực ra, Đông Hoàng Tông chủ mặc dù rất là kính phục đại trưởng lão, duy chỉ có đối đại trưởng lão vi sư phương diện này rất có phê bình kính đáo. Đại trưởng lão tựa như không nhìn thấy Đông Hoàng Tông chủ ánh mắt, bình chân như vậy, không biết nghĩ cái gì. Kỳ thật, mà lão giờ phút này trong lòng chính vui sướng đâu. Thiếu chủ, vì ngươi thiên thu đại nghiệp kế, lão nô lần này không thể không ra tay, lường trước vĩ đại thôn vệ giả, hẳn là không đến mức sợ những cái kia chân chính âm hồn ác sát. Đại điển kết thúc, Dương Trần cùng Thiên Linh Hy một đám, hưng phấn không thôi, ra cổ đấu trường, ngay lập tức đi vào Công Tôn lão đầu bên cạnh thân. Tựa như hài đồng chờ lấy phân bánh kẹo quả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.